Đấu phá, bắt đầu đấu giá Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chương 36 tới chương 76. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Gia hình thiên vận động gân cốt, đám cường giả này sở dĩ đến sớm là vì cảm nhận được năng lượng đặc thù gần đăng thiên cát. Tu luyện ở đây có thể làm ít công to, tự nhiên sẽ thu hút một lượng lớn cường giả đến đóng quân. Có người thậm chí còn muốn tiến vào trong sơn cốc, nhưng lại bị Tử Tinh Dực Sư Vương cắn đứt đầu. Dưới màn giết gà dọa khỉ, đám cường giả này tự nhiên không dám tùy tiện tiến vào phạm vi của đăng thiên các tu hành, chỉ có thể tìm một chỗ thích hợp ở ngoài sơn cốc để tu luyện. Tử Tinh Dực Sư Vương ăn thịt nhân loại cao cấp cũng sẽ giúp nó nâng cao thực lực, nếu ăn hết tất cả những kẻ xâm nhập, chắc chắn sẽ tấn thăng lên ma thú cấp 7. Thế là, Tử Tinh Dực Sư Vương liền dẫn theo ba tiểu đệ đi tuần tra khắp nơi, bất kỳ ai tự ý tiến vào đăng thiên các đều mất mạng. Ngồi trên đỉnh lầu của đăng thiên các, Lý Tiêu vắt chéo chân, lắc lư ly rượu trong tay, mọi chuyện xảy ra hắn đều thấy cả, nhưng cũng không ngăn cản Tử Tinh Dực Sư Vương. Quy củ chính là quy củ, bất kỳ ai muốn giở trò tiến vào đăng thiên các đều sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt. Cụ thể có thể sống sót rời đi hay không, thì phải xem vận khí của chính họ. Băng Sương đi tới, cung kính nói, các chủ, ngài gọi ta. Ngoài sơn cốc đã tụ tập bao nhiêu cường giả rồi? Băng Sương nghiêng đầu nhìn về phía ngoài sơn cốc, là một cường giả đấu tông nhất tinh. Nàng tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng khí tức đấu hoàng phân tán xung quanh. Bẩm các chủ, ngoài sơn cốc đã tụ tập 20 vị đấu hoàng cường giả, 40 vị đấu vương, dưới đấu linh có khoảng 100 người. Nghe vậy, Lý Tiêu nhíu mày, vậy mà đến nhiều thế, có chút thú vị. Có cần thuộc hạ ra tay đuổi hết bọn họ đi không? Băng Sương nhẹ giọng hỏi, với thực lực của nàng, một ngón tay cũng có thể giết hết tất cả mọi người ngoài sơn cốc. Lý Tiêu lắc đầu, bọn họ cũng không tiến vào sơn cốc, cũng không được tính là xâm phạm lãnh địa của đăng thiên các. Chỉ cần họ không đánh nhau ở đây thì mọi chuyện đều dễ nói, cứ mặc cho họ tu luyện ở đó. Nhưng nếu có kẻ nào dám không tuân theo quy tắc của đăng thiên các, tùy tiện giết người, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Huống hồ nguồn kinh tế của đăng thiên các vẫn phải trông cậy vào đám người này, nếu đều chết hết, sau này ai còn đến đăng thiên các nữa. Lui đi. Vâng. Hai tháng trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, các cường giả ngoài sơn cốc đều đặc biệt an ổn. Họ đến đây là để đấu giá chứ không phải để đại khai sát giới. Bây giờ khi biết đăng thiên các sắp bắt đầu, đám cường giả này cũng đều lần lượt tỉnh lại từ trong tu luyện, tụ tập tại cửa hang, chờ đợi người phụ trách Ngu Mảnh đến thông báo. Dược Hoàng Hàng Phong tự nhiên cũng tới, những món đồ được bán trong lần đấu giá trước đã khiến hắn đỏ mắt, bây giờ há lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Một đám khói đen tràn ngập giữa không trung, khiến những người xung quanh liếc nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Dược Hoàng Hàng Phong quay người lại, khi thấy làn khói đen, không khỏi ánh mắt trầm xuống. Thầm nghĩ trong lòng, không ngờ lại là hắn, xem ra buổi đấu giá lần trước, hắn cũng đã đến. Lần trước, bát phẩm Phục Linh Thanh đan chính là bị người này giành lấy, từ đó về sau, Dược Hoàng Hàng Phong cũng biết thân phận của đối phương, đó là một sự tồn tại mà mình căn bản không thể so sánh. Hơn nữa mình cũng đã từng hợp tác với đối phương, nếu trở mặt, đối với mình cũng không có lợi ích gì. Kiệt kiệt kiệt. Làn khói đen cười lạnh liên tục, Hàng Phong, ngươi vậy mà cũng tới. Các hạ đã đến, ta há lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Dược Hoàng Hàng Phong bình thản cười. Những người xung quanh đều liếc nhìn với ánh mắt hoảng sợ, không ngờ Dược Hoàng Hàng Phong, một luyện dược sư lục phẩm đường đường, lại đối xử với làn khói đen này khách sáo như vậy, chẳng lẽ người này đến từ một thế lực lớn nào đó sao? Gia Hình Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, ta cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ trên người hắn, hẳn là đã đột phá bình chướng đấu hoàng, tấn thăng lên cảnh giới đấu tông là chúng ta đã nghĩ quá đơn giản. Cái gì? Vậy mà thật sự có một cường giả đấu tông tới? Sắc mặt hội trưởng Pháp Mã kinh ngạc. Vốn tưởng rằng buổi đấu giá ở rừng rậm phía bắc này sẽ không có cường giả đấu tông đến tham gia, bây giờ xem ra, đúng là có chút ảo tưởng. Có cường giả đấu tông gia nhập vào buổi đấu giá lần này, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều là trăm hại không một lợi. Nói như vậy, thực lực của đối phương ở trên chúng ta, không ngờ đăng thiên các lại thu hút nhiều cường giả như vậy, hơn nữa còn có cả đám người của Hắc Giác Vực. Ha ha, Hàng Phong, ngươi cũng ở đây à? Một đôi huynh đệ song sinh từ xa bay tới, hai người có thể nói là giống hệt nhau. Nhưng quần áo trên người lại khác nhau, một vàng một bạc, thực lực đều là đấu hoàng đỉnh phong. Kim Ngân Nhị Lão, các ngươi cũng đến rồi. Hàng Phong híp mắt. Người trước mắt chính là cường giả đấu hoàng đỉnh phong của Hắc Giác Vực, tên là Kim Ngân Nhị Lão, hai người tâm ý tương thông, được xưng là liên thủ có thể chiến đấu với cường giả đấu tông. Bây giờ cường giả của Hắc Giác Vực đã đến hơn một nửa, chỉ còn lại người của Học viện Già Nam. Nhưng người của Học viện Già Nam tâm cao khí ngạo, tự nhiên không thể hạ mình đến khu vực phía đông ma thú sơn mạch để tham gia đấu giá. Kim Ngân Nhị Lão khoanh tay trước ngực, cười khanh khách nói, nghe nói lần trước đăng thiên các vậy mà đã đấu giá ra bát phẩm Phục Linh Thanh Đan, hai huynh đệ chúng ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Dược Hoàng Hàng Phong trong lòng cười nhạo, hai lão già này vậy mà cũng đến đây tham gia náo nhiệt, xem ra cuộc đấu giá sắp tới càng lúc càng khó khăn. Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười chào đón, ha ha, có Kim Ngân nhị lão ở đây, e rằng cái gia mã đế quốc nhỏ bé này, cũng không ai là đối thủ của nhị lão các ngài. Kim Ngân nhị lão nghe xong, lập tức cười ha hả, câu nói này nghe rất xuôi tai. Dược Hoàng không cần khách khí, nếu Dược Hoàng có thứ gì muốn, chúng ta đương nhiên sẽ không cướp đoạt. Thậm chí sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Vậy thì cảm ơn nhị lão. Dược Hoàng Hàng Phong chắp tay, cười ha hả, nếu thật sự như lời họ nói thì còn dễ nói. Trong buổi đấu giá, người trả giá cao sẽ được, nếu vật phẩm quý giá lại có thể nâng cao thực lực, chắc hẳn hai lão già này cũng sẽ không nhường. Huyết Tông Tông chủ Phạm lao liếm môi, Dược Hoàng, đừng quên ước định giữa chúng ta sắp đột phá, hy vọng ngài sẽ không nuốt lời. Yên tâm đi Phạm Tông chủ, ta, Hàng Phong, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, đã hứa với ngươi thì đương nhiên sẽ không nuốt lời, nhưng ngươi cũng phải toàn lực giúp ta, nếu không. Đó là tự nhiên. Huyết Tông Tông chủ Phạm lao cười ha hả, hắn sắp đột phá cảnh giới, cần một viên đan dược lục phẩm để phụ trợ, cái giá phải trả là giúp Dược Hoàng Hàng Phong đấu giá được vật hắn muốn. Bất kể là gì, tiêu tốn bao nhiêu, Huyết Tông đều cần bỏ ra 30% kim tệ. Vốn đây là một cuộc mua bán lỗ vốn, nhưng sau khi Dược Hoàng nói sẽ miễn phí tất cả dược liệu, Phạm Lao nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Bác Phiến Môn Môn chủ Viên Y, ban lão mấy người cũng đều đi tới bên cạnh Hàng Phong, chờ đợi buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, Linh Lung bước nhanh ra ngoài sơn cốc, nhìn các cường giả đấu hoàng tụ tập trước mặt, rồi lại nhìn mặt trời sắp lặn. Nàng mở miệng tuyên bố, buổi đấu giá còn nửa canh giờ nữa sẽ chính thức bắt đầu, các vị đường xa vất vả, không tiếp đón từ xa, mong rằng rộng lòng tha thứ. Linh Lung liếc nhìn bản văn từ mà Nhã Phi đã chuẩn bị cho mình, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng có chút lúng túng. Các vị đều là cường giả đỉnh phong của Đại Lục Tây Bắc, đáng lẽ phải được hưởng lễ nghi chính chắn, chỉ là không ngờ các vị đến nhanh như vậy, rất nhiều lễ tiết đều chưa chuẩn bị xong, vì vậy các chủ đại nhân đã lệnh cho phép các vị tiến vào phạm vi của Đăng Thiên Các trước. Mong rằng chớ trách. Linh Lung làm động tác mời. Đám người nhao nhao liếc nhìn với ánh mắt hoảng sợ, sao đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy? Đấu giá sư tay không giết chết cường giả đấu hoàng lại tự mình ra nghênh đón họ, thật sự có chút không hợp lẽ thường. Chẳng lẽ trong này có bẫy sao? Có cường giả không hành động, cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh, sợ rằng con tử tinh dược sư vương kia lại lao ra đại khai sát giới. Ngoại trừ mấy vị cường giả chân chính kia ra, không ai có thể trị được con ma thú cấp 6 này và cường giả đấu tông trước mặt. Ngưu Mãnh vỗ ngực, nụ cười âm trầm nhìn chằm chằm vào đám cường giả vừa mới tiến vào cách đó không xa. Sau khi xác định bên trong không có nguy hiểm, đám người lòng dạ khó lường kia mới dám tiến vào vườn đào. Linh Lung khẽ động ngón tay, từng vò rượu được nâng lên, nàng lại lấy ra nguyên liệu, tiếp tục nói, các chủ đại nhân nói, có người đã đến hai lần, Đăng Thiên Các chưa chuẩn bị rượu thực sự là vội vàng, đại khách mà không có rượu thì không thể trọn lễ, các vị xin đừng từ chối. Tiếng nói vừa dứt, Ngưu Mãnh bưng lên mấy vò rượu, dùng sức ném xuống đất, kèm theo tiếng vỡ giòn tan, rượu cũng theo đó chảy đầy đất. Các vị chớ trách, đây là các chủ đại nhân đang tế những vong linh đã chết ở nơi này. Vẻ mặt của mọi người rất kỳ quái, nhưng trong lòng đều biết, đây là các chủ Đăng Thiên Các đang cho họ một đòn phủ đầu. Trong khoảng thời gian trước, không ngừng có cường giả khiêu chiến sự tôn nghiêm của Đăng Thiên Các. Không có ngoại lệ, cuối cùng đám người này toàn bộ bị giết chết, thi thể chất cao như núi. Dược Hoàng Hàng Phong cười cười, Lý Tiêu các chủ thật thú vị, đã như vậy, Hàng Mỗ sao có thể phụ lòng tốt của các chủ. Nói rồi, Hàng Phong ngay trước mặt mọi người, bưng một vò rượu, từng ngụm uống vào, cho đến khi uống cạn hết rượu. Sảng khoái. Dược Hoàng Hàng Phong lau khô rượu ở khóe miệng, vẫn chưa thỏa mãn nói, Đăng Thiên Các không chỉ có người đẹp, rượu cũng thơm ngon, ha ha. Bất đắc dĩ, đám người chỉ có thể bị ép bưng vò rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mà những người không uống rượu, chỉ có thể chép miệng cho qua. Vốn nghĩ chuyện này cứ thế trôi qua, nhưng ai ngờ những người không uống rượu lại trực tiếp bị đóng băng thành tượng, ngay trước mặt người sống mà vỡ tan thành từng mảnh. Băng sương đạp không mà đến, mỗi bước đi, trong không gian đều kết một lớp băng sương, khiến không khí vốn dĩ trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo lạ thường. Cái gì? Đồng tử của Kim Ngân nhị lão chợt co lại, họ cũng không biết đối phương ra tay lúc nào. Hàng Phong chau mày nói, các vị bằng hữu của Đăng Thiên Các, chúng ta đến đây để đấu giá, ngài làm như vậy không phải là làm tổn hại hình tượng của Đăng Thiên Các sao? Băng sương lạnh lùng nghiêng đầu, đôi mắt màu ngọc bích lóe lên một tia hàn quang, ngươi, không phục. Dược Hoàng Hàng Phong chỉ cảm thấy huyết mạch của mình như ngừng lại, xương cốt toàn thân truyền đến tiếng răng rắc giòn tan, dường như dây sau cũng sẽ biến thành tượng băng giống như những người kia. Linh Lung nói, Đăng Thiên Các có quy tắc của Đăng Thiên Các, đã sợ thì không cần đến. Từ hôm nay trở đi, các chủ của chúng ta sẽ định ra một quy tắc. Nếu các ngươi còn quản không tốt thuộc hạ của mình, lại có người tự tiện xông vào lãnh địa của Đăng Thiên Các, vậy thì Đăng Thiên Các sẽ thực thi quy tắc, phàm là kẻ đặt chân đến đây, tất sát. Lúc trước, phần lớn những người bị giết đều là người của Hắc Giác Vực, họ đã quen thói lười biếng, đều muốn vào vườn đào tu luyện, lại nhiều lần khiêu chiến quyền uy của Đăng Thiên Các, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Dưới màn giết gà dọa khỉ, tự nhiên sẽ có người sinh lòng e sợ. Chỉ cần không vi phạm quy tắc, mọi thứ đều bình thường. Hàng Phong cũng giận mà không dám nói, vẻ mặt tức giận đi theo bên cạnh Kim Ngân Nhị Lão, nếu có chuyện, hai lão già này hẳn là có thể giúp mình. Vì còn nửa canh giờ nữa mới đến buổi đấu giá của Đăng Thiên Các, đám người chỉ có thể đứng ngoài cửa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tuy nhiên, họ lại cảm thấy tốc độ tu luyện ở đây vượt xa bên ngoài, nếu có thể tu luyện ở đây mãi, chắc chắn sẽ làm ít công to. Thật là một nơi tốt, trước đây sao ta không cảm thấy đấu khí ở đây lại mạnh mẽ đến vậy? Gia Hình Thiên khẽ nói, cứ tu luyện ở đây, sau này đột phá bình chướng đấu hoàng cũng là chuyện trong tầm tay. Hội trưởng Pháp Mã đội chiếc đan lô trên đầu, nói, đúng là như vậy, nhưng quy tắc của Đăng Thiên Các chúng ta vẫn chưa có khả năng phá vỡ, vẫn nên thành thật chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu đi. Gia Hình Thiên gật đầu, trong số những người từng bị giết có cả một cường giả đấu hoàng, đủ thấy nội tình Đăng Thiên Các sâu đến mức nào, ngay cả đấu hoàng cũng bị giết trong chớp mắt, thật khó tưởng tượng. Thực lực của người này không thể xem thường, thậm chí đã vượt trên tất cả mọi người. Kim Ngân Nhị Lão ngồi xếp bằng trên mặt đất, chuẩn bị tu luyện, lại bị Ngưu Mạnh ngắt lời, các vị xin lỗi, trong Đăng Thiên Các không được phép tu luyện, nếu muốn tu luyện, xin mời rời khỏi nơi này. Nghe vậy, Kim Ngân Nhị Lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, vốn nghĩ nhân cơ hội này lĩnh ngộ một chút pháp tắc xé rách không gian mà chỉ cường giả đấu tông mới có thể hoàn thành, từ đó tiến thêm một bước đột phá cảnh giới đấu tông. Nhưng không ngờ lại bị đối phương ngăn cản, xem ra quy tắc ở đây thật sự rất nhiều. Hàng Phong đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn Đăng Thiên Các. Lúc này hắn đã không thể chờ đợi được nữa để xem các vật phẩm đấu giá tiếp theo. Nếu có thể nhận được dị hỏa thì không còn gì tốt hơn. Ban lão chống gậy từng bước đi tới, Dược Hoàng, ngươi có thể cảm nhận được lai lịch của Đăng Thiên Các không? Dược Hoàng Hàng Phong lắc đầu nói, cũng không biết, khí tức ở đây rất mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không có khả năng nhìn trộm, có lẽ chỉ có mấy vị cường giả đấu tông kia mới có thể thực sự nhìn thấu bí ẩn bên trong. Nhưng không phải vậy, làn khói đen cũng hoàn toàn không nhìn ra lai lịch của Đăng Thiên Các. Buổi đấu giá lần trước hắn cũng bị hàng rào của Đăng Thiên Các chấn nhiếp, suýt nữa trực tiếp làm linh hồn hắn bị tổn thương. Là hộ pháp của hồn điện, vụ hộ pháp sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn những người đến từ Hắc Giác Vực, họ đều chỉ là vật trong bàn tay của hồn tộc mà thôi. Chuyện lần trước hắn đã bẩm báo cho cường giả hồn điện, từ đó cũng dâng lên viên bát phẩm phục linh thanh đan kia. E rằng không bao lâu nữa sẽ có cường giả đến lúc đó, có lẽ sẽ biết được thân phận cụ thể của Đăng Thiên Các. Lý Tiêu quá mức bí ẩn, không chỉ không thể dò xét, trên người hắn còn tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta tức sôi máu, căn bản không thể gây ra tổn thương thực chất cho hắn. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Tia sét màu vàng xanh nhạt lấp lóe trong mây, như rồng rắn bò sau mây đen, thắp sáng màn đêm yên tĩnh, khiến ma thú sơn mạch vốn dĩ đã đáng sợ lại thêm vài phần kinh hãi. Tiếng sấm ầm ầm như đang vang vọng bên tai, đinh tai nhức óc. Vụ hộ pháp hai mắt sáng lên, khóe miệng nhếch lên một đường cong, khặc khặc, cường giả của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Tầng mây cuồn cuộn, một cục lốc xoáy màu máu đỏ cũng theo đó bốc lên, nơi nào đi qua, vô số cây đại thụ bị nhổ tận gốc. Vẻ mặt của mọi người đồng loạt thay đổi, nhất là Kim Ngân Nhị Lão. Họ là những người gần với cường giả đấu tông nhất, tự nhiên cũng cảm nhận được sức mạnh kinh khủng bộc phát từ đó. Luồng uy áp kinh người này, chẳng lẽ là cường giả đấu tôn? Không thể nào phía đông ma thú sơn mạch sao lại có cường giả đấu tôn xuất hiện, nhất định là giả. Kim Ngân Nhị Lão bị dọa đến hoa dung thất sắc, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống đất dưới luồng khí tức này. Cảnh giới đấu tôn đã vượt xa đấu hoàng, cho dù tất cả mọi người trên sân hợp lại, cũng không thể là đối thủ của vị cường giả đấu tôn này. Ngay cả Hàng Phong cũng không ngờ nơi này lại có sự tồn tại mạnh mẽ như vậy, xem ra bối cảnh của Đăng Thiên Các mạnh đến mức khiến người ta phải sôi máu. Mắt thấy cột lốc xoáy sắp đến sơn cốc nơi Đăng Thiên Các tọa lạc, một luồng hàn khí từ trong Đăng Thiên Các bắn ra, chợt hóa thành một thanh lợi kiếm giữa không trung, lao ra như tốc độ ánh sáng. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, lưỡi dao thẳng tắp xuyên qua cột lốc xoáy màu máu đỏ. Thay vào đó là một lão giả mặc huyết bào rơi thẳng xuống đất, nhưng nhìn kỹ lại, đầu của lão đã không còn. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Không khí dường như ngưng động lại. Vụ hộ pháp nuốt nước bọt, bước nhanh đến bên thi thể, nhìn cảnh tượng đẫm máu cũng không khỏi mặt tái nhợt. Từ quần áo có thể nhận ra, đây cũng là một vị tôn lão cái này. Vụ hộ pháp dụi mắt, lúc này mới nhớ ra người này là ai, tôn lão của hồn điện, nhất tinh cường giả đấu tôn, huyết sắc lão quỷ. Đối phương vậy mà một đòn đã chém giết một cường giả đấu tôn, Đăng Thiên Các rốt cuộc có lai lịch gì mà lại khủng bố đến cực điểm như vậy, đây vẫn là cảnh giới mà con người có thể đạt tới sao? Trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu thưởng thức bánh ngọt do Nhã Phi làm, không khỏi khen ngợi Thương Tuyết một chút, ra tay quả quyết dứt khoát, chỉ cần có kẻ dám uy hiếp đến từ ngọn cây cọng cỏ của Đăng Thiên Các, đều có thể trực tiếp giết chết. Chỉ là đáng tiếc cho vị Tôn lão này, vừa mới ra sân không bao lâu đã chết, thực ra cũng rất mạnh, kinh động cả phía Đông Ma Thú Sơn Mạch, khiến chúng phải chạy trốn tứ tán. Hồi lâu sau, họ vẫn không thể thoát khỏi cú sốc, đây không phải là đang nằm mơ chứ, cường giả đấu tôn chỉ có thế thôi sao? Còn chưa ra sân, thậm chí chưa nói được một câu nào đã chết quá không đáng giá. Mặc Vụ hộ pháp đen lại, bồi dưỡng một đấu hoàng có lẽ không là gì, nhưng đấu tôn thì khác, mỗi cường giả đấu tôn được bồi dưỡng đều cần tiêu hao rất nhiều nhân lực, vật lực, tài lực. Bây giờ lại lặng lẽ chết một người, hơn nữa còn chưa thể hiện được năng lực của mình, thậm chí tên cũng chưa kịp nói đã chết thẳng cẳng. Không thể tưởng tượng nổi. Ngưu Mãnh liếc nhìn thi thể đẫm máu, dùng sức bẻ gãy ngón tay của lão, lấy ra nạp giới, quay đầu nhìn về phía Vụ hộ pháp bên cạnh. Trong đôi mắt lóe lên một tia hung ác. Ngươi quen biết lão già này? Vụ hộ pháp vội vàng xua tay, hắn có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm từ trên người Ngưu Mãnh. Rất rõ ràng, nếu mình nói thêm một câu, e rằng số phận của mình cũng sẽ giống hệt Huyết Sắc lão quỷ. Không biết, không biết, ta đương nhiên không biết người này, ta chỉ là xem thử hắn là ai mà lại ngông cuồng như vậy, dám lỗ mãng ở gần Đăng Thiên Các, nếu là ta cũng sẽ tự tay giết chết hắn. Lời nói này của Vụ hộ pháp đã xóa bỏ nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nạp giới của tôn giả bị Ngưu Mãnh lấy đi. Quả thực là mất cả chì lẫn chài. Ngươi nói xem, yên lành không sao lại muốn ra vẻ ta đây làm gì? Chẳng lẽ thấy ở đây nhiều cường giả, đạp không mà đi đã không thỏa mãn được ngươi sao? Vụ hộ pháp chửi thầm một câu, chuyện này biết giải thích thế nào đây? Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Cánh cửa lớn của Đăng Thiên Các từ từ mở ra. Nhã Phi tao nhã mỉm cười, các vị, Đăng Thiên Các chính thức bắt đầu, mời vào. Đám người mặt mày tái nhợt bước vào, họ bắt đầu có chút tò mò, vị đấu tôn kia có phải là do nữ tử trước mắt này giết không? Gia Hình Thiên nhíu mày, lại là nàng, không ngờ ở đây lại có thể gặp nàng. Ngươi biết sao? Hội trưởng Hiệp hội Luyện Dược Sư Pháp Mã quay đầu hỏi. Cháu gái của Đằng Sơn, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Nghe vậy, hội trưởng Pháp Mã trầm giọng nói, từ lúc nào mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng hợp tác với Đăng Thiên Các? Chuyện này sao chúng ta không biết? Đừng nói là ngươi, e rằng toàn bộ cường giả của Gia Mã Đế Quốc cũng không biết, tiểu tử Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn này thật biết giấu giếm. Gia Hình Thiên nhún vai, vốn định bắt chuyện với cô nhóc này, nhưng người đứng sau khá đông, chỉ đành phải rời đi trước, lát nữa sẽ hỏi thăm cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Dung mạo của Nhã Phi khiến người trong Gia Mã Đế Quốc đều có nghe qua, nhưng lại có nghi vấn, tại sao người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại dính líu đến Đăng Thiên Các, chẳng lẽ họ đã liên thủ? Nếu thật sự như vậy, những cường giả không coi trọng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng sẽ không ra tay nữa, vì họ không muốn vì hủy diệt Mễ Đặc Nhĩ mà đắc tội với Đăng Thiên Các. Là đế vương của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên cũng chìm vào suy nghĩ, nếu thật sự như vậy, chi bằng nhân cơ hội này mà liên thủ. Như vậy, địa vị của Gia Mã Đế Quốc sẽ không ai có thể lay chuyển, đến lúc đó, tứ đại đế quốc cũng có khả năng chính thức thống nhất. Nghĩ đến đây, Gia Hình Thiên vậy mà lại cười không đứng đắn, khiến các đế vương của đế quốc khác liếc nhìn với ánh mắt khinh bỉ, lão già này, đang nghĩ chuyện gì bẩn thỉu vậy. Theo vị trí đã định, đám người lần lượt đến chỗ ngồi chỉ định để tiện cho việc đấu giá. Những người mang theo nhiều kim tệ hơn tự nhiên sẽ đến tầng thứ ba, còn những người ở mức trung bình chỉ có thể ngồi ở tầng thứ hai, những người còn lại cũng không kén chọn, tùy tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Trong lòng vẫn không ngừng tán thưởng trận chiến lúc trước, thật sự là kinh tâm động phách, quả thực khó có thể tin nổi. Bây giờ nghĩ lại, cũng không khỏi cảm thán sự hùng mạnh của Đăng Thiên Các, cường giả đấu tôn nói giết là giết, đây chính là cảnh giới tồn tại trong mơ. Nhã Phi đi đến giữa đài thủy tinh, hướng về đám người cúi chào một cái thật sâu, rất vui mừng có thể cùng các vị cùng nhau bước vào Đăng Thiên Các. Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Nhã Phi, đến từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đồng thời cũng là đấu giá sư mới của Đăng Thiên Các. Sau này, tất cả các vật phẩm đấu giá đều do tôi đích thân tiến hành. Nghe vậy, đám người nhao nhao xác định suy nghĩ trong lòng, lão tiểu tử Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn này thật âm hiểm xảo trá, vậy mà để Nhã Phi gia nhập Đăng Thiên Các, từ đó mượn danh tiếng của Đăng Thiên Các để áp chế những kẻ muốn gây khó dễ cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đằng Sơn chính là Đằng Sơn. Tiếp theo mời mọi người nghỉ ngơi một chút, chờ đợi buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nhã Phi ưu nhã cúi chào, quay người ung dung rời đi. Gia Hình Thiên biết được chuyện này cũng không khỏi bắt đầu tính toán, lão hồ ly Đằng Sơn này, vậy mà không nói ra chuyện này, còn muốn giấu giếm. Hội trưởng Pháp Mã vuốt râu, cười ha hả nói, ngươi vĩnh viễn không biết đám người này nghĩ gì trong lòng đâu, ngay cả người của Vân Lam Tông lần này cũng đều yên tĩnh đi không ít. Gia Hình Thiên liếc nhìn những trưởng lão sau lưng Vân Vận, mặt lộ vẻ coi thường. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, ngoài Vân Sơn khiến hắn có chút kiêng dè ra, không ai đủ để hắn sợ hãi. Huống hồ Vân Sơn sinh tử chưa biết, nếu ông ta chết, mình chính là người đứng đầu trong thập đại cường giả. Tông chủ, thân phận của các chủ đăng thiên các quả thực khiến người ta sợ hãi, ngay cả cường giả bước trên không kia cũng bị một chiêu hạ gục, thực lực của người này e rằng ít nhất đã đạt đến cảnh giới đấu tông. Vân Vận gật đầu mỉm cười, trên dung nhan tuyệt mỹ, lóe lên vẻ mặt phức tạp, nếu thật là như vậy, Lý Tiêu các chủ tại sao phải che giấu thân phận của mình? Kèm theo một tiếng chuông trong trẻo, từ từ vang lên trong sân. Nghe tiếng chuông này, tất cả mọi người đều dừng tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bàn đấu giá trước mắt, bởi vì họ đều biết, đây chính là âm thanh báo hiệu buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Ánh sáng lóe lên. Nhã Phi, đấu giá sư mới của Đăng Thiên Các, đột ngột xuất hiện trong mắt mọi người. Nhã Phi không hề có chút căng thẳng nào, dù dưới kia toàn là những cường giả đấu hoàng, đấu vương mà nàng chưa từng tiếp xúc, nhưng ở đây là sân nhà của nàng. Là một đấu giá sư đủ tiêu chuẩn, Nhã Phi từ nhỏ đã được giáo dục khác biệt, bằng dung nhan tuyệt mỹ, cộng thêm dáng người kiêu hãnh, nàng hoàn toàn chinh phục được trái tim của đám nam nhân thô lỗ kia. Ngay trước mặt mọi người, nàng nhẹ nhàng vỗ tay, cao giọng nói, ta tuyên bố, buổi đấu giá của Đăng Thiên Các, bây giờ bắt đầu. Buổi đấu giá theo đó bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên được đẩy lên, đó là 5 viên đan dược thất phẩm màu máu đỏ. Dưới mùi thuốc nồng đậm, các luyện dược sư nhao nhao liếc nhìn với ánh mắt ngưng trọng. Đây là đan dược thất phẩm vệ sinh đan. Dược Hoàng Hàng Phong tự nhiên cũng nhận ra viên đan dược này. Vệ sinh đan là đan dược thất phẩm đỉnh phong, từng là một kỳ đan chấn kinh đấu khí đại lục. Dược hiệu của vệ sinh đan là có thể khiến người tu luyện cấp bậc đại đấu sư trong thời gian cực ngắn đề thăng tu vi lên đến đấu vương, nhưng khuyết điểm là chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ. Ưu và nhược điểm hết sức rõ ràng, người dám dùng nó hoặc là kẻ tàn nhẫn, hoặc là kẻ đã cùng đường mạt lộ. Nếu kết hợp với đan dược kéo dài tuổi thọ và trong thời gian đó đột phá lên đấu hoàng thì có thể thoát khỏi tác dụng phụ của nó. Loại đan này có thể bồi dưỡng số lượng lớn thực lực cho một thế lực. Không ngờ lại thật sự là phệ sinh đan, ta vốn tưởng loại đan dược này đã tuyệt tích, ai ngờ vẫn còn tồn tại. Mức độ nguy hiểm của phệ sinh đan cực mạnh, hơi không cẩn thận là sẽ thân tử đạo tiêu, trừ phi có thể đột phá đến cảnh giới đấu hoàng. Nhưng muốn đột phá đấu hoàng nói thì dễ, đó không phải là nói một chút là có thể tăng lên cảnh giới. Sau khi Nhã Phi giới thiệu xong tác dụng của phệ sinh đan, những người dưới đấu vương đều nghẹn họng nhìn trân trối, không ngờ trên đời này lại có kỳ vật như vậy. Nhưng không một ai dám mở miệng hỏi giá, vì trong lòng họ đều biết, giá của 5 viên phệ sinh đan này tuyệt đối sẽ không thấp, nhưng họ cũng không có ý định đấu giá. Chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ, cho dù thực sự đạt được cảnh giới đấu vương trở lên, thì có ích lợi gì? Nếu không phải gánh vác mối thù sâu như biển máu, ai lại đi ăn nó? Giá khởi điểm 10 vạn kim tệ, mời các vị tùy ý, đám người tiếc nuối, thật đáng tiếc cho một viên đan dược thất phẩm đỉnh phong. Huyết Tông Tông chủ Phạm Lao lại có hứng thú, đệ tử của Huyết Tông họ không sợ nhất chính là sinh mạng. Nếu bồi dưỡng được một tiểu đội đấu vương, cũng có thể nhân cơ hội này giải quyết những kẻ thù ngầm của Huyết Tông. Hơn nữa cũng sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì. Tại sao lại không làm chứ? 11 vạn kim tệ. Phạm Lao giơ tấm lệnh bài bên cạnh lên, nếu không ai tăng giá, vậy thì 5 viên phệ sinh đan này chính là của Huyết Tông họ. Nhưng luôn có một số người thích tham gia náo nhiệt. 13 vạn kim tệ. 14 vạn kim tệ. 18 vạn kim tệ. Mọi người đã bắt đầu tăng giá. Mặc dù phần lớn người đều tỏ ra hứng thú với viên phệ sinh đan thất phẩm đỉnh phong này, nhưng họ lại không có ý định đấu giá. Dược Hoàng Hàng Phong nói, sao nào, Phạm Lao Tông chủ muốn mấy viên phệ sinh đan này sao? Phạm Lao cười ha hả nói, Dược Hoàng nói quá lời, ta chỉ là có hứng thú với mấy viên phệ sinh đan này thôi. Nếu thật sự giống như trong truyền thuyết, vậy thì Huyết Tông chúng ta bồi dưỡng vài vị cường giả đấu vương cũng không phải là không thể, chỉ là đáng thương cho mấy tên thuộc hạ của ta, chỉ có thể có được 3 năm tuổi thọ. Được lắm, đã ngươi thích, cứ việc đấu giá là được. Sau khi xác định Hàng Phong sẽ không cướp đoạt, Phạm Lao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ Dược Hoàng cũng có hứng thú với mấy viên phệ sinh đan này. Nhưng câu nói tiếp theo lại làm cho biểu cảm của Phạm Lao thay đổi. Nếu Phạm Lao Tông chủ có thể thành công đấu giá được, vậy thì, ta hy vọng Phạm Lao Tông chủ có thể chia cho ta 2 viên để nghiên cứu, thế nào? Lòng lang dạ sói như thế, e rằng chỉ có tên Vương Bát Đảng Hàng Phong này mới làm ra được. Khóe miệng Phạm Lao co giật, nhưng lại không thể làm gì. Ai bảo người ta là Dược Hoàng chứ, lần này đến cũng là để phụ tá hắn, nếu lúc này bỏ gánh, đừng nói là đang dược để hắn lên cấp, ngay cả 5 viên phệ sinh đang thất phẩm đỉnh phong cũng không thể rơi vào tay mình. Ta hiểu rồi. Ha ha, đa tạ. Hàng Phong gật đầu cười nhẹ. Có câu nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ cần họ nghe lời, muốn đan dược gì cũng có. Nhưng nếu không nghe lời, vậy thì đừng trách hắn vô tình vô nghĩa. 20 vạn kim tệ. Phạm Lao nghiến răng, chỉ có thể tiếp tục tăng giá. Hàng Phong đã tỏ rõ thái độ, mình nhất định phải tiêu tốn rất nhiều kim tệ để đấu giá mấy viên phệ sinh đan này. Nếu không chính là đại bất kính đối với hắn. Phạm Lao Tông chủ ra giá 20 vạn kim tệ, còn có ai tiếp tục tăng giá không? 40 vạn kim tệ. Vụ hộ pháp đột nhiên mở miệng tăng giá. Tôn giả đã chết, chỉ có thể dùng những thứ trong buổi đấu giá để đền bù. Nếu không mình trở về, chắc chắn sẽ phải nhận trừng phạt. Đồng tử Phạm Lao co lại, là tên cường giả đấu tông kia, Dược Hoàng, chúng ta còn cần thiết tiếp tục tăng giá sao? Dược Hoàng Hàng Phong nhìn chằm chằm vào vụ hộ pháp, trật lưỡi nói, nếu người ta đã muốn, vậy thì nhường cho họ đi. Đắc tội một cường giả đấu tông, cũng không phải là hành động sáng suốt. Khóe miệng Phạm Lao co giật, không ngờ Dược Hoàng lại hai mặt như vậy, vừa mới còn muốn có được vệ sinh đan, khi biết vụ hộ pháp dính vào, liền dứt khoát từ bỏ. Đủ ác. Phạm Lao cắn chặt răng, hận không thể bây giờ liền đánh chết tên Hàng Phong này, nhưng vì thân phận Dược Hoàng của hắn, cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Cuối cùng, vụ hộ pháp đã thành công đấu giá được vệ sinh đan với giá 20 vạn mỗi viên. Lý Tiêu cũng không tức giận vì giá thấp, vệ sinh đan mua trong cửa hàng hệ thống cũng rất rẻ, tổng giá trị chỉ vài vạn, kiếm được mấy chục vạn đã đủ hài lòng. Vật phẩm đấu giá thứ hai là một khối đá thủy tinh. Nhã Phi giới thiệu, chắc hẳn mọi người đều rất tò mò về tác dụng của khối đá thủy tinh này. Nó và Bích Xà Tam Hoa Đồng đều có nguồn gốc từ đáy biển sâu, nhưng hiệu quả lại không giống nhau. Nó tên là băng tinh hàng ngọc, chỉ có thể sinh ra ở nơi sâu nhất dưới đáy biển, trăm năm kết tinh, ngàn năm hình thành, vạn năm mới có thể thành tựu băng tinh hàng ngọc thực sự. Người sử dụng có thể trực tiếp đề thăng hai cảnh giới, không chỉ vậy, còn có thể giúp cơ thể hấp thu tủy cốt nhanh hơn, từ đó đạt được thiên phú lớn hơn. Điều quan trọng nhất mà có lẽ các vị đều hứng thú, đó chính là có thể tiến hóa huyết mạch. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Tiến hóa huyết mạch các cường giả trên đấu khí đại lục đều căn cứ vào thiên phú huyết mạch để quyết định con đường tương lai. Giống như tám đại gia tộc lớn nhất, trong cơ thể họ chảy dòng máu của đấu đế, chính vì vậy họ mới có thể đứng vững ở Trung Châu đại lục nhiều năm như vậy. Bây giờ huyết mạch đấu đế theo thời gian trôi qua, cuối cùng đi đến suy tàn. Những người sở hữu huyết mạch cấp cao đều trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc, còn những người huyết mạch thấp kém sẽ bị đày đến biên cương, tự sinh tự diệt. Không chỉ vậy, huyết mạch đấu đế trong đấu phá thương khung hẳn là loại huyết mạch hiếm có nhất, đơn giản vì trong ngàn năm qua, do đấu khí đại lục không có nguyên khí, huyết mạch đấu đế được truyền từ đời này sang đời khác cũng ngày càng mỏng manh đi. Huyết mạch cũng chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm và thần cấp. Phàm là người có thể đạt đến huyết mạch thần cấp, đều có thể trở thành cường giả thống lĩnh thiên hạ. Mà tại cổ tộc, sau khi kiểm tra, Tiêu Huân Nhi đã xuất hiện huyết mạch thần cấp cực kỳ hiếm thấy. Trong mấy trăm ngàn năm qua, đối với cổ tộc mà nói, đây có lẽ là lần đầu tiên. Huyết mạch thần cấp mạnh đến mức trực tiếp phá hủy tinh bàn, không ngoài dự đoán, trong thế hệ trẻ, Tiêu Huân Nhi mới thực sự là đệ nhất nhân. Cổ tộc là một trong bát tộc viễn cổ, cũng là một trong hai tộc có nội tình sâu dày nhất và thực lực mạnh nhất. Khi huyết mạch thần cấp của Tiêu Huân Nhi vừa xuất hiện, cổ tộc cũng vì thế mà rung động. Nàng được coi là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, được hộ giá hộ tống cho đến khi đột phá cảnh giới mới thôi. Vụ hộ pháp miệng đắng lưỡi khô, nếu thật sự như vậy, tại sao trong cổ thư chưa bao giờ có ghi chép? Thậm chí không có bất kỳ nhắc nhở nào. Thực ra cũng giống như lời Nhã Phi vừa nói, trăm năm kết tinh, ngàn năm hình thành, vạn năm mới có thể thành tựu băng tinh hàng ngọc thực sự. Băng tinh hàng ngọc cần tu luyện vạn năm mới có thể thực sự dung hợp, hơn nữa quá trình này vô cùng gian khổ, nếu có ma thú quấy nhiễu, vậy thì cũng sẽ không xuất hiện chí bảo như vậy nữa. Đây cũng là lý do tại sao băng tinh hàng ngọc có thể đề thăng phẩm cấp huyết mạch, nhưng không thể đề thăng cho những người không có huyết mạch đấu đế, họ chỉ có thể tự mình thực tiễn. Nhã Phi nói, nếu mọi người đã không còn gì để hỏi, vậy thì, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm là 200 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn kim tệ nhé. Lời nói quyến rũ như vậy không khỏi làm tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, ngay cả Linh Lung cũng có chút tự ti, quả nhiên, mình căn bản không hợp làm đấu giá sư. Vẫn là đi theo bên cạnh các chủ đại nhân mới là lựa chọn sáng suốt. Tiếng nói trên đài vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, lập tức bắt đầu đấu giá, thậm chí có người cược cả tài sản của mình. Cũng muốn đấu giá khối băng tinh hàng ngọc này. 300 vạn kim tệ. Ta ra 310 vạn, ai cũng không được cướp của ta. Hàng Phong liếu lưỡi, đám người mang di này, vậy mà lại không biết lễ nghĩa, nhưng khối băng tinh hàng ngọc này, mình cũng rất có hứng thú, thế là, hắn liên hợp với những người khác bắt đầu tăng giá. 400 vạn kim tệ. Mấy vị cường giả đấu hoàng đứng cạnh Hàng Phong nhìn nhau, theo lý thuyết, mỗi người họ phải góp 100 vạn cho Dược Hoàng mua một khối đá thủy tinh, mà còn là loại không nhận được. Nhưng vì để có được đan dược do Dược Hoàng luyện chế, họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Huống hồ tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, so với thực lực của mình, liền không đáng nhắc tới. Ha ha, nếu dược hoàng của Hắc Giáp Vực đã nhìn trúng, vậy thì Thiên Xà Phủ chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ đâu. Lục Mang giơ tay tăng giá, 500 vạn kim tệ. Lục Mang trưởng lão, ngài làm vậy là muốn đối đầu với chúng tôi sao? Hàng Phong híp mắt nói. Dược Hoàng nói quá lời, buổi đấu giá của Đăng Thiên Các vốn là người trả giá cao được. Nếu Dược Hoàng ra giá cao hơn, bản hoàng tự nhiên không còn gì để nói. Nghe vậy, khóe miệng Hàng Phong co giật, tên này, thật khiến người ta đau đầu, thật là một cái cớ hài hước, thật sự cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? 600 vạn kim tệ. Hàng Phong cũng không đau lòng số tiền này. Đối với cường giả Hắc Giác Vực mà nói, mấy trăm vạn kim tệ căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào, trừ phi giá vượt qua ngàn vạn, có lẽ họ mới cân nhắc có nên lấy hay không. 620 vạn. 650 vạn. Hàng Phong tức giận ngút trời, đứng lên nói, Lục Mang trưởng lão, chuyện đến nước này ngài còn muốn thế nào nữa, chẳng lẽ ngài không muốn luyện chế đan dược sao? Toàn bộ Hắc Giác Vực cũng chỉ có Hàng Mỗ là một luyện dược sư, không có ta, sẽ không có ai có thể luyện chế ra đan dược các người cần. Nhưng Lục Mang trưởng lão của Thiên Xà Phủ không hề để ý đến lời uy hiếp của Hàng Phong. Người khác sợ hắn, không có nghĩa là Thiên Xà Phủ cũng phải sợ. Xin lỗi Dược Hoàng, ta không có hứng thú này. Hàng Phong dần dần run rẩy, nhưng vẫn cố giả bộ trấn tĩnh cười cười. Lục Mang trưởng lão thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, vậy thì Hàng Mỗ cũng không vòng vo nữa. Khối băng tinh hàng ngọc này ta muốn, chỉ cần nhường nó cho ta, bất kể điều kiện gì, ta đều sẽ cố gắng làm được. Lục Mang cười lạnh nói, ngươi, Hàng Phong, là người thế nào ta còn không rõ sao? Nếu đề nghị này là do lão sư của ngươi, Dược Tôn giả, nói ra, ta ngược lại sẽ suy nghĩ một chút, nhưng là ngươi, ha ha ha, có chút không đáng để mắc tới. Thiên Xà Phủ của ta có thể đứng vững ở đấu khí đại lục nhiều năm như vậy, không phải chỉ bằng danh tiếng đâu. Nghe vậy, Hàng Phong cũng chỉ có thể tiếp tục tăng giá. Nếu không được, bọn họ nhiều cường giả như vậy tụ tập cùng một chỗ, còn đánh không lại Thiên Xà Phủ sao? Vụ hộ pháp cười cười, giọng nói âm trầm vang lên, nếu mấy vị đã có nhã hứng như vậy, vậy ta cũng xin góp một chân, khối băng tinh hàng ngọc này là của ta. Vẻ mặt Hàng Phong nghiêm túc, không ngờ tên này cũng có hứng thú với khối băng tinh hàng ngọc này. Nói như vậy, mình muốn đấu giá được nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bằng vào năng lực của mình, e rằng không thể là đối thủ của bất kỳ thế lực nào, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng phải chết thẳng cẳng. 7 triệu kim tệ. Vụ hộ pháp cười lên khàn khạch. Lợi ích mà băng tinh hàng ngọc mang lại quả thực không lời nào tả xiết, nếu như vật này rơi vào tay một trong bát đại gia tộc, huyết mạch của họ tất sẽ được nâng cao, từ đó tiến lên một tầng thứ mới. Nếu có thể tấn thăng lên huyết mạch thần cấp, thì dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền cũng đều xứng đáng. Hàng Phong nhún vai, trong đôi mắt sắc bén lóe lên từng tia hàn quang. Hắn không muốn đắc tội thế lực kia, nhưng cũng chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội tốt thế này. Trước tình thế khó xử, Hàng Phong chỉ đành bị ép từ bỏ. Tại thế giới đầy rẫy sát phạt này, đấu khí đại lục chính là thiên đường của kẻ mạnh và là địa ngục của kẻ yếu, chỉ một chút sơ sẩy là có thể trở thành mục tiêu công kích. Có câu, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, khi chưa có niềm tin tuyệt đối, hắn không muốn đắc tội với Hồn Điện. Thế nhưng, Thiên Xà Phủ lại chẳng hề bận tâm, trực tiếp lên tiếng tăng giá, 720 vạn kim tệ. 750 vạn. 8 triệu. Hai bên bắt đầu tranh đoạt lẫn nhau, quyết phải giành được khối băng tinh hàng ngọc này về tay. Nhã Phi cười khúc khích, nhấn mạnh tầm quan trọng của vật này để các thế lực đều tham gia vào đại hội đấu giá, chỉ có như vậy, các chủ đại nhân mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Có thưởng lớn ắt có người dũng cảm. Đế vương của Xuất Vân Đế quốc, Xuất Vân Tước cũng bị băng tinh hàng ngọc hấp dẫn, bèn giơ thẻ bài của mình lên, nói, 850 vạn kim tệ. Thật là một mức giá kinh người. Nhã Phi quyến rũ mỉm cười, Xuất Vân Tước đế vương ra giá 850 vạn kim tệ, còn có ai trả giá cao hơn không? 9 triệu. Vụ hộ pháp giật giật khóe miệng, chén trà trong tay suýt nữa bị hắn bóp nát. Lũ gia hỏa không biết sống chết này lại dám đối đầu với Hồn Điện, chẳng biết dũng khí từ đâu ra. Nhưng hắn cũng bắt đầu do dự, món đồ đấu giá tiếp theo chắc chắn sẽ là tuyệt phẩm. Nếu tiêu tốn quá nhiều kim tệ vào đây, e rằng sẽ khó lòng tranh đoạt được món đồ sau đó. Vốn dĩ tiền đều đã đặt cược vào huyết sắc lão quỷ, nhưng ai ngờ hắn lại bị giết thẳng, nạp giới cũng bị người của Đăng Thiên Các lấy đi, bây giờ đúng là xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch. Vụ hộ pháp chết miệng nói, các ngươi đã thích, vậy thì nhường cho các ngươi vậy. Ở Ma Thú Sơn mạch giết người cướp của là chuyện thường tình. Nếu có cơ hội, chỉ cần giết sạch bọn chúng là được. Như vậy không chỉ không tốn một đồng nào mà còn có được băng tinh hàng ngọc, cớ sao không làm. Hơn nữa, trong toàn bộ Đăng Thiên Các, ngoài các chủ Lý Tiêu và mấy người kia ra, chẳng có ai là đối thủ của một tam tinh đấu tông như hắn, giết người cướp của cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhã Phi dường như đoán được suy nghĩ của những kẻ đó, bèn cười khúc khích nói, thưa các vị, Trong phạm vi 50 dặm quanh Đăng Thiên Các không cho phép bất kỳ hành vi ẩu đả cá nhân nào. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Vụ hộ pháp đang còn suy tính xem nên giết thế nào cho phải, sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn đột ngột quay đầu nhìn Nhã Phi trên đài thủy tinh, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nha đầu này làm sao biết được suy nghĩ trong lòng hắn, lẽ nào nàng ta biết thuộc độc tâm trí hay sao? 9 triệu kim tệ lần thứ nhất. 9 triệu kim tệ lần thứ hai. Còn có ai muốn tăng giá nữa không? Nhã Phi nhẹ nhàng cười, còn có mức giá nào cao hơn không, ví dụ như 950 vạn. Nhã Phi nhìn quanh khắp sảnh, nếu không còn ai, mình sẽ gõ búa. Vậy thì, 9 triệu kim tệ lần thứ ba, thành giao. Chúng ta hãy chúc mừng vị khách trong phòng bao số 9, đã mua được băng tinh hàng ngọc có thể nâng cao huyết mạch với giá 9 triệu kim tệ. Nhã Phi nở một nụ cười rạng rỡ. Tiếp theo, chúng ta hãy xem món đồ đấu giá thứ ba. Đây là một thanh vũ khí, nghe nói là của một vị cường giả đấu tôn từng sử dụng. Nghe vậy, tất cả mọi người trong sảnh đều kinh ngạc thán phục, vũ khí mà cường giả đấu tôn từng dùng qua, kém nhất cũng phải là địa giai. Nếu có thể gặp được loại cao cấp, vậy thì lời to rồi. Chỉ thấy Nhã Phi vỗ nhẹ hai tay, đài thủy tinh dưới chân liền rung chuyển dữ dội, ánh sáng chói lòa theo đó bắn ra, bao phủ toàn bộ hội trường đấu giá. Mãi cho đến khi ánh sáng lụi tàn, bọn họ mới nhìn rõ được chân tướng của món vũ khí này. Một thanh trường kiếm vàng ống đột ngột hiện ra trong tầm mắt mọi người. Kiếm dài 4 thước 3 tấc, rộng 3 tấc, chui dài 1 thước 2 tấc, là một thanh kiếm toàn thân vàng ống như được đúc từ hoàng kim. Chỗ chui kiếm có nạ một viên tinh thạch màu đỏ máu, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó không phải là vật trang sức thông thường, mà là ma hạch. Vật này tên là Kim Cương Kiếm, vốn là vũ khí địa giai cao phẩm. Tương truyền, đây là vũ khí của Kim Cương Tôn giả từ 3 vạn năm trước. Do thời gian biến đổi, thân kiếm bị tổn hại nên đã hạ xuống sơ giai. Nhưng điều khiến chúng ta kinh ngạc là, chui kiếm của nó có nạ một viên ma hạch của ma thú bát phẩm đỉnh phong. Sức mạnh của nó không thể xem thường, nếu phối hợp với thực lực bản thân, người sử dụng có thể đạt đến cảnh giới vượt cấp khiêu chiến. Tiêu Viêm thì thầm, ma hạch ma thú bát phẩm đỉnh phong, chẳng phải điều đó có nghĩa là ma hạch trên thanh kiếm này từng thuộc về một cường giả đấu tôn đỉnh phong sao? Đúng vậy. Dược Trần đáp, ta từng may mắn nghe qua tục danh của Kim Cương Tôn giả. Nhưng đó đều là chuyện của rất lâu về trước. Kim Cương Tôn giả vốn là một tán tu, nhưng vì cướp đoạt tài nguyên mà đắc tội với mấy thế lực lớn. Cuối cùng, ông ta đã đại chiến 3 ngày 3 đêm với đối phương. Bằng vào thực lực của bản thân, ông ta đã giết chết 3 vị đấu tôn, một vị bán thánh, nhưng rồi bản thân cũng bị trọng thương mà tại chỗ tọa hóa. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi kinh hãi, không ngờ vị Kim Cương Tôn giả này lại cường hãn đến thế. Bán thánh mạnh mẽ đến mức nào, e rằng chỉ có lão sư mới biết được. Với cảnh giới đấu sư của hắn, còn chưa đủ tư cách để nhìn trộm cấp bậc cường giả đó, nhưng đến được Đăng Thiên Các cũng xem như đã mở mang tầm mắt. Mọi người xì xào bàn tán, đều dò hỏi nhau về tình hình của món vũ khí này, nhưng kết luận đưa ra đều là không thể nhìn thấu. Dược Hoàng Hàng Phong nói, Nhã Phi tiểu thư, vũ khí của cường giả đấu tôn, mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao lượng lớn đấu khí để duy trì. E rằng dưới đấu tông, không ai có thể sử dụng được. Chúng ta có lấy về cũng chỉ có thể cất giữ. Hơn nữa có thể đột phá hay không cũng là một vấn đề lớn. Nhã Phi mỉm cười nói, chư vị yên tâm, các chủ đại nhân nhà ta đã đích thân điều chỉnh lại Kim Cương Kiếm. Ta dùng danh dự của Đăng Thiên Các để đảm bảo, đấu khí cần thiết cho Kim Cương Kiếm đã cực kỳ ít, chỉ cần đạt đến cảnh giới đấu vương là có thể sử dụng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nói như vậy, cho dù là đấu vương cũng có thể sử dụng vũ khí mà cường giả đấu tôn từng dùng, vậy chẳng phải là có thể trực tiếp đối đầu với đấu hoàng sao? Hàng Phong trong lòng đã có đáp án. Đăng Thiên Các không hổ là Đăng Thiên Các, vật phẩm đấu giá đều trân quý đến vậy, e rằng trong thiên hạ, chỉ có nơi đây mới có thể đấu giá những vật này. Dù là ở Trung Châu Đại Lục, cũng chưa chắc có ai lấy ra được vũ khí của cường giả đấu tôn, huống hồ thanh kiếm này nguyên bản có giá trị ở địa giai cao cấp. Nhã Phi mỉm cười chân thành. Nhìn thấy dáng vẻ trợn mắt há mồm của mọi người, trong lòng nàng càng thêm chắc chắn rằng bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa để tham gia đấu giá. Ngồi trên lầu 4, Lý Tiêu nhún vai, nhẹ nhàng vuốt đầu Thương Tuyết, chăm chú theo dõi buổi đấu giá trước mắt. Gương mặt xinh đẹp của Thương Tuyết ửng đỏ, nhưng nàng cũng không ngăn cản hành động của các chủ đại nhân. Ngươi nói xem, món vũ khí này có thể bán được bao nhiêu tiền? Lý Tiêu dịu dàng hỏi. Thương Tuyết ho khẽ hai tiếng, lau khô nước bọt nơi khóe miệng rồi nói, theo thuộc hạ thấy, Kim Cương Kiếm này vốn là vũ khí địa giai cao cấp, giá thấp nhất cũng phải hơn 1000 vạn. Huống hồ, trên đó còn nạ một viên ma hạch ma thú bát phẩm đỉnh phong. Dù là luyện dược sư có được, cũng sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Nghe vậy, Lý Tiêu gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với lời giải thích của Thương Tuyết. Giá trị của một viên ma hạch ma thú bát phẩm đỉnh phong vốn đã vô cùng cao, Mặc dù thời gian trôi qua đã làm hao tổn giá trị ban đầu của nó, nhưng cũng không cản được các luyện dược sư tham gia đấu giá. Lý Tiêu đặt chén trà trong tay xuống, cầm lấy quyển công pháp trên bàn, cười nói, món đồ đấu giá cuối cùng sẽ dùng nó vậy. Tại đại sảnh lầu 1. Nhã Phi khẽ nói, các vị đã chuẩn bị xong chưa? Vậy thì, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Vũ khí địa giai sơ cấp, kim cương kiếm, giá khởi điểm 3 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 30 vạn, mời các vị tùy ý, lời nói vừa dứt, những người bên dưới liền lập tức bắt đầu đấu giá, không khí vô cùng náo nhiệt và kịch liệt. 350 vạn kim tệ. Ta ra 4 triệu. 5 triệu kim tệ. Vàng bạc thế gian đối với những cường giả này không có chút tác dụng nào, gặp được đồ tốt tự nhiên không thể bỏ lỡ. Vũ khí cấp bậc này nếu có thể giành được, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, huống hồ còn có thể vượt cấp khiêu chiến, điều này càng làm tăng thêm mấy phần tự tin. Món vũ khí này là của ta, xem các ngươi ai có gan giành với ta. Môn chủ Bác Phiến Môn, Viên Y, lớn tiếng quát lên, lập tức tuyên bố kim cương kiếm này thuộc về bọn họ. Nếu có kẻ nào tranh đoạt, chính là gây sự với Bác Phiến Môn. 10 triệu kim tệ. Mức giá đã vượt xa những người khác gấp đôi, khiến những đấu vương vốn còn ôm tâm lý thử vận may đều phải lựa chọn từ bỏ. Mức giá 10 triệu đã vượt quá dự liệu của họ, càng không đủ sức để tiếp tục đấu giá. Mọi người thở dài, ai có thể so bì với cường giả Hắc Giác vực chứ? Bọn họ có nội tình thâm sâu nhất, tuyệt đối không thiếu kim tệ. Huống hồ, môn chủ Bác Phiến Môn, Viên Y, cũng là một đấu hoàng, lại còn là ông chủ của phòng đấu giá, tài chính trong tay vô cùng hùng hậu. Đáng tiếc, lại một món trân phẩm xuất hiện, lại sắp bị đám người có tiền có thế này mua mất rồi. Ai, vì sao chúng ta không thể có được nó chứ? Đừng vội, chắc chắn vẫn còn đồ tốt. Buổi đấu giá lần này mạnh hơn hai lần trước không ít. Nếu có thể mua được một món, cũng đủ cho chúng ta rồi. Nhưng có lẽ bọn họ đã quên một điều, món đồ này còn mua không nổi, nói gì đến mấy món tiếp theo. Lời nói của môn chủ Bác Phiến Môn, Viên Y, đã triệt để đốt cháy ngọn lửa trong sảnh. Chẳng qua chỉ là một nhất gia nhị tinh đấu hoàng, thật sự cho rằng có thể muốn làm gì thì làm sao. Chỉ là mấy chục triệu, bọn họ vẫn có thể lấy ra được. Nếu môn chủ Bác Phiến Môn đã thích như vậy, vậy thì chúng ta cũng đến góp vui một phen. Xuất Vân Tước cười lạnh một tiếng, 20 triệu kim tệ. Hắn cũng đã nhìn trúng món vũ khí này, tự nhiên không thể cứ thế bỏ lỡ cơ hội. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, đường đường là một đấu hoàng đỉnh phong, sao lại phải e dè thực lực của Bác Phiến Môn. Nếu là dược hoàng Hàng Phong, có lẽ Xuất Vân Tước sẽ cân nhắc một chút. Dù sao Hàng Phong cũng là một lục phẩm luyện dược sư, đắc tội với hắn không phải là hành động khôn ngoan. Huống hồ, nếu tương lai có cơ hội, hắn còn muốn nhờ Hàng Phong luyện cho vài viên đan dược. Hàng Phong phe phẩy chiếc quạt sắt trong tay, cười nói, Viên Y huynh đệ, ngươi vội vàng như vậy cũng không phải chuyện tốt đâu. Đối phương sẽ nhân cơ hội này mà nắm thóp ngươi, chỉ riêng điểm đó cũng đủ khiến ngươi tiêu sạch số kim tệ mang theo. Đừng quên mục đích chúng ta đến đây là gì. Nói đến đây, trong mắt Dược Hoàng Hàng Phong lóe lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Lần này hắn mang mấy người đến đây với mục đích chính là liên thủ đấu giá, nếu Viên Y vẫn cứ làm theo ý mình, vậy thì đừng trách hắn ra tay. Mặt môn chủ Bác Phiến Môn Viên Y đỏ bừng. Hắn tuy là nhị tinh đấu hoàng, nhưng nếu có được kim cương kiếm này, thực lực chắc chắn sẽ có thể sánh ngang với đấu hoàng đỉnh phong. Như vậy thì không cần phải sợ hãi sự uy hiếp của Dược Hoàng. Nhưng Hàng Phong dường như đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, liền trực tiếp lên tiếng nhắc nhở, không cho phép hắn tiếp tục đấu giá, nếu không sẽ bị xem là kẻ địch. Ha ha ha, không ngờ Viên Y lão đệ lại thích như vậy, thế thì hai lão già chúng ta cũng đến tham gia náo nhiệt. Kim Ngân nhị lão nhìn nhau cười lớn, 25 triệu kim tệ. Có hai lão già này tham gia, môn chủ Bác Phiến Môn Viên Y đã bị chế ngự hoàn toàn. Hắn tự nhận mình không có năng lực chống lại hai lão già này. Sắc mặt Xuất Vân Tước trở nên ngưng trọng. Kim Ngân nhị lão, hắn cũng có nghe qua. Bọn họ liên thủ lại, ngay cả cường giả đấu tông cũng có thể đánh một trận, huống chi là một đấu hoàng như hắn. Kim Ngân nhị lão nhếch mép vẽ lên một đường cong, món vũ khí này, bọn họ nắm chắc phần thắng. Tông chủ, chúng ta có cần ra tay không? Kim cương kiếm này vô cùng thích hợp với ngài. Ta vừa cảm nhận được khí tức của ma hạch kia, rất tương đồng với công pháp đấu kỹ mà ngài tu luyện. Nếu có được nó, thực lực của ngài nhất định sẽ lại tăng lên một bậc. Phía Vân Lam Tông. Vân Lăng đại trưởng lão thấp giọng hỏi ý Vân Vận. Nếu có thể, bọn họ cũng muốn giành lấy món vũ khí này. Vũ khí của Vân Vận chẳng qua chỉ là huyền giai trung cấp, so với địa giai, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Vân Vận gật đầu, đôi mắt đẹp khẽ lay động. Giống như lời Vân Lăng đại trưởng lão nói, người dùng kiếm như các nàng thiếu nhất chính là một thanh vũ khí tốt. Kim cương kiếm này tuy không hoàn toàn phù hợp với công pháp đấu khí của nàng, nhưng cũng đã rất gần. Sau khi suy nghĩ kỹ, Vân Vận quyết định thử một lần. 28 triệu kim tệ. Ngay lúc mấy phe thế lực đang tranh cãi không ngừng, Vân Lam Tông đã phá vỡ vở kịch ồn ào này. Xuất Vân Tước, Kim Ngân Nhị Lão, Hàng Phong và những người khác đều đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Vân Vận, người sở hữu dung nhan tuyệt mỹ. Kim Ngân Nhị Lão chế giảo, tiểu nha đầu, ngươi chính là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận đúng không? Ta khuyên ngươi một câu, bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không, Vân Lam Tông các ngươi sẽ không chịu nổi đâu. Việc này không phiền hai vị bận tâm. Vân Vận cũng là một nữ cường nhân, một mình dẫn dắt tông môn trở thành thế lực mạnh nhất, tâm tính của nàng sao có thể bị vài câu nói ngăn cản. Hừ, nữ nhân không biết điều. Kim Ngân Nhị Lão hừ lạnh một tiếng, nhưng lại liếm môi, ánh mắt dâm đãng nhìn chăm chú vào dáng người của Vân Vận. Làn da trắng nõn, dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt long lanh động lòng người, cùng với bộ ngực kiêu hãnh kia, ngay cả đám lão già này cũng không nhịn được muốn nếm thử hương vị của nàng. Kim Ngân Nhị Lão thấy Vân Vận cố chấp như vậy, cũng lười nói nhảm thêm, dứt khoát tăng giá lên nữa, không tin nàng còn đủ khả năng để tiếp tục đấu giá. 30 triệu kim tệ, sắc mặt mọi người cuối cùng cũng thay đổi, không ngờ hai lão giả này lại trực tiếp ra giá 30 triệu kim tệ. Đây là một khoản tiền lớn đối với bất kỳ thế lực nào, nhưng trong tay họ lại như một trò đùa. Đôi mắt đẹp của Vân Vận chấn động, lồng ngực dần phập phồng. Vân Lăng đại trưởng lão càng tức giận trừng mắt, nhưng lại không dám có bất kỳ lời oán giận nào. Ai bảo thực lực của hai người kia đều ở đỉnh phong đấu hoàng, liên thủ lại càng có thể sánh với cường giả đấu tông. Dù có lá gan lớn bằng trời cũng không dám đối đầu. Trước đây khi thấy Ngưu Mãnh, hắn vốn tưởng đối phương chỉ là một đấu hoàng, nhưng sau khi nghe tông chủ nói thực lực của đối phương ở cảnh giới đấu tông, hắn cũng một phen hoảng sợ, cái mạng nhỏ của mình suýt nữa thì bị hủy hoại bởi một câu nói. Lão tông chủ hiện không có ở đây, nếu không cũng có thể cùng mấy người tranh đoạt vài phần. Tông chủ chúng ta Vân Lăng sắc mặt trầm trọng hỏi. 30 triệu kim tệ tuy Vân Lam Tông có thể lấy ra, nhưng phía sau vẫn còn những chí bảo cao cấp hơn. Nếu tranh đoạt món này, e rằng sẽ bất lợi cho việc đấu giá tiếp theo. Vân Vận trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Sau khi suy đi tính lại, nàng chỉ có thể từ bỏ kim cương kiếm, mục tiêu của các nàng là bảo vật cuối cùng. Thấy Vân Vận đã bỏ cuộc, Kim Ngân Nhị Lão cười to không ngớt, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường, ha ha ha, ta còn tưởng nội tình của Vân Lam Tông thâm sâu lắm chứ, hôm nay xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Vân Sơn đâu rồi, sao không thấy hắn đến đây, có phải là sợ rồi không? Hỗn xược, lão tông chủ của chúng ta hiện đang bế quan, chờ ngài ấy xuất hiện lần nữa, tuyệt đối sẽ kinh diễm toàn bộ đấu khí đại lục. Kim Ngân Nhị Lão vốn định giơ tay lên dạy dỗ lão bất tử không biết trời cao đất rộng này, nhưng nghĩ đến quy củ của Đăng Thiên Các, chỉ đành lặng lẽ hạ tay phải xuống. Một tiểu nhân vật, không đáng để các bậc tiền bối như họ phải tự mình ra tay. Cuối cùng, Kim Ngân Nhị Lão đã thành công mua được kim cương kiếm với giá 30 triệu kim tệ. Mọi người thầm thì bàn tán, nhiệt tình tăng vọt, đều đang mong chờ những trân phẩm tốt hơn xuất hiện. Khi những món đồ tiếp theo xuất hiện, giá cả cũng sẽ ngày càng đắt đỏ hơn. Có người đã lựa chọn từ bỏ, có người vẫn đang khổ sở dãy dụa. Rất nhanh, một viên ma hạch ma thú cấp 8 liền hiện ra, toàn thân xanh biếc, mang lại cảm giác sinh cơ dồi dào. Bất luận là luyện dược sư hay các vị đế vương, đều đã lộ ra vẻ tham lam, sau đó dẫn đến cuộc tranh giành giữa mấy vị đấu hoàng và các luyện dược sư. Thế hệ trẻ sau khi biết giá cả cũng chỉ có thể đứng nhìn, không tham gia. Một là giá cả không nhỏ, hai là các vị đế vương đang tranh đoạt, tiểu bối tham gia vào có chút không hay, cùng sống ở hoàng đô, các tộc cũng có chút tình cảm. Cuối cùng, viên ma hạch ma thú cấp 8 này đã được đế vương Mục Lan đế quốc, Mục Lan ba, mua thành công. Hiện tại chỉ còn lại hai món bảo vật khác biệt, tâm trạng kích động của mọi người cũng theo đó thay đổi, đều muốn mở mang kiến thức xem bảo vật cuối cùng rốt cuộc là gì. Thấy tâm tình mọi người đã ổn định lại, Nhã Phi lấy ra một quyển công pháp từ trong tủ. Khi thấy quyển trục này, vẻ mặt mọi người bất giác trở nên kỳ quái, chẳng lẽ đây cũng là địa cấp đấu kỹ sao? Bọn họ đã từng thấy Đăng Thiên Các đấu giá rất nhiều địa cấp đấu kỹ, nên cũng không có vẻ gì là kích động, nhưng đã được đặt ở cuối cùng, chắc chắn nó phải có điểm phi thường. Nhã Phi mở quyển trục ra, khẽ nói, vật này tên là Phần Quyết, Hoàng Giai Sơ Cấp. Câu nói này khiến mọi người nhao nhao ném tới ánh mắt khinh bỉ. Đây không phải là đang trêu chọc họ sao, Hoàng Giai Sơ Cấp. E rằng một đấu sư cũng chẳng thèm tu luyện. Các chủ Lý Tiêu rốt cuộc đang muốn làm gì trong hồ lô của mình? Nhã Phi tiểu thư, ngài đang đùa chúng tôi à? Hoàng Giai đấu kỹ, đây không phải là đùa giỡn chúng tôi sao? Ngay cả đấu sư cũng chẳng thèm tu luyện đâu. Đúng vậy đó Nhã Phi tiểu thư, mau đổi cái khác đi, cái này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên, trong hội trường đấu giá, có hai người đã trợn mắt há mồm, đó chính là Tiêu Viêm và Dược Hoàng Hàng Phong. Cả hai đều biết Phần Quyết là gì và cũng đều rõ giá trị của nó là bao nhiêu. Tiêu Viêm trong áo choàng đen hạ giọng nói, lão sư, ngài có chắc trước đây chỉ có một quyển phần quyết không? Dược Trần cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, cả người ngây ra như phỗng. Phải biết, trước đây ông vì để có được phần quyết có thể nói là đã trải qua cử tử nhất sinh. Khi rời khỏi sơn động đó, ông cũng đã từng điều tra, nhưng không hề phát hiện thêm dấu vết nào khác. Nhưng hôm nay chuyện này là sao? Đó là vô danh công pháp mà Dược Trần lấy được trong một động phủ viễn cổ, sau đó Dược lão đã đặt tên cho công pháp thần bí này là phần quyết. Ban đầu, phần quyết chỉ là công pháp hoàng giai sơ cấp, nhưng nó có thể tiến giai bằng cách thôn phệ dị hỏa. Vì cái giá phải trả để tấn cấp và đại thành là quá lớn, nên chính Dược lão cũng không tu luyện, cũng không truyền thụ cho đệ tử Hàng Phong. Nó tuy mạnh mẽ, nhưng Dược Trần không muốn thấy người đệ tử duy nhất của mình bước vào con đường phúc họa khó lường này. Vì vậy ông mới không để Hàng Phong tu luyện nó, dẫn đến việc Hàng Phong, người được ông nuôi lớn từ nhỏ, tâm lý bị vặn vẹo, đã cùng mộ cốt lão nhân của Hồn Điện liên thủ mưu hại Dược lão để cướp đoạt phần quyết. Cuối cùng, Hàng Phong phản bội, Dược lão cũng vì thế mà vẫn lạc, trở thành linh hồn thể. May mắn là linh hồn của Dược Trần cường đại, lại thêm cốt linh lãnh hỏa bảo vệ nên linh hồn được bảo toàn, ngủ say trong chiếc nhẫn. Nhưng hôm nay lại có thêm một quyển nữa, đổi lại là ai, e rằng cũng khó mà chấp nhận được. Nhã Phi mở miệng giới thiệu, các vị xin an tâm, sự quỷ dị của loại công pháp này nằm ở tính tiến hóa của nó. Tính tiến hóa thể hiện ở chỗ công pháp này có thể thông qua việc thôn phệ dị hỏa để tiến hóa vô hạn, cuối cùng thậm chí có thể vượt qua cả thiên giai. Người sáng tạo ra vô danh công pháp này không rõ là ai. Ban đầu nó chỉ là công pháp hoàng giai sơ cấp, nhưng có thể thông qua việc thôn phệ dị hỏa để tiến hóa vô hạn. Vạn năm trước, Đà Xá cổ đế chính là vì gặp được quyển vô danh công pháp này mà thành tựu đế vị. Dược Hoàng Hàng Phong đột nhiên bật dậy khỏi ghế, trong lòng kinh hãi, thật sự là phần quyết, không ngờ lão già kia lại vứt bỏ phần quyết, thảo nào ta không tìm thấy trên người lão. Toàn trường xôn xao. Tất cả các luyện đan sư đều trừng lớn mắt, đây vẫn là chuyện họ biết sao? Trên đời này lại có loại công pháp khiến người ta sôi sục như vậy. Vụ hộ pháp cũng ném tới ánh mắt hoảng sợ. Nói như vậy, quyển công pháp này chỉ cần hấp thu dị hỏa vô hạn là có thể tấn thăng thành công pháp thiên giai. Hồn điện của bọn họ cũng biết vị trí của mấy loại dị hỏa, nếu đem nó dâng cho luyện dược sư trong tộc, thực lực hồn điện của họ chẳng phải sẽ như thuyền lên thì nước lên sao? Các vị đã nghe rõ, vậy chúng ta cũng không nói nhảm nhiều nữa. Công pháp hoàng giai sơ cấp phần quyết này, giá khởi điểm là 10 triệu kim tệ. Mặc dù giá khởi điểm của phần quyết lần này là cao nhất, nhưng vẫn không thể ngăn cản được đám cường giả điên cuồng kia. Thậm chí có người nguyện ý dốc hết gia sản của mình để giành lấy phần quyết này. Nếu thành công, việc tấn thăng đấu đế đã ở trong tầm tay. Đà Xá cổ đế có thể, chính mình cũng có thể. 20 triệu kim tệ. Hàng Phong là người đầu tiên lên tiếng tăng giá, hơn nữa còn mở miệng uy hiếp. Các vị, đấu kỹ công pháp này Hàng Mỗ đã nhìn trúng. Nếu các vị là người thức thời, Hàng Mỗ nhất định sẽ vô cùng cảm tạ. Hơn nữa, những thứ các vị muốn, Hàng Mỗ một phần cũng không lấy, ngược lại còn có thể cho các vị thù lao tương xứng. Nếu là trước kia, những người này tuyệt đối không thể từ chối điều kiện tốt như vậy. Lời hứa của một lục phẩm luyện dược sư có giá trị ngàn vàng. Nhưng bây giờ thì khác, phần quyết này đối phương đã nói rất rõ ràng. Một khi có được nó, họ sẽ có thể tấn thăng lên cảnh giới đấu đế. Lòng tham đã che mờ đôi mắt của tất cả mọi người. Vì để tấn thăng lên cảnh giới cao hơn, mọi thứ đều có thể từ bỏ, bao gồm cả lời hứa của một lục phẩm luyện dược sư. 40 triệu. 50 triệu kim tệ. Nghe giá cả lần lượt tăng lên, Dược Hoàng Hàng Phong đã sớm nổi trận lôi đình. Lũ súc sinh bị mở heo che mờ tâm trí này, thật sự cho rằng chỉ bằng tiền là có thể áp chế được mình sao? Đừng quên, những người hắn mang đến cũng là những người bạn cùng nhau tham gia đấu giá. Nếu gộp tất cả lại, đừng nói là phần quyết, ngay cả món đồ cuối cùng cũng nắm chắc phần thắng. Nhưng Hàng Phong lại nghĩ hơi nhiều rồi. Những cường giả hắc giác vực vốn đang ủng hộ hắn, cũng đều đã tham gia vào cuộc đấu giá này. Sức hấp dẫn của phần quyết thật sự quá lớn. Nếu thật sự có thể tấn thăng lên cảnh giới đấu đế, đắc tội một lục phẩm luyện dược sư thì đã sao? Huống hồ, các cường giả hắc giác vực tự nhiên không thể để Hàng Phong tấn thăng lên cảnh giới cao hơn, nếu không muốn tìm hắn luyện đan sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi, các ngươi đám người các ngươi. Con ngươi của Hàng Phong chợt co rút lại. Sau này đừng hòng tìm ta luyện đan. 80 triệu kim tệ. Để có được phần quyết hoàn chỉnh, Hàng Phong đã đến mức điên cuồng. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được, sao có thể bỏ lỡ? Dù có phải dùng hết tài sản, hắn cũng nhất định phải toàn lực giành lấy phần quyết. Ánh mắt Tiêu Viêm trầm xuống. Lão sư, chúng ta phải làm sao bây giờ? Dược Trần thở dài một tiếng, không còn cách nào khác. Với tài lực của chúng ta, căn bản không phải là đối thủ của tên nghịch đồ này. Phần quyết cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay hắn. Chỉ là ta không ngờ, Đăng Thiên Các lại biết được giá trị của phần quyết, hơn nữa còn sẵn lòng mang ra đấu giá. Lý Tiêu rốt cuộc là ai? Lão sư, ngay cả ngài cũng chưa từng nghe nói qua về các chủ Lý Tiêu sao? Dược Trần lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, cho dù là trên đại lục, cũng chưa từng nghe thấy. Hắn không phải là người của mấy đại gia tộc, nhưng lại có thể sở hữu những vật phẩm mà ngay cả mấy gia tộc lớn cũng chưa chắc lấy ra được. Câu chuyện đằng sau Đăng Thiên Các, thật khiến người ta càng ngày càng tò mò. Là dược tôn giả của đấu khí đại lục, Dược Trần bất đắc dĩ thở ra một hơi nóng, không ngờ cuối cùng vẫn để Hàn Phong có được phần quyết. Hộ pháp của hồn điện sao có thể ngồi yên không quan tâm. Quyển công pháp này hắn cũng muốn có. 100 triệu kim tệ. Nghe được câu này, Hàn Phong gần như điên cuồng nói, hộ pháp, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ cần giao phần quyết cho ta có thể làm bất cứ điều gì, dù là làm trâu làm ngựa cũng được. Vụ hộ pháp cười lạnh một tiếng, khạch khạch, Hàn Phong, ta đã nói rồi, thứ chúng ta coi trọng chưa có ai có thể cướp được. Thức thời thì sớm từ bỏ đi, nếu không, ngươi biết hậu quả sẽ là gì? Không thể nào. Hàn Phong cũng là vì phần quyết mà phản bội, bây giờ cuối cùng lại có thể gặp được, sẽ không bao giờ bỏ lỡ nữa. Dù có đắc tội hồn điện thì đã sao? 150 triệu kim tệ. Hàn Phong dự định liều một phen. Hắn lấy ra vô số đan phương cao giai từ trong nạp giới, mỗi tấm đều có giá trị 100 vạn. Có thể tưởng tượng được, hắn đã cuồng dại đến mức nào. Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi, nổi cơn thịnh nộ, gần như điên cuồng gào lên, bất kể ngươi tăng giá bao nhiêu, ta, Dược Hoàng, vĩnh viễn hơn ngươi 1000 vạn. Hỗn xược. Vụ hộ pháp một tát hung hăng vỗ lên bàn. Hàn Phong, ngươi dám. Nhã Phi nhẹ giọng nhắc nhở, các vị, mọi thứ bên trong Đăng Thiên Các đều thuộc về các chủ đại nhân, không được phép phá hoại. Nếu không sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường kết xù. Nghe vậy, vụ hộ pháp vốn định dùng chén trà đập vào tay Hàn Phong đột nhiên dừng lại. Nếu đã vậy, thì trước tiên tha cho hắn một mạng. Ta đã nói rồi, phần quyết này là của ta. Hàn Phong không màng hình tượng, khàn giọng gào thét. Các thế lực hắc giác vực cũng đều ném tới ánh mắt khinh bỉ. Đây là Dược Hoàng sao? Cũng quá không biết lễ phép rồi. Nhưng giá cả lại quá cao, e rằng đó là toàn bộ số tiền trên người Hàn Phong. Thấy giá cả đã lên đến mức trên trời, số kim tệ vụ hộ pháp mang theo cũng không đủ, chỉ có thể chuyển ánh mắt sang Nhã Phi. Nhã Phi tiểu thư, không biết với thân phận hộ pháp của ta, có thể ghi nợ được không? Cường giả hồn điện uy danh truyền xa, huống hồ hồn tộc sau lưng càng là sự tồn tại mà mọi người không thể với tới. Hắn không nghĩ ra đối phương có lý do gì để từ chối. Đắc tội hồn điện không phải là hành động khôn ngoan. Nhưng Ngưu Mãnh lại lạnh lùng nói, không có tiền thì cút. Đăng Thiên Các trước nay không ghi nợ. Vụ hộ pháp vốn đang chìm đắm trong niềm vui chuẩn bị giành được phần quyết, lại nghe được lời nói của tổng quản Ngưu Mãnh của Đăng Thiên Các. Chỉ thấy biểu cảm của vụ hộ pháp thay đổi long trời lỡ đất, không ngờ đối phương lại từ chối mình. Bọn họ không sợ đắc tội hồn điện sao? Các hạ, ta lấy thân phận hộ pháp để đảm bảo, một năm sau sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi, tuyệt đối không trì hoãn. Nếu không, đắc tội với hồn điện chúng ta, sau này nhất định sẽ có cường giả đến cửa đòi lại công bằng. Mong các ngươi là người thức thời, nếu không thì hắn còn chưa nói hết lời, một luồng hàn khí cuồng bạo đã xuất hiện ở phía sau. Vụ hộ pháp run rẩy quay người lại, lúc này mới phát hiện một cây băng tiễn đã nhắm ngay vào đầu hắn. Nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là cây băng tiễn đã giết chết huyết sắc lão quỷ của hồn điện sao? Nếu ngươi còn nói nhảm nữa, đầu của ngươi cũng sẽ giống như lão già kia, dọn nhà đi nơi khác. Vụ hộ pháp khóe miệng co giật, quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Trước cây băng tiễn này, hắn cảm thấy một cảm giác bất lực sâu sắc, phảng phất như không có cách nào chống cự. Ngón tay thương tuyết khẽ động, băng tiễn theo đó biến mất. Đàm phán điều kiện với Đăng Thiên Các, cũng không nhìn xem mình nặng bao nhiêu cân, là cái thá gì. Dùng danh hiệu hồn điện để dọa dẫm các nàng, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Nếu là hồn thiên đế đến, Đăng Thiên Các cũng chưa chắc cho hắn mặt mũi này. Ở đây, Lý Tiêu và những người hầu được ban thưởng đều là vô địch. Vụ hộ pháp chỉ có thể tức giận ngồi lại trên ghế, sắc mặt tiều tụy. Nhưng hạt giống thù hận này đã được gieo xuống. Phần quyết, hồn điện nắm chắc phần thắng, cho dù bị Hàn Phong mua được, sau này cũng tự nhiên sẽ cướp đoạt trở về. Thứ mà hồn điện bọn họ coi trọng, chưa có lúc nào là không có được. Hàn Phong thấy mọi người không còn tăng giá, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn trên ghế. Có được phần quyết, bất kỳ cái giá nào phải trả cũng đều xứng đáng. Công pháp không còn có thể tìm lại, phần quyết không còn, coi như là thật sự không còn. Dù có đắc tội với người trong thiên hạ thì đã sao, chỉ cần có được phần quyết, hắn sẽ có hy vọng thôn phệ các loại dị hỏa khác. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, đừng nói là hồn tộc, ngay cả 7 đại gia tộc còn lại hắn cũng không để vào mắt. 150 triệu kim tệ lần thứ nhất. 150 triệu kim tệ lần thứ hai. Còn có ai muốn tăng giá nữa không? Nhã Phi nhẹ nhàng cười, còn có mức giá nào cao hơn không? Ví dụ như, 160 triệu. Nhã Phi nhìn quanh khắp sảnh, nếu không còn ai, mình sẽ gõ búa. Vậy thì, 150 triệu kim tệ lần thứ ba, thành giao. Chúng ta hãy chúc mừng Dược Hoàng Hàng Phong trong phòng bao số 3, đã thành công mua được phần quyết có thể tăng cấp vô hạn với giá 150 triệu kim tệ, chúc Dược Hoàng sớm ngày tấn thăng. Chỉ còn lại một món đồ đấu giá cuối cùng, có lẽ còn mạnh hơn cả phần quyết, cũng không chừng. Tất cả mọi người trong sảnh đều tập trung tinh thần nhìn về phía Hàng Phong, ánh mắt lúc này lóe lên như vô số tia chớp xẹt qua. Loại công pháp có thể tấn thăng đấu đế này ai cũng không muốn bỏ lỡ. Chỉ cần cho họ đủ thời gian, tự nhiên có thể trở thành sự tồn tại bảo vệ toàn bộ đại lục. Thực ra họ hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này. Muốn thôn phệ dị hỏa không chỉ cần ba loại chí bảo kia, mà còn cần tinh thần bất diệt dân trào. Bởi vì một khi thất bại, hối hận cũng đã không còn kịp nữa. Chờ đợi họ chỉ có cái chết, bị dị hỏa thôn phệ đến chết. Buổi đấu giá cuối cùng còn chưa bắt đầu, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng các chủ Lý Tiêu lại không xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Rất rõ ràng, hắn muốn để Nhã Phi toàn quyền xử lý. Nhã Phi đi đến căn phòng trên lầu 4, nhìn thấy các chủ đại nhân đang nhấm nháp chiếc bánh ngọt do nàng làm, trên mặt lộ ra một nụ cười. Không biết từ lúc nào, mình đã đến Đăng Thiên Các được gần một năm. Trong khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện. Mặc dù thiên phú không đủ, nhưng có sự giúp đỡ của các chủ và mấy vị tỷ tỷ, thực lực của nàng cũng tăng vọt, trực tiếp tấn thăng lên cảnh giới đấu sư. Có thể nói là tiến triển thần tốc. Kể từ đó, Nhã Phi đã nảy sinh một tâm tư khác đối với các chủ đại nhân. Hồi tưởng lại nếu lúc trước mình từ chối, đó sẽ là một quyết định ngu xuẩn đến nhường nào. Lý Tiêu nghiêng đầu sang một bên, ngón tay khẽ động, một chén trà nóng bay đến trước mặt Nhã Phi. Vất vả rồi, uống chút nước cho nhuận giọng đi. Nhã Phi gật đầu, nhận lấy chén trà bay tới, uống cạn một hơi. Cảm giác khô nóng trong cổ họng giờ đây đã tan thành mây khói. Đa tạ các chủ đại nhân. Nhã Phi hành lễ. Không cần đa lễ. Lý Tiêu chép miệng nói, món đồ đấu giá cuối cùng tiếp theo sẽ trông cậy vào ngươi. Lần này ta sẽ không tự mình ra tay đấu giá. Nếu có thể, tốt nhất là hãy nâng giá lên một chút. Nhã Phi ném tới ánh mắt khó hiểu, lời của các chủ đại nhân có ý gì? Lý Tiêu sở dĩ muốn Nhã Phi nâng giá lên, chủ yếu là vì trước đó đã đấu giá phần quyết. Phần quyết cần thôn phệ dị hỏa để tiến hóa, món đồ tiếp theo lại vừa vặn tương ứng với dị hỏa. Vì vậy, tự nhiên sẽ có người không chống cự nổi sự cám dỗ mà tăng giá. Linh Lung giúp Nhã Phi sửa sang lại quần áo trên người, dịu dàng nói, thả lỏng đi, trình độ đấu giá của ngươi còn trên cả ta. Tỷ tỷ khách khí rồi. Nhã Phi không dám coi thường. Không sao, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nửa canh giờ sau, buổi đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Đến lúc đó cứ làm theo lời các chủ là được, những việc còn lại không cần để ý, nếu có kẻ gây sự, chúng ta sẽ đích thân giải quyết. Linh Lung ngọt ngào cười. Kể từ khi nghe các chủ đại nhân thích nụ cười của mình, Linh Lung đã thay đổi tính cách. Đối với người ngoài, trên người nàng luôn toát ra một luồng hàn khí lạnh lẽo. Nhưng đối với người của mình, tính cách cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Ta biết rồi, đa tạ các chủ, đa tạ Linh Lung tỷ tỷ. Nhã Phi quay người ngồi xuống ghế, điều chỉnh lại hơi thở của mình. Đấu giá bảo vật trước mặt nhiều cường giả như vậy, tự nhiên không thể không căng thẳng. Mồ hôi trong lòng bàn tay đã chứng minh điều đó. Băng Sương tiến lên, dùng đấu khí của mình rót vào cơ thể Nhã Phi, để tâm trạng xao động của nàng có thể dịu lại. Đấu khí của cường giả đấu tôn cực kỳ kinh khủng, chỉ một chút thôi đã khiến Nhã Phi cảm thấy như uống thuốc an thần, tâm trạng được xoa dịu. Cả người cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cơ thể cũng sảng khoái hơn nhiều. Cảm ơn Băng Sương tỷ, làm phiền ngài rồi. Khách khí, ngươi và ta đều vì các chủ đại nhân mà phục vụ, giữa chúng ta không cần nhiều câu nệ như vậy. Sắc mặt Băng Sương lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự quan tâm vô bờ bến. Trải qua một năm tiếp xúc, người của Đăng Thiên Các đã xem Nhã Phi như người nhà. Người nhà có việc, các nàng sao có thể bỏ mặc. Không lâu sau, nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, món đồ đấu giá cuối cùng cũng theo đó bắt đầu. Là đấu giá sư của Đăng Thiên Các, Nhã Phi đột ngột xuất hiện trên đài thủy tinh, khiến đám đông reo hò nhảy cẫng. Nhã Phi mỉm cười, xoay người lấy ra một cái khay bạc, sau đó cẩn thận lật tấm vải gấm trên khay bạc lên. Lập tức, một tấm vải cũ nát vô cùng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khi thấy tấm vải rách nát, phòng đấu giá sau một lát yên tĩnh, lập tức vang lên những tiếng xì xào của đám đông. Đăng Thiên Các không phải là điên rồi chứ, lại lấy ra một miếng vải rách để đấu giá. Không phải nói mỗi món đều là tinh phẩm sao, nhìn thế nào cũng chỉ là một miếng dẻ lau chân. Ta nói này Nhã Phi tiểu thư, ngài có nhầm lẫn gì không, lấy ra một miếng dẻ lau mặt là có ý gì? Đúng vậy đó, cho chúng tôi một lời giải thích đi. Trong sảnh, những tiếng oán than nổi lên khắp nơi, đều không hiểu nguyên nhân là gì. Chẳng lẽ Đăng Thiên Các coi họ là rau hẹ cả sao? Có chút quá bắt nạt người rồi. Nhưng lại có người sững sờ tại chỗ, ánh mắt mang theo chút run rẩy nhìn chằm chằm vào nửa bên đồ án trên mép tấm bản đồ tàn khuyết kia. Hàng Phong dụi mắt, nội tâm có chút kinh ngạc. Loại bản đồ tàn phá tương tự này, mình từng nghe lão già kia nhắc đến. Đây không phải là dẻ lau chân, càng không phải là đồ rách nát, mà là Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp hạng thứ 3 trên bảng dị hỏa. Là đệ tử được Dược Trần coi trọng nhất, Hàng Phong cũng từng nghe ông nhắc đến chuyện dị hỏa rất nhiều lần. Trong đấu khí đại lục tồn tại một loại dị hỏa, nó có hình dạng hoa sen màu trắng sữa, là ngọn lửa thần bí có thể tịnh hóa vạn vật. Nó có đặc hiệu tịnh hóa vạn vật. Bất kỳ vật gì, chỉ cần bị nó dính vào một chút, sẽ bị tịnh hóa thành hư vô. Đây chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa, xếp thứ 3 trên bảng dị hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa thậm chí có thể lấy cảm xúc của con người làm mồi dẫn, tiến vào trong cơ thể, nhục thể, linh hồn, đấu khí đều sẽ bị tịnh hóa thành hư vô. Uy lực cực kỳ khủng bố. Loại dị hỏa này giữa thiên địa chỉ có vài đóa rải rác. Nhã Phi cười cười nói, các vị xin an tâm, đây không phải là dẻ lau chân, mà là tàn bảo đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa trên bảng dị hỏa. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chợt triệt để sôi trào lên. Tịnh Liên Yêu Hỏa, đây không phải là thứ được mệnh danh chỉ cần có được nó là có thể thống nhất toàn bộ đấu khí đại lục sao, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Đan Vương Cổ Hà cũng không ngờ đây lại là bản đồ vị trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa, không khỏi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, Nhã Phi tiểu thư, không biết đây có phải là tàn đồ thật không? Nếu phải, vậy những mảnh bản đồ khác đang ở đâu? Nhã Phi đáp, chúng tôi nguyện lấy danh dự của Đăng Thiên Các để đảm bảo. Nếu có bất kỳ sự giả dối nào, chúng tôi sẽ bồi thường gấp 10. Hơn nữa, những mảnh tàn đồ khác chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm, để tiếp tục đấu giá. Khi nhận được sự khẳng định của Đăng Thiên Các, Cổ Hà cũng gật đầu, nhưng không biểu lộ vẻ vui mừng gì. Đối với ông, dị hỏa đã vô dụng. Luyện dược sư cả đời chỉ có thể sở hữu một loại dị hỏa, nếu muốn có được một loại khác, chẳng khác nào đi ngược lại với ý trời. Huống hồ, mình cũng không có được phần quyết, căn bản không thể đi tìm kiếm. Nhưng tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn về phía vị trí của Hàng Phong, ánh mắt lúc này lóe lên như vô số tia chớp xẹt qua. Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp thứ 3 trên bảng dị hỏa, sao lại không khơi dậy lòng tham của họ được? Vậy thì buổi đấu giá chính thức bắt đầu, giá khởi điểm là 5 triệu kim tệ. Tiếng nói vừa dứt, các luyện dược sư liền bắt đầu chen lấn tranh cướp. Nhưng Dược Hoàng Hàng Phong lại sắc mặt ngưng trọng, lúc trước đấu giá phần quyết đã tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm của hắn. Bây giờ lại phải đấu giá tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa với đông đảo thế lực. Rõ ràng là có chút không thực tế. Nhưng nếu bỏ lỡ thì không biết đến khi nào mới có thể có được. Dứt khoát, Hàng Phong nhún vai, chuyển ánh mắt sang các cường giả Hắc Giác Vực bên cạnh. Môn chủ Bát Phiến Môn, Viên Y, híp mắt nói, Dược Hoàng, ngươi có ý gì đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn cả tấm tàn đồ này sao? Các vị xin an tâm, tấm tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa này có giá trị không nhỏ. Nếu có thể có được dị hỏa, thực lực của chúng ta sẽ lại tăng lên một bậc. Hàng Phong ánh mắt thâm thúy nói, huống hồ mọi người đều biết tầm quan trọng của dị hỏa đối với luyện dược sư. Nếu có được nó, Hắc Giác Vực của chúng ta tất sẽ trở thành kẻ mạnh nhất ở Tây Bắc Đại Lục. Đến lúc đó, các vị muốn thứ gì, Hàng Mỗ đều có thể cho các vị. Nhưng những người này lại không định tin tưởng Hàng Phong nữa. Nếu là một tấm bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa hoàn chỉnh, có lẽ họ còn có thể nhân cơ hội này bán một ân tình, để sau này có thể thu được nhiều đan dược hỗ trợ hơn. Nhưng chỉ là một tấm tàn đồ, ai cũng không rõ tấm bản đồ này lớn bao nhiêu. Các mảnh tàn đồ khác cụ thể ở đâu? Tiêu tốn rất nhiều kim tệ để mua sắm cũng không phải là hành động khôn ngoan. Tông chủ Huyết Tông, Phạm Lao, cao mày nói, Dược Hoàng, tấm tàn đồ này căn bản không thể kết luận có phải là vị trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa không? Theo ta thấy, không bằng cứ thế từ bỏ. Thực sự không được, chúng ta có thể nhân cơ hội này tiến hành cướp đoạt. Ở đấu khí đại lục, giết người cướp của cũng chỉ là chuyện thường ngày mà thôi. Các cường giả khác cũng gật đầu theo. Lời của tông chủ Phạm Lao không phải không có lý. Nếu đã không có tiền, vậy thì dùng thực lực để cướp đoạt là được. Chỉ cần ra tay gọn gàng, sẽ không có ai biết chuyện này là do Hắc Giác Vực bọn họ làm. Hàng Phong trong lòng cười lạnh, đám người này đúng là vắt chày ra nước. Nhưng đây cũng là một biện pháp. Cường giả Hắc Giác Vực vốn mang tâm lý thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tung hoành đại lục mấy trăm năm, bây giờ đã nói đến nước này, cũng chỉ có thể làm như vậy. Hàng Phong lựa chọn từ bỏ cuộc cạnh tranh này. Giá cả đã lên đến 1.000 vạn kim tệ. mặc dù không sôi sục như lúc đấu giá phần quyết, nhưng cũng xem như là một cái giá trên trời. Dù sao đây cũng chỉ là một mảnh tàn đồ thông thường, không phải là bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa đầy đủ, tiêu tốn nhiều kim tệ cũng không phải là hành động khôn ngoan. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, lão sư, làm sao bây giờ? Bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa chúng ta nhất định phải giành được là đệ tử của Dược Trần. Tiêu Viêm tự nhiên cũng nhận ra đây chính là mảnh tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa mà mình khổ công tìm kiếm. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ, chính là giành được tấm bản đồ tàn khuyết đó, không tiếc bất cứ giá nào. Dược lão thấp giọng nói, bí mật của tấm tàn đồ này đã bị lộ ra, hẳn là do Đăng Thiên Các cố ý làm vậy. Với tình trạng hiện tại của chúng ta, căn bản không thể tham gia đấu giá. Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để mặc tấm bản đồ tàn khuyết này vụt khỏi tầm mắt sao? Tiêu Viêm nghiến răng nói. Nội tâm hắn có chút không cam lòng. Tịnh Liên yêu hỏa xếp thứ 3 trên bảng dị hỏa, bất kể là về sức chiến đấu hay việc nâng cấp phần quyết, đều là sự tồn tại cực mạnh. Cứ thế mà từ bỏ, đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận. Dược Trần cũng không thể làm gì hơn. Sớm biết như vậy, trước đây nên tích lũy thêm chút tiền bạc. Vốn tưởng rằng tiền bạc đối với những cường giả như họ chỉ là một đống cặn bã, bây giờ xem ra là mình đã nghĩ sai. Nhưng sau buổi đấu giá này, chắc chắn sẽ nổ ra một trận huyết chiến đẫm máu. Tấm tàn đồ này có lẽ vẫn có thể nhặt được một món hời. Theo thời gian trôi qua, mấy phe đấu giá cũng vì giá cả tăng cao mà bắt đầu ngày càng ít đi. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại hai người đang tranh đoạt. Hơi thở của Tiêu Viêm cũng trở nên nặng nề, không biết tấm tàn đồ này sẽ rơi vào tay ai. Mà lúc này giá cả đã lên tới khoảng 1.800 vạn. Hai người này đều là ngũ phẩm luyện dược sư, họ đều muốn có được bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa. Dị hỏa cấp bậc này mạnh hơn Thanh Liên địa tâm hỏa không ít. Vân Vận mím đôi môi đỏ, không ngờ tấm tàn đồ này lại đấu giá được đến mức này. Quả nhiên, sự cám dỗ của dị hỏa, bất kể là ai cũng sẽ rơi vào điên cuồng. 20 triệu kim tệ. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía lục phẩm luyện dược sư, Đan Vương Cổ Hà. Ngay cả Hàng Phong cũng không nhịn được mà ném tới ánh mắt tò mò, không ngờ tên Cổ Hà này cũng đến tham gia náo nhiệt. Nếu tấm tàn đồ này bị Cổ Hà lấy được, muốn cướp đoạt cũng không phải là chuyện dễ dàng, uy tín của lục phẩm luyện dược sư rất cao. Đắc tội với lục phẩm luyện dược sư, Đan Vương Cổ Hà, không phải là quyết định sáng suốt. Hai vị ngũ phẩm luyện dược sư nhìn nhau, đồng thời nhíu mày. Nếu Cổ Hà tham gia vào, họ căn bản không có cơ hội tranh đoạt. Đan Vương Cổ Hà thản nhiên nói, hai vị, sự kiên nhẫn của ta có hạn, các vị đã sắp chạm đến lằn ranh của ta rồi. Hai vị ngũ phẩm luyện dược sư chỉ có thể thất vọng lắc đầu, cuối cùng lựa chọn từ bỏ đấu giá. Họ cũng không muốn vì một tấm tàn đồ mà đắc tội với lục phẩm luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà. Nhã Phi mỉm cười. Hai vị đã từ bỏ, vậy còn có ai tiếp tục tăng giá không? 20 triệu kim tệ lần thứ nhất. 20 triệu kim tệ lần thứ hai. 20 triệu lần thứ ba, thành giao. Nhã Phi thấy xung quanh không còn ai tiếp tục tăng giá, liền mạnh mẽ gõ vang chiếc búa đấu giá. Cùng với âm thanh trong trẻo vang lên, buổi đấu giá lần này cũng theo đó kết thúc. Đan Vương Cổ Hà đứng dậy, nhìn về phía vị trí lầu 4, chợt chắp tay cúi đầu, rồi cùng Nghiêm Sư và Phong Lê nhanh chóng rời đi. Ở lại đây mãi cũng không phải là hành động khôn ngoan, người xung quanh có thể nói là đang nhìn chằm chằm, không thể cứ thế để ông rời đi. Chàng trai mặc áo choàng đen chậm rãi bước ra khỏi phòng đấu giá, đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời hơi tối, thở ra một hơi thật dài. Buổi đấu giá hôm nay quả thực đã mở rộng tầm mắt. Không ngờ không chỉ có phần quyết, mà còn có cả mảnh tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa khiến người ta điên cuồng. Đây là thứ mà bất kỳ luyện đan sư nào cũng không thể từ chối. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, lão sư, chúng ta nên làm gì? Kể từ khi hấp thu Thâm Hải Lam Tâm, thực lực của ta đã khôi phục được hơn một nửa, đủ để cướp lại tấm tàn đồ đó. Dược Trần nhếch mép vẽ lên một đường cong. Không hổ là chí bảo cố hồn Thâm Hải Lam Tâm, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã giúp linh hồn của ông khôi phục được khoảng 8 phần. Chỉ cần cơ thể của Tiêu Viêm có thể chịu đựng thêm một chút lực lượng linh hồn của mình, thì ngay cả tên thí sư mưu quyền như Hàng Phong cũng có thể dễ dàng bị giết chết. Dù sao đi nữa, thực lực của Dược Trần năm đó cũng ở cảnh giới cửu chuyển đấu tôn, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào bán thánh. Giết chết một tên nghiệt đồ, vẫn không thành vấn đề. Vậy lão sư, chúng ta hãy bắt đầu đi. Tiêu Viêm trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đêm nay, nhất định sẽ là một trận chiến không thể tránh khỏi. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Lý Tiêu nhận lấy số kim tệ do Linh Lung đưa tới. Nhìn con số trên đó, trên mặt Lý Tiêu lộ ra một nụ cười nhạt. Kim tệ đã thu hồi, số lượng thu hồi lần này là 280 triệu kim tệ, quy đổi thành 28,000 điểm hệ thống. Âm thanh máy móc vang lên. Giao diện của chủ nhân cũng hiện ra ngay lúc này. Tên, Lý Tiêu. Chủng tộc, Nhân tộc. Tu vi, Cửu Tinh Đại Đấu Sư. Đấu kỹ, tạm thời chưa có. Huyết mạch, Đấu Đế huyết mạch. Thủ hạ, Linh Lung, Ngưu Mãnh, Băng Sương, Thương Tuyết. Tổng tài sản, 30,000 điểm hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến, trong 3 năm kiếm được 1 tỷ kim tệ, hoàn thành sẽ nhận thưởng đại lễ bao thần thánh. Tiến độ hiện tại, 3 trên 10. Chúc mừng chủ nhân đã đấu giá được mức giá trên trời 150 triệu, đặc biệt thưởng cho chủ nhân chức năng rút thưởng. Chúc mừng chủ nhân đã mở chức năng rút thưởng, gói quà rút thưởng được kích hoạt, thưởng cho chủ nhân 10 lần cơ hội rút thưởng. Lần rút thưởng này có thể rút đơn, rút 10 lần liên tiếp. Tích lũy đủ 10 lần rút thưởng chắc chắn sẽ nhận được vật phẩm truyền thuyết màu vàng kim. Các tính năng khác đang được phát triển, sẽ không làm chậm trễ việc sử dụng của chủ nhân, xin thứ lỗi. Âm thanh lạnh như băng của hệ thống vang lên trong đầu Lý Tiêu. Nghe thấy lời nhắc của hệ thống, Lý Tiêu trong lòng vui mừng. Là một người xuyên không, Lý Tiêu tự nhiên biết lợi ích của việc rút thưởng. Bất kể là thứ gì cũng có thể rút ra được, hơn nữa trong 10 lần chắc chắn sẽ xuất hiện một phần thưởng màu vàng kim. Theo lý thuyết, chỉ cần mình tích lũy đủ 10 lần rút thưởng là có thể 100% nhận được vật phẩm hữu dụng để bán đấu giá. Hơn nữa, những thứ rút ra từ 10 lần liên tiếp thường tốt hơn nhiều so với rút đơn, và xác suất rút được chí bảo cũng lớn hơn. Hắn cũng không tin vào chuyện ma quỷ một phát trúng ngay. Lý Tiêu đã không thể chờ đợi được nữa, liền mở cửa hàng hệ thống của mình, tìm kiếm qua lại trên đó. Cuối cùng, ở góc dưới bên trái của nhiệm vụ tu vi, hắn tìm thấy một nút bấm, trên đó ghi rõ hai chữ to rút thưởng. Sau khi mở ra, bên trong là một thứ giống như một cái bàn xoay, trên đó phản chiếu những phần thưởng kỳ lạ, thậm chí có những thứ Lý Tiêu cũng chưa từng thấy qua. Ví dụ như một số vũ khí, công pháp đấu kỹ, dị hỏa, đan dược các loại. Giá trị của những vật này có cao có thấp, được phân loại theo 5 màu sắc khác nhau, kim, hồng, tím, lam, vàng, tương ứng với các vật phẩm khác nhau. Phần thưởng màu vàng tự nhiên là phong phú nhất, nhưng theo tiền lệ trước đây, màu vàng chỉ có một nhưng có một điều hắn dám chắc chắn, hệ thống sẽ không lừa mình. Huống hồ, hệ thống là của mình, thật vất vả mới mở được chức năng rút thưởng, tất nhiên sẽ cho mình những điều bất ngờ. Lý Tiêu nuốt nước bọt, theo bản năng xoa nóng lòng bàn tay, sau khi thời cơ chín mùi, hắn mạnh mẽ nhấn vào nút rút 10 lần liên tiếp. Theo bàn xoay không ngừng lấp lóe, một biểu tượng tua nhanh xuất hiện trước mắt. Nhưng Lý Tiêu muốn là cảm giác hồi hộp, hắn cũng muốn xem lần rút thưởng này sẽ mang lại cho hắn những thứ gì khác biệt. Nếu có thể trực tiếp bỏ qua nhiệm vụ tân thủ thì không còn gì tốt hơn nữa. Chúc mừng chủ nhân rút được thẻ màu tím, đấu kỹ địa giai sơ cấp, tầm long quyết. Chúc mừng chủ nhân rút được thẻ màu vàng, lục phẩm băng tinh thảo. Chúc mừng chủ nhân rút được thẻ màu vàng, đấu kỹ huyền giai, bạo bộ. Chúc mừng chủ nhân rút được thẻ màu xanh lam, đấu kỹ huyền giai, bát cực băng. Chúc mừng chủ nhân rút được thẻ màu đỏ, đấu kỹ địa giai cao cấp, đế ấn quyết. Chúc mừng chủ nhân rút được thẻ màu đỏ, công pháp địa giai, hồng mông luyện thể thuật. Chúc mừng chủ nhân rút được vật phẩm truyền thuyết màu vàng kim, một tấm thẻ cường giả lục chuyển đấu tôn, cần chủ nhân đột phá cảnh giới đấu vương để mở khóa. Chúc mừng chủ nhân rút được thẻ màu vàng, một viên đan dược tứ phẩm. Chúc mừng chủ nhân rút được thẻ màu vàng, 100 cây linh thảo tam phẩm. Chúc mừng chủ nhân rút được thẻ màu đỏ, dị hỏa xếp hạng thứ 10 trên bảng, cửu u phong viêm. Nhìn một chuỗi phần thưởng hệ thống trước mặt, Lý Tiêu cũng có chút hài lòng, không ngờ ngay cả thứ như đế ấn quyết cũng rút được, quả thực là không thể tưởng tượng. Đế ấn quyết, đấu kỹ địa giai cao cấp, tương truyền do một vị đấu đế cường giả thời viễn cổ sáng tạo ra, tổng cộng có 5 thức, khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, thiên nhân ấn, cổ đế ấn, mỗi ấn đều liên thông với nhau. Khi 5 ấn đại thành, có thể dời sông lấp biển, thôn thiên phệ địa. Ở thời kỳ đỉnh phong có thể sánh ngang với đấu kỹ thiên giai. Tuy nhiên, muốn tu luyện ấn này, phải đạt đến cảnh giới đấu vương, nếu không tu ấn không thành, hậu quả tự gánh. Nhưng so với công pháp thiên giai thực sự, cũng có sự chênh lệch không nhỏ. Tuy nhiên, đối với bất kỳ thế lực nào, đấu kỹ này tuyệt đối là như hổ mọc thêm cánh. Địa giai cao cấp, trong thiên hạ cũng không có mấy người sở hữu. Lý Tiêu thuận tay thu tất cả vào túi, ánh mắt dừng lại trên tấm thẻ lục chuyển đấu tôn đỉnh phong. Đây mới là thứ hắn thích nhất, một cường giả đấu tôn. Lục chuyển đấu tôn chỉ còn cách bán thánh 4 bước nữa, chắc hẳn dù có cường giả đấu tôn đến đây, cũng không có cơ hội gây sự ở đây. Nhưng muốn triệu hồi được, còn cần bản thân đạt đến cảnh giới đấu vương. Với tình hình hiện tại, đột phá đấu vương cũng là chuyện trong tầm tay. Lý Tiêu đã chạm đến ngưỡng cửa đấu linh, đột phá cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Khoảng cách để hoàn thành nhiệm vụ còn lại chưa đến 2 năm, nhưng mục tiêu 1 tỷ kim tệ vẫn còn xa vời. Nếu không kiếm thêm nhiều kim tệ, e rằng nhiệm vụ tân thủ sẽ bị bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu nhẹ vỗ trán, hắn cần nhiều thứ hơn để đấu giá. Trong hệ thống tuy cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng cơ bản đều cần dùng tiền để mua. Là một thương nhân, sao hắn có thể làm ăn thua lỗ được? Chơi không mới là thứ hắn yêu thích nhất. Với thực lực hiện tại của Đăng Thiên Các, ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng xem như là bá chủ đỉnh phong. Trong ký ức, mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa được giấu trong sa mạc tháp qua nhĩ rộng lớn, trong đó còn có một thanh liên địa tâm hỏa khác. Thanh liên địa tâm hỏa mà Lý Tiêu bán đấu giá là do hệ thống ban thưởng, không phải là ngọn lửa bản địa, cho nên vẫn có thể tiếp tục chơi không một đợt nữa. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu quyết định đi một chuyến đến đại sa mạc tháp qua nhĩ để lấy được dị hỏa và mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Như vậy, buổi đấu giá lần sau cũng có thể dùng đến, hoặc là bán cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc. Lý Tiêu nhếch mép vẽ lên một đường cong, lập tức gọi Thương Tuyết đến, cùng nàng tiến hành một đợt giao lưu sâu sắc, cũng xem như là tự thưởng cho chính mình. Sáng sớm hôm sau, sau khi giao phó xong mọi việc ở đây, Lý Tiêu tỉnh dậy rồi cùng Thương Tuyết đi đến nơi sâu thẳm của đại sa mạc tháp qua nhĩ, tìm kiếm dấu chân của dị hỏa. Sở dĩ mang theo Thương Tuyết, chủ yếu là vì nàng sở hữu đấu khí thuộc tính băng tuyết cực kỳ hiếm thấy. Trong vòng 10 trượng quanh người Thương Tuyết, không khí dị thường mát mẻ. Tại nơi quỷ quái như đại sa mạc tháp qua nhĩ mà có một cái hầm băng di động cấp đấu tôn, có thể nói là thoải mái lên tận trời. Đại sa mạc tháp qua nhĩ người ở thưa thớt, ma thú rất nhiều. Ngoài một vài dòng binh đoàn đóng quân ở đây, dân thường ít đến đáng thương. Hơn nữa, đại sa mạc tháp qua nhĩ là sa mạc lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc, nằm ở tỉnh phía đông. Mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn khiến không ai có thể chịu đựng được. Trong sa mạc tháp qua nhĩ rộng lớn có hai tòa thành, một là Mạc Thành, một là Thạch Mạc Thành. Mạc Thành nằm trong sa mạc tháp qua nhĩ ở tỉnh phía đông, thành chủ là một cường giả cửu tinh đấu vương. Sau hai ngày gấp rút lên đường, hai người hai thú cuối cùng cũng đến được đích, đại sa mạc tháp qua nhĩ. Sa mạc khắp nơi đều là cát, ngoài một vài ma thú cấp thấp, cơ bản không thấy bất kỳ sinh khí nào. Cũng may có Thương Tuyết ở đây, nếu không thì Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không thể cứ mãi chạy trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở sa mạc cực lớn. Buổi trưa nhiệt độ cao tới hơn 50 độ, đến tối, nhiệt độ lại hạ xuống âm mấy chục độ, tựa như mùa đông đến, lạnh thấu xương thịt. Thương Tuyết đứng dậy từ trên lưng ma thú, nhìn về phía xa, khẽ nói, các chủ đại nhân, ta cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ, hẳn là cường giả xà nhân tộc mà ngài nói. Ồ, nghe vậy, Lý Tiêu nhướng mày, cách chúng ta bao xa? Hắn cũng không có bản đồ đại sa mạc tháp qua nhĩ, cũng không biết hiện đang ở đâu. Thương Tuyết đáp, cách chúng ta hơn ngàn km, chỉ có thể cảm nhận được khí tức rất nhỏ, nhưng có thể khẳng định, đó chính là cường giả đấu hoàng của xà nhân tộc. Hơn nữa, còn có bốn người là trưởng lão xà nhân tộc, thực lực của mỗi người đều ở cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong. Không hổ là cường giả đấu tôn, lại có thể ở khoảng cách xa như vậy mà cảm nhận được khí tức của cường giả đấu hoàng, quả nhiên khiến người ta sôi sục. Nhưng hiện tại Lý Tiêu còn chưa có ý định đi đến xà nhân tộc, mà là tìm kiếm mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa trước. Sau khi lấy được thanh liên địa tâm hỏa rồi mới tính sau. Theo sự chỉ dẫn của Thương Tuyết, hai người rốt cuộc đã đến được ngoại vi của đại sa mạc tháp qua nhĩ. Ở đây sừng sững một cửa hàng sa mạc cỡ nhỏ, xung quanh cửa hàng tràn ngập một luồng khí thanh lương, tuy không sảng khoái bằng nơi có Thương Tuyết, nhưng cũng xem như là một nơi tự nhiên không tồi. Tử Tinh Dực Sư Vương chậm chạp đáp xuống mặt đất, nằm rạp trên đất, để các chủ đại nhân an toàn nhảy xuống từ trên người nó. Lý Tiêu nhảy xuống từ trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, sửa sang lại quần áo, phủi đi các vàng trong lòng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nơi quỷ quái như sa mạc này, thật khiến người ta ngạt thở. Thương Tuyết dịu dàng mỉm cười, tự mình giúp các chủ đại nhân chỉnh lại quần áo, ngài cũng không cần phải oán giận nữa, sa mạc vốn là như vậy. Nếu ngài không thích, thuộc hạ có thể biến phạm vi 10 dặm quanh đây thành một thế giới băng tuyết. Cái này thì không cần. Lý Tiêu nhún vai một cái nói, ta còn chưa đến lúc phải phô trương thanh thế đâu. Huống hồ, lần này chúng ta đến đây là vì tàn đồ. Đi thôi, vị lão tiên sinh bên trong đã đợi không kịp rồi. Vâng. Thương Tuyết theo sau các chủ đại nhân bước vào cửa hàng. Căn phòng không lớn, nhưng lại đặc biệt sạch sẽ. Trong tủ bên cạnh trưng bày rất nhiều đồ quyển, không cần nghĩ cũng biết, đây chính là bản đồ của đại sa mạc tháp qua nhĩ. Mà phía sau quầy là một lão giả đang cúi đầu cẩn thận chế tác bản đồ. Lão giả này tuổi tác rõ ràng đã khá lớn, nhưng dù đầu đã bạc trắng, bàn tay khô quắt cầm bút vẽ bản đồ vẫn vững vàng và mạnh mẽ. Khi cảm nhận được có người đến, lão giả không những không có động tác gì, ngược lại còn lạnh lùng nói, bản đồ ở bên kia, tự đi mà tìm. Lý Tiêu cũng không mở miệng, hai người đều đã che giấu thực lực của mình, đối phương tự nhiên không thể nhìn ra được cảnh giới của họ. Thương Tuyết tìm kiếm mấy lần, cuối cùng ở nơi bí mật nhất trong tủ đã tìm được mảnh tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhưng là người xuyên không, Lý Tiêu tự nhiên biết rõ, tấm tàn đồ này đã bị chia cắt hoàn hảo thành hai nửa, một phần trong đó vẫn còn ở trong tay vị lão tiên sinh này. Lý Tiêu cầm lấy tàn đồ đi đến quầy hàng, khẽ nói, lão tiên sinh, chúng ta là một cuộc giao dịch thế nào? Lão giả mặc áo lam ngẩng đầu, khi thấy tàn đồ trong tay Lý Tiêu, cũng mặt coi thường nói, tấm tàn đồ này không bán, đừng có ý đồ gì với nó. Ta không thiếu tiền. Mặt khác, cũng đừng có ý định cướp đoạt trắng trợn, chuyện đó đối với ngươi không có gì tốt đẹp đâu. Vẫn là nơi đó, nhưng người nói thì đã khác. Lý Tiêu nhẹ nhàng cười nói, lão tiên sinh nói khác rồi, ta chỉ muốn cùng ngài bàn một cuộc giao dịch thôi, không cần căng thẳng như vậy. Huống hồ, ngài là băng hoàng cao quý, không cần phải làm như vậy. Lời này vừa nói ra, nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt hạ xuống mấy chục lần. Một luồng sóng xung kích mạnh mẽ trong nháy mắt bắn ra. Không chỉ có vậy, với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xung quanh cơ thể lão giả lại tràn ngập một vòng đấu khí màu xanh băng. Băng hoàng, một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, thời kỳ đỉnh phong còn từng một mình đối chiến với 2 cường giả đấu hoàng, có thể nói là thực lực kinh khủng. Hải Ba Đông ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi là ai, lão phu đã mấy chục năm không rời khỏi đại sa mạc tháp qua nhỉ, làm sao ngươi biết được thân phận của lão phu? Cùng với một tiếng quát chói tai, một luồng hàn khí làm chậm lại động tác của người khác trong nháy mắt bao phủ cả căn phòng. Các chủ Đăng Thiên Các, Lý Tiêu. Hải Ba Đông nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói qua về các chủ Đăng Thiên Các, cũng chưa từng gặp Lý Tiêu. Mặc dù trên người hắn không cảm nhận được bất kỳ dao động đấu khí nào, nhưng chắc chắn là thực lực của đối phương không kém mình. Nếu không thì đã sớm ra tay tranh đoạt rồi. Tiểu tử, ngươi cũng có chút nội tình đấy. Nhưng ta đã nói rồi, tấm tàn đồ này ta không bán. Lý Tiêu khẽ nói, nếu như ta có thể dùng thứ ngài muốn để trao đổi thì sao? Hải Ba Đông trong lòng cười lạnh, trao đổi. Chỉ bằng một tên tiểu tử này, cho dù hắn cũng không lấy ra được thứ gì tốt. Muốn ở đây khoe khoang, tìm nhầm chỗ rồi. Hừ. Băng Hoàng Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng nói, trước kia lão phu đã hao tổn tâm cơ mới có được thứ này, bí mật ẩn chứa trong đó tuyệt đối không nhỏ. Muốn ta vô duyên vô cớ giao cho ngươi, nằm mơ giữa 3 ngày. Tiếng nói vừa dứt, mấy chục cây băng xuyên chợt hướng về phía vị trí của Lý Tiêu cuốn tới. Ngay khi Hải Ba Đông cho rằng mình đã thành công, tất cả băng xuyên mà lão phóng ra lại đột nhiên ngưng động một cách kỳ lạ. Băng Hoàng biến sắc, đột ngột quay đầu nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh Lý Tiêu, kinh hãi thốt lên, ngươi lại có thể khống chế đấu khí của ta, các ngươi rốt cuộc là ai? Là một cường giả đấu hoàng, Hải Ba Đông tự nhiên cảm nhận được đấu khí của mình đang bị thôn phệ. Dạng nhân vật bực này lão chưa từng gặp qua, rõ ràng địa vị của 2 người này không hề tầm thường. Thương Tuyết lạnh lùng nói, dám làm tổn thương các chủ, chết. Dứt lời, tất cả băng xuyên của băng hoàng lúc trước liền đảo ngược tấn công lại, tốc độ và sức mạnh còn gấp vô số lần. Tuyết Nhi, thủ hạ lưu tình. Lý Tiêu lên tiếng nhắc nhở. Nếu hắn không nhắc, e rằng Thương Tuyết sẽ lấy mạng Hải Ba Đông. Băng Hoàng Hải Ba Đông cũng cảm nhận được một áp lực chưa từng có, lão biết rõ thực lực của nữ tử này cực kỳ kinh khủng, nếu không ngăn cản, tính mạng của lão khó mà giữ được. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hải Ba Đông chợt lạnh đi, lão vội vàng ngưng tụ toàn bộ đấu khí trong tay, triệu hồi ra một tấm khiên băng. Thế nhưng, Hải Ba Đông vẫn đánh giá quá thấp thực lực của Thương Tuyết. Khoảnh khắc băng xuyên va chạm vào tấm khiên, thân thể lão lùi về sau mấy bước, tấm khiên cũng bắt đầu rạn nứt với tốc độ mắt thường có thể thấy. Rắc một tiếng giòn tan, tấm khiên băng hoàn toàn vỡ vụn. Mảnh vỡ văng ra cứa rách gương mặt già nua của Hải Ba Đông, máu tươi nóng hổi cũng theo đó chảy xuống. Băng Hoàng Hải Ba Đông trợn to hai mắt, sờ lên vết máu trên mặt mình, giận dữ gầm lên, các ngươi rốt cuộc là ai? Lý Tiêu nói, lão tiên sinh, ta đã nói rồi, chúng ta đến đây để bàn một giao dịch. Khóe miệng Hải Ba Đông co giật, lão đùng đùng nổi giận, bất kể ngươi là truyền nhân của tông chủ Vân Lam Tông, hay là thiếu gia của mấy đại gia tộc, hôm nay cũng đừng hòng mang tấm tàn đồ này rời khỏi đây. Thương Tuyết cười lạnh, đến lúc này rồi mà còn dám mạnh miệng. Nàng khẽ dậm nhẹ bàn chân trần trắng nõn lên sa mạc, những hạt cát vốn nóng bỏng bỗng chốc đông thành băng, mọi sinh vật trong phạm vi đó đều bị đông cứng thành tượng. Hải Ba Đông bị dọa cho giật nảy mình, bất giác nuốt nước bọt. Đồng tử lão hơi co lại, kinh ngạc thốt, uy áp kinh người thế này, sao có thể chứ? Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc ngoài ta ra, dường như không còn ai có đấu khí băng thuộc tính không thể nào. Loại đấu khí băng thuộc tính kinh khủng đến cực điểm này, tuyệt đối không giống với tác phong của các thế lực kia. Sắc mặt Hải Ba Đông trở nên ngưng trọng, lão không ngờ hôm nay lại đụng phải mấy kẻ đáng sợ thế này. Đấu khí của Thương Tuyết hoàn toàn áp đảo đấu khí của lão, thậm chí lão còn cảm nhận được cảm giác bị thôn phệ từ trong cơ thể. Băng Hoàng Hải Ba Đông biết mình không thể che giấu thêm nữa, nếu không hôm nay khó mà giữ chân 2 người này lại được. Nghĩ vậy, đồng tử Hải Ba Đông chợt co rút, lão chẳng màng đến điều gì khác, lập tức giơ đôi tay khô gầy lên. Cùng với sự vận chuyển của đấu khí, lão khẽ nắm chặt hai tay, sương lạnh xung quanh điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cây trường thương băng màu lam trên tay lão. Sau khi dùng đấu khí ngưng tụ thành trường thương băng, Hải Ba Đông vẫn cảm thấy không an toàn. Lão một tay nhanh chóng kết ấn, rồi khẽ quát, băng linh giáp. Tiếng quát vừa dứt, sương lạnh tràn ngập xung quanh lập tức bao bọc lấy thân thể lão, tạo thành một bộ băng giáp chắc chắn lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Nữ nhân, ngươi thật sự đã chọc giận lão phu rồi. Đã rất lâu không ai có thể khiến ta phải dốc toàn lực đối phó. Hôm nay, các ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Ồn nào. Thương Tuyết khẽ động ngón tay, sa mạc vốn nóng bỏng bỗng chốc trời đất tối sầm, tuyết trắng như lông ngỗng bắt đầu rơi xuống. Sao có thể? Hải Ba Đông lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, nữ nhân này lại có thể thay đổi cả đất trời, chẳng lẽ là một cường giả đấu tôn? Nhưng lão không muốn tin, cô gái này trông chỉ mới mười mấy tuổi, làm sao có thể sở hữu thực lực cảnh giới đấu tôn được? Huyền băng toàn sát. Xương cốt toàn thân Hải Ba Đông vang lên tiếng rắc rắc giòn giả, đấu khí cường đại tức khắc bùng nổ. Ta chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái thế này, tiểu nha đầu, đến đây, để lão phu xem các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Lý Tiêu chắp tay sau lưng, nhìn mấy con rồng băng giữa không trung mà không khỏi cảm thán thực lực của Hải Ba Đông. Không ngờ cảnh giới đã rơi xuống đấu linh mà vẫn có thể bộc phát ra đấu kỹ kinh khủng đến vậy. Hải Ba Đông hai tay đẩy mạnh về phía trước, tất cả rồng băng như phát điên lao thẳng về phía Thương Tuyết. Thương Tuyết nhìn những con rồng băng đang liều mạng lao tới với vẻ mặt khinh thường. Một đấu linh nhất giai sao có thể đấu với đấu tôn, đúng là lấy trứng chọi đá. Chỉ thấy nàng chậm rãi giơ một ngón tay lên, hờ hững ấn xuống. Hải Ba Đông vốn tưởng nữ nhân này đã bỏ cuộc, nhưng không ngờ đấu kỹ mạnh nhất của mình lại vỡ tan trong nháy mắt, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vụn rơi lả tả trên mặt đất. Đấu kỹ bị phá, cả người Hải Ba Đông như một viên đạn pháo đập mạnh xuống đất. May mà lão không bị thương tổn thực chất, nếu không một đòn vừa rồi đã sớm lấy mạng lão rồi. Thương Tuyết nói, các chủ đã dặn, không giết ngươi. Hải Ba Đông chật vật đứng dậy, sắc mặt xám xịt, thất thần nói, các ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại có sức mạnh kinh khủng như vậy? Bản tôn Thương Tuyết, vị này là các chủ nhà ta. Bản tôn Hải Ba Đông đột nhiên trợn trừng mắt, nàng ta lại tự xưng là tôn giả, chẳng lẽ người này thật sự là một cường giả đấu tôn? Lý Tiêu sải bước tới, nhìn lão già tóc tai bù xù, mỉm cười. Là một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, nhân phẩm của Hải Ba Đông không tệ, rất trọng tình trọng nghĩa. Trước đây không chỉ giúp Tiêu Viêm đối đầu với Vân Lam Tông mà còn giúp hắn làm rất nhiều việc. Vì thế Lý Tiêu mới không để Thương Tuyết hạ sát thủ với lão. Hải Ba Đông đứng dậy nói, không ngờ lão phu ẩn thế trong sa mạc nhiều năm như vậy mà vẫn bị tìm ra. Trước kia ta từng giao đấu với cường giả xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Trong mắt Hải Ba Đông lóe lên vẻ phức tạp, phải biết rằng, trong số các đấu hoàng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thuộc hàng đỉnh cao. Trong trận chiến đó, ta đã thảm bại, hơn nữa còn trúng phải xà chi phong ấn chú của nàng ta. Thực lực bị phong ấn ở cấp bậc đấu linh. Lý Tiêu khẽ nói, cho nên, đây chính là khởi đầu cho giao dịch của chúng ta. Hải lão, trong tay ông hẳn vẫn còn một mảnh tàn đồ nữa nhỉ? Hải Ba Đông hiếp mắt, cả này sao lại biết mình còn một mảnh tàn đồ chứ, chẳng lẽ hắn biết thuộc độc tâm? Nghĩ đến đây, Hải Ba Đông cao mày. Lẽ nào hai người này đến từ Trung Châu Đại Lục, làm sao có thể tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới đấu tôn? Thôi được, Hải Ba Đông vuốt râu nói, nếu các hạ có thể lấy ra đan dược ta cần, ta sẽ giao tấm tàn đồ này cho ngươi. Hơn nữa, lão phu có thể giúp ngươi làm ba việc không vi phạm nguyên tắc. Đây cũng là thứ quý giá nhất mà ta có thể lấy ra. Một món nợ ân tình của cường giả đấu hoàng quả thực đáng giá. Hải Ba Đông nhún vai nói, thứ ta cần là đan dược lục phẩm, nếu tiểu huynh đệ có thể cho ta, đừng nói là mảnh bản đồ, ngay cả vị trí dị hỏa trong sa mạc ta cũng sẽ nói cho ngươi. Lý Tiêu khẽ đáp, được, không vấn đề. Nghe câu này, sắc mặt Hải Ba Đông sững lại, không ngờ tiểu huynh đệ này lại không chút do dự mà đồng ý ngay yêu cầu của lão. Điều này càng khiến Hải Ba Đông có chút kinh ngạc. Đan dược mà lão cần tên là Phá Ách Đan, thuộc hàng lục phẩm, có thể giải trừ phong ấn, đồng thời có tỷ lệ miễn nhiễm lần phong ấn kế tiếp. Lý Tiêu tìm kiếm trong hệ thống, cuối cùng cũng tìm thấy viên đan dược này ở một nơi khá khuất, giá cả cũng chỉ tốn một điểm hệ thống tệ, tương đương với 1 vạn kim tệ. Hắn cũng không nhiều lời, ném thẳng Phá Ách Đan vào lòng Hải Ba Đông, đây là Phá Ách Đan ông cần, vừa hay ta có một viên. Băng Hoàng Hải Ba Đông nhướng mày, nhìn kỹ viên Phá Ách Đan trong tay, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Lão không phải luyện dược sư, cũng không biết đây có phải là đan dược mình cần không. Lỡ như là độc dược, e rằng cái mạng nhỏ này cũng khó giữ. Hải Ba Đông bản tính vốn đa nghi, tự nhiên không dám tùy tiện dùng đồ của người lạ. Lỡ như có chuyện gì, hối hận cũng không kịp. Lý Tiêu dường như nhìn thấu suy nghĩ của Hải Ba Đông, cười ha hả nói, yên tâm đi Hải lão, ta đã có thể lấy ra Phá Ách Đan này, tự nhiên không lừa gạt ông. Huống hồ, ta muốn giết ông, cần gì phải dùng đến một viên đan dược. Nghe vậy, Hải Ba Đông khẽ gật đầu, lời này không phải không có lý. Nếu Lý Tiêu muốn giết lão, vừa rồi đã để cô gái kia ra tay rồi. Trầm ngâm một lát, Hải Ba Đông cũng quyết định liều một phen, mở miệng nói, được lắm tiểu huynh đệ, ta sẽ dùng nó trước, nếu có tác dụng, lão phu sẽ không nuốt lời. Xin cứ tự nhiên. Hải Ba Đông làm động tác mời, mấy người quay trở lại trong nhà. Vì tác dụng của phá ách đan, lão quyết định vào mật thất của mình để đột phá. Nhìn Hải Ba Đông tiến vào mật thất, Lý Tiêu cũng không lo lão sẽ phản công sau khi khôi phục thực lực đấu hoàng. Có Thương Tuyết ở đây, cho dù tất cả mọi người trong sa mạc tháp qua nhĩ tập hợp lại, cũng không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa, Hải Ba Đông không phải loại người nói không giữ lời. Nếu có thể thu nhận lão vào Đăng Thiên Các, sau này sẽ nhận được sự trợ giúp hết mình từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, từ đó kiếm được càng nhiều kim tệ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không biết bao lâu sau, trong mật thất đột nhiên truyền ra một tiếng nổ lớn, đấu khí băng thuộc tính cường đại cũng từ trong cửa mật thất tràn ra. Lý Tiêu đang uống trà liền quay đầu lại, cảm nhận được luồng hàn khí đó, hắn cũng nở một nụ cười nhạt, xem ra Hải Ba Đông đã thành công. Cửa đá mở ra. Dung mạo của băng hoàng Hải Ba Đông lúc này đã thay đổi. Thân hình gầy gò như que củi trước kia đã được đấu khí lấp đầy, trở nên cường tráng. Ngoài mái tóc vẫn còn màu bạc, dung mạo của lão cũng đã trẻ ra mấy chục tuổi, cả người toát lên một vẻ hiên ngang. Hải Ba Đông cảm nhận khí tức trong cơ thể mình, liền cười ha hả, ha ha, cái phong ấn chết tiệt này cuối cùng cũng biến mất, ta lại là cường giả đấu hoàng rồi, ha ha ha. Lúc này, khí tức của băng hoàng trào dâng, dường như dây tiếp theo sẽ xông lên xử lý Lý Tiêu. Nhưng lão thầm nghĩ, tên nhóc này tuổi còn trẻ đã có đan dược lục phẩm, thiên tài như vậy chỉ có thể kết giao, không thể trở thành địch. Còn có cường giả đấu tôn kia nữa, nếu ta động thủ, chắc chắn sẽ chết. Hải Ba Đông cười ha ha, tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi là các chủ của Đăng Thiên Các, tấm tàn đồ này sẽ là của ngươi. Nói rồi, Hải Ba Đông đưa tàn đồ cho Lý Tiêu, rồi dò hỏi, xem ra các chủ rất thích tấm tàn đồ này, hẳn là biết chút gì đó. Không biết bên trong có thứ gì mà ngay cả cường giả đấu tôn cũng bị hấp dẫn tới. Lý Tiêu nói, Hải Lão không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này ông vẫn chưa có khả năng dòm ngó đâu. Ông chỉ cần biết, phong ấn của mình đã được giải trừ là được. Ha ha ha. Hải Ba Đông cười to hai tiếng, không hổ là các chủ Đăng Thiên Các, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng có thể điều động cả cường giả đấu tôn đi tìm kiếm, chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Lý Tiêu nghe hệ thống nhắc nhở đã nhận được mảnh vỡ Tịnh Liên Yêu Hỏa, trong lòng vui mừng. Hóa ra những bảo vật bị khóa trong cửa hàng hệ thống đều được mở khóa theo cách này. Xem ra, chỉ cần tập hợp đủ tất cả các mảnh vỡ, hắn sẽ có được một tấm bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa hoàn chỉnh, từ đó không cần quan tâm ai có thể lấy được nó nữa, chỉ cần thu thập đủ rồi mang đi đấu giá là được. Lý Tiêu mỉm cười, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Băng Hoàng Hải Ba Đông cũng lấy ra vị trí của dị hỏa, đó là bản đồ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nơi nào có dị hỏa, nơi nào không có, lão đều đã từng dò xét qua, nên bản đồ của lão có tác dụng rất lớn. Hải lão, ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ. Nếu ông cứ ở đây, vậy thì hãy ở đây chờ ta. Băng Hoàng Hải Ba Đông gật đầu, lão còn trông cậy vào Lý Tiêu giúp lão khôi phục thực lực. Mặc dù lão đã khôi phục cảnh giới đấu hoàng, nhưng tu vi lại chỉ lùi không tiến. Nếu lão không bị phong ấn, có lẽ bây giờ đã là cửu tinh đấu hoàng rồi. Nghĩ đến đây, trên mặt băng hoàng Hải Ba Đông lộ vẻ đau khổ, nhất là khi nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay, cảm giác bi thương lập tức dâng lên trong lòng. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nếu nàng còn ở đây, có lẽ hai người thật sự có thể sống bên nhau. Nhìn bóng lưng Lý Tiêu rời đi, Hải Ba Đông thu dọn tất cả bản đồ, chờ hắn trở về rồi mau chóng khôi phục thực lực. Rời khỏi nơi này, Thương Tuyết tò mò hỏi, các chủ, với tấm tàn đồ đó, chúng ta chỉ cần trích xuất ký ức của lão ta là được. Tại sao ngài lại phải giúp một đấu hoàng nhỏ bé? Lý Tiêu nằm trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương đáp, người này tên là Hải Ba Đông, một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, người đời gọi là Băng Hoàng. Đừng nhìn lão chỉ là đấu hoàng, nhưng tính tình ngay thẳng, nói được làm được, là một người bạn rất đáng tin. Hơn nữa, Hải Ba Đông nắm giữ toàn bộ tài chính của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở Gia Mã Đế Quốc. Nếu có thể kết giao với lão, sau này tài nguyên chẳng phải sẽ tự tìm đến sao? Thương Tuyết che miệng cười, các chủ chỉ thích nói đùa. Tổng thu nhập một năm của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng chỉ có mấy trăm vạn kim tệ, không bằng một món đồ bán ra trong một ngày của Đăng Thiên Các. Theo nàng thấy, các chủ chỉ đang tơ tưởng đến tiểu cô nương nhà người ta thôi. Các chủ, chúng ta sắp tiến vào sâu trong sa mạc tháp qua nhĩ rồi. Nơi này có không ít ma thú. Thương Tuyết nhẹ giọng nhắc nhở. Là một cường giả đấu tôn, lực lượng linh hồn của nàng có thể bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức từ ngàn dặm xa. Ánh mắt Lý Tiêu nhìn xa xăm, Sâu trong sa mạc tháp Qua Nhĩ tự nhiên là ma thú đầy rẫy. Nếu người thường tiến vào đây, tỷ lệ sống sót rất mong manh. Nơi đây không chỉ có những ma thú tàn bạo, mà còn có các bộ lạc xà nhân luôn xem con người là kẻ địch. Một khi bị cường giả xà nhân tộc phát hiện, kết cục chỉ có cái chết. Mấy ngàn năm qua, chiến tranh giữa loài người và xà nhân tộc chưa bao giờ lắng dịu, thậm chí ngày càng kịch liệt, dẫn đến tình cảnh không chết không thôi giữa hai bên. Ma thú từ tam giai trở lên đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời, khi thấy ma thú cấp 6 tử tinh dực sư vương, trong mắt chúng lóe lên vẻ phức tạp. Những ma thú sơ khai linh trí đều từng gặp qua tử tinh dực sư vương. Trước kia, để củng cố thực lực, hắn từng dẫn đại quân ma thú xâm nhập sa mạc, khiến cho các ma thú sống trong sa mạc khổ không tả xiết. Bây giờ thấy hắn, chúng đều sinh ra nỗi sợ hãi sâu sắc. Sau một đêm đi đường, dựa theo bản đồ hải ba đông đưa, họ đã tiến vào khu vực có khả năng tồn tại dị hỏa nhất, nhưng xung quanh lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Tuy nhiên, Lý Tiêu biết rõ dị hỏa ẩn giấu trong dung nham, muốn tìm được nó không hề dễ dàng, chỉ có thể thuê lính đánh thuê ở đây tìm kiếm. Lý Tiêu định ở đây nghỉ ngơi, sáng mai sẽ đi tìm đoàn lính đánh thuê để tìm vị trí dị hỏa. Nhưng khi họ vừa đáp xuống, một đám xà nhân tay cầm trường mâu đã vây quanh họ. Quả nhiên là con người. Tên xà nhân cầm đầu mặt mày dữ tợn nói, tất cả những kẻ tự tiện xông vào sa mạc tháp Qua Nhĩ đều đáng chết. Lý Tiêu nhìn từ trên xuống dưới sinh vật kỳ lạ đầu người mình rắn này, không khỏi nhíu mày thầm nghĩ, đây chính là xà nhân tộc sao? Xem ra chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới được coi là mỹ nữ. Thấy đối phương không để ý đến mình, tên xà nhân cầm đầu lập tức cảm thấy bị sỉ nhục, vung trường mâu đâm tới. Lý Tiêu chỉ bình tĩnh nghiêng người, tên xà nhân này chỉ là một đấu sư bát tinh, mọi đòn tấn công của gã trước mặt hắn đều như bị quay chậm, rất dễ dàng né tránh. Trong lúc tên tiểu đầu mục xà nhân còn đang kinh ngạc, Lý Tiêu đã tung một cước hiểm hóc vào ngang hông gã. Tên đầu mục không kịp ngăn cản, liền bị đá bay ra ngoài. Con người, đắc tội với chúng ta trong sa mạc tháp Qua Nhĩ không phải là lựa chọn khôn ngoan đâu. Thấy đội trưởng của mình bị một cước đá bay, tên phó đầu mục hùng hổ tiến lên, đôi mắt tam giác co lại, lưỡi rắn đỏ tươi khẽ lè ra. Nếu ngươi thức thời rời đi, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, nếu không, ngươi sẽ phải trả giá. Tên phó đầu mục này nhận ra con người này không dễ đối phó. Mục đích chính của chúng khi mai phục ở đây là để đối phó với Mạc Thiết Dông binh đoàn ở thành Thạch Mạc, không ngờ lại bị hai con người này quấy rầy. Lý Tiêu vỗ vỗ đầu tử tinh dực sư vương nói, nếu các ngươi là xà nhân tộc, vậy thì chỉ có thể diệt cỏ tận gốc. Ta không thích để lại kẻ thù cho mình. Nghe vậy, đồng tử của tên phó đầu mục xà nhân chợt co lại, âm lãnh nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại xông vào. Anh em, cùng lên, giết hắn. Bắt người phụ nữ kia về hưởng thụ. Thương Tuyết định ra tay thì bị Lý Tiêu ngăn lại. Từ khi đến thế giới này, hắn chưa từng giao đấu thực sự với ai. Vừa hay gặp mấy tên xà nhân tép riêu, đúng lúc luyện tay. Lý Tiêu bước lên một bước, đấu khí vàng kim lan tỏa quanh người, nhanh chóng tụ thành một bộ giáp sáng lấp lánh ánh lạnh. Đây là đấu khí khải giáp. Tên phó đầu mục xà nhân tộc biến sắc, tràn đầy vẻ không thể tin. Ngươi lại là một đại đấu sư. Khi thấy Lý Tiêu triệu hồi đấu khí khải giáp, đám xà nhân đang xông lên rõ ràng cũng hoảng loạn. Trong mắt chúng lộ rõ vẻ sợ hãi. Hầu hết xà nhân ở đây đều ở cảnh giới đấu giả, chỉ có đầu mục và phó đầu mục là đấu sư. Vậy mà hôm nay lại đụng phải một đại đấu sư. Trong phút chốc, đám xà nhân đang xông lên đều dừng bước, có kẻ còn bị dọa đến mềm nhũn chân, ngồi bệt xuống đất. Tên phó đầu mục đấu sư bát tinh kia quay đầu bỏ chạy, chẳng hề quan tâm đến tính mạng của thuộc hạ. Chỉ cần hắn sống là được. Nhưng Lý Tiêu sao có thể bỏ qua cơ hội luyện tập tốt như vậy? Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt tên xà nhân đang bỏ chạy, tay phải biến thành quyền, tức khắc đánh tới. Theo một tiếng trầm đục, đồng tử của tên xà nhân đột ngột co lại, rồi một ngụm máu tươi lẫn với nội tạng vỡ nát phun ra. Cùng lúc đó, cơ thể hắn như một viên đạn pháo bay ngược ra sau, cuối cùng cắm vào một cồn cát. Chỉ một đòn đã miểu sát một đấu sư xà nhân, dù có sự chênh lệch đẳng cấp, nhưng tốc độ miểu sát nhanh như vậy vẫn khiến người ta khó tin. Để diệt cỏ tận gốc, Lý Tiêu tự nhiên không tha cho những chiến binh xà nhân tộc khác. Hắn nhanh chóng lao lên, đấm mỗi tên xà nhân đang hoảng loạn bỏ chạy một quyền, khiến chúng lập tức hộc máu bay đi. Hiện tại Lý Tiêu vẫn chưa có công pháp đấu kỹ nào, hệ thống cũng chưa từng bảo hắn tu luyện, có lẽ phải sau khi lên đấu vương mới có thể từ từ tiếp xúc với công pháp địa giai. Nếu không, với thực lực hiện tại, e rằng chưa kịp ra tay đã bị công pháp địa giai trở lên hút thành người khô. Lau sạch máu trên tay, hắn quay đầu nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương nói. Nói đi, ngươi không phải là ma thú cấp 6 sao? Tại sao bọn chúng thấy ngươi mà không sợ? Tử Tinh Dực Sư Vương cười ha hả nói, các chủ nói quá lời rồi, ngài muốn luyện tay, thuộc hạ sao dám tranh mục tiêu với ngài? Khá lắm, ngươi đúng là ranh ma. Lý Tiêu vỗ một cái vào đầu Tử Tinh Dực Sư Vương. Lúc này, Thương Tuyết đã nhóm lửa, tiện tay bắt một con ma thú cấp 5 đặt lên đống lửa nướng. Cảnh tượng này nếu bị người khác thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Lấy ma thú cấp 5 làm thịt xiên nướng, quả là chuyện khó tin. Nhìn Thương Tuyết phối hợp thuần thục như vậy, rõ ràng nàng không ít lần bắt ma thú làm xiên nướng. Chẳng mấy chốc, mùi thơm đã lan tỏa, tiếng mỡ xèo xèo làm cho đêm tối thêm vài phần ấm áp. Thịt của ma thú cấp 5 rất tươi ngon, bên trong còn chứa linh lực cực mạnh. Một đấu khí cửu đoạn ăn vào có thể trực tiếp tấn thăng lên cảnh giới đấu giả. Nhưng ma thú cấp bậc này thường không ai dám trêu chọc, sơ sẩy một chút là sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Lý Tiêu xé một miếng thịt nếm thử, hương vị không tồi. Chẳng trách giá thịt hồn thú lại cao như vậy, hóa ra đều có nguyên nhân. Tử Tinh Dực Sư Vương càng không khách khí, nằm rạp trên mặt đất điên cuồng gặm xé. Sáng sớm hôm sau, cái lạnh ban đêm tan biến, nắng gắt lại bao trùm sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Dưới nhiệt độ nóng bỏng, trong sa mạc còn xuất hiện ảo ảnh hải thị thận lâu hiếm thấy. Để đảm bảo an toàn cho các chủ, Thương Tuyết liên tục phóng thích đấu khí của mình, giữ cho xung quanh luôn mát mẻ. Lý Tiêu nói, vất vả cho nàng rồi, Tuyết Nhi. Gò má xinh đẹp của Thương Tuyết ửng hồng, nàng mím môi nói, các chủ, người ta là của ngài, ngài không cần khách sáo với ta đâu. Lý Tiêu ho khan một tiếng, tiếp tục điều khiển Tử Tinh Dực Sư Vương hướng về thành Thạch Mạc. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người cuối cùng cũng đến thành Thạch Mạc. Do nơi này nguy hiểm, lại nằm ở khu vực rìa của vùng sâu trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, không thuộc ngoại vi cũng không thuộc trung tâm, nên việc phòng ngự cũng nghiêm ngặt hơn nhiều so với nội địa Gia Mã Đế Quốc. Trong thành, đâu đâu cũng thấy những binh lính vũ trang đầy đủ đang tuần tra. Thấy hai người bay tới từ trên trời, binh lính trong thành cảnh giác quan sát, vũ khí trong tay cũng nhắm thẳng lên trời, đề phòng đối phương lao xuống tấn công. Nhưng Lý Tiêu không có ý định làm hại ai ở đây, hắn vững vàng đáp xuống mặt đất. Để không làm người dân hoảng sợ, hắn còn để Tử Tinh Dực Sư Vương mang theo một con ma thú khác rời đi. Tại cổng thành Thạch Mạc, hai đấu giả mặc giáp, thân hình cao lớn vội vàng chạy tới, lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại đến thành Thạch Mạc của chúng ta? Lý Tiêu khẽ nói, nghe nói thành Thạch Mạc có một đoàn lính đánh thuê, ta muốn ủy thác họ giúp ta một việc. Nghe vậy, hai đại hán nhìn nhau. Sau khi xác định người lạ không có uy hiếp, họ mới mở cánh cửa thành nặng nề ra. Vì sa mạc hiểm nguy, sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục, đôi khi còn phải cảnh giác với cả những cường giả từ bên ngoài. Nếu không, dân chúng trong thành sẽ gặp nạn. Trong thành Thạch Mạc này có ba đoàn lính đánh thuê, lần lượt là Mạc Thiết Dông Binh Đoàn, Sa Chi Dông Binh Đoàn và Bạo Phong Dông Binh Đoàn. Thực lực mạnh nhất tự nhiên là Sa Chi Dông Binh Đoàn, tiếp theo là Mạc Thiết và Bạo Phong. Trong thành đâu đâu cũng là những tiểu thương qua lại và một số thương nhân. Họ đều đến thành Thạch Mạc làm ăn để kiếm được lợi nhuận cao hơn. Thương Tuyết dạo quanh một vòng, hầu hết các mặt hàng đều liên quan đến sa mạc, nhiều nhất là tị độc đan và bột đuổi rắn. Rầm một tiếng giòn tan, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng chửi rủa lớn tiếng. Mắt ngươi mù à, không biết món đồ sứ này là hàng độc nhất đại lục sao? Ngươi làm vỡ rồi, đền nổi không? Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, giọng cô gái nói chuyện mang theo vài phần nức nở, đồ ăn cô mang theo cũng rơi hết xuống đất. Cô bé quỳ trên mặt đất, lẳng lặng nhặt nhạnh, nhưng đổi lại là những lời chửi rủa và chế giễu càng thêm gay gắt. Cô bé mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt thanh nhã, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng lại có vẻ trưởng thành một cách kỳ lạ, chỉ có điều trông hơi ngây ngô. Gương mặt trái xoan xinh xắn đáng yêu, giống như một con búp bê xinh đẹp. Vẻ rụt rè của cô bé giống như một con thỏ nhỏ hoảng sợ, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng thương tiếc. Giờ đây, cô bé trông càng thêm đáng thương, những giọt nước mắt trong veo như pha lê lăn dài từ khóe mắt. Con nhỏ chết tiệt. Tại sao lại đứng gần ta như vậy, đáng chết. Tên tiểu thương nắm lấy tay cô bé, hung hăng dúi xuống đất. Ngay khi hắn định ra tay thêm, Lý Tiêu đã nắm lấy tay phải của hắn, lão bản, làm người nên độ lượng, huống hồ cô bé này cũng không cố ý, lão bản cửa hàng hùng hổ nói, mặc kệ ta, con nhỏ này làm vỡ đồ sứ của ta, trị giá 10 kim tệ đấy, ngươi có tiền thì trả cho ta đi. Thương Tuyết ánh mắt lạnh băng, định lên tiếng thì thấy Lý Tiêu lấy ra 10 kim tệ ném vào tay hắn. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, không cần thiết phải giết người ở đây. Lão bản thấy tiền liền sáng mắt, lập tức thay đổi thái độ, cười ha hả nói, vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi có nhiều điều đắc tội, xin thứ lỗi. Nhưng con nhỏ này đúng là đáng ghét, chính là một tai họa, ngài tốt nhất nên tránh xa nó ra một chút. Lý Tiêu ngồi xuống giúp cô bé nhặt đồ ăn rơi trên đất, Thương Tuyết cũng ngồi xuống giúp. Cảnh này nếu để Hải Ba Đông thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Một cường giả đấu tôn lại đi nhặt đồ giúp một cô bé. Thật không thể tưởng tượng nổi. Cô nương, em tên là gì? Sau khi đặt miếng thức ăn cuối cùng vào túi, Lý Tiêu hỏi. À, nghe vậy, cô bé sững sờ, rồi ấp úng nói, em tên là Thanh Lân. Thanh Lân quả nhiên là nàng. Lý Tiêu trong lòng chấn động. Chẳng trách lúc mới gặp, hắn đã cảm thấy có một sức hấp dẫn khó hiểu, nhất là vòng eo nhỏ của Thanh Lân, đi lại thật mê người. Hóa ra là vậy. Thanh Lân là hậu duệ của xà nhân và con người. Thông thường, những đứa trẻ như vậy sống không quá 2 tuổi, nhưng nàng lại là một ngoại lệ. Người như Thanh Lân cũng có rất nhiều, cả con người và xà nhân đều xem họ là một lời nguyền. Sống được nhiều năm như vậy, ngoài việc phải chịu sự khinh miệt và chế giễu, nàng chẳng có gì khác. Không chỉ vậy, Thanh Lân còn sở hữu kỳ đồng bậc nhất thiên hạ, tên là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Con người này gần như chỉ xuất hiện ở hậu duệ của con người và xà nhân, là khắc tinh của tất cả ma thú hình rắn. Ngoại trừ một số rất ít ma thú hình rắn có huyết mạch viễn cổ thuần túy, còn lại đều có thể bị khống chế cưỡng ép. Đối với con người hoặc các ma thú khác thì không thể khống chế, nhưng có thể dẫn dắt linh hồn và cướp đoạt quyền kiểm soát cơ thể. Có được Bích Xà Tam Hoa Đồng, thực lực của Thanh Lân có thể nói là đạt đến một tầm cao mới, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã tấn thăng lên cảnh giới đấu tôn, tiến triển thần tốc. Chào em, ta tên là Lý Tiêu, em có thể gọi ta là Lý Tiêu ca ca, hoặc là các chủ. Thanh Lân rụt rè cúi đầu, luôn kéo áo mình xuống, không để người trước mặt nhìn thấy vảy xanh trên cánh tay mình. Xin lỗi em không cố ý dọa ngài. Thấy cô bé rụt rè như vậy, Thương Tuyết trong lòng dâng lên một chút thương cảm. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra thân phận của cô bé, là con gái của xà nhân tộc và con người. Thanh Lân, ta muốn đến Mạc Thiết Dông binh đoàn, không biết em có thể dẫn ta đi được không? À, Thanh Lân ngẩng đầu, đôi mắt to ngấn nước không ngừng nhìn qua lại hai người trước mặt, yếu ớt hỏi, các anh chị muốn đến Mạc Thiết Dông binh đoàn sao? Ừ, ca ca có việc phải làm, em có thể dẫn ta đi được không? Lý Tiêu dịu dàng nói. Thanh Lân vốn là thị nữ của Mạc Thiết Dông binh đoàn, nàng rất quen thuộc địa hình nơi đây, cũng rất sẵn lòng dẫn Lý Tiêu và Thương Tuyết đến đó. Dưới sự dẫn dắt của nàng, hai người xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng đến được Mạc Thiết Dông binh đoàn lính đánh thuê xếp hạng thứ 2 trong thành Thạch Mạc. Thanh Lân, em đi đâu vậy? Đúng lúc này, một nữ tử mặc trang phục bó sát sải bước tới. Thấy bên cạnh Thanh Lân có hai nam nữ xa lạ, cô không khỏi hỏi, hai vị này là... Thanh Lân nhỏ giọng đáp, vị này là Lý Tiêu ca ca, anh ấy muốn tìm đoàn trưởng. Tuyết Lam đánh giá Lý Tiêu đang đeo mặt nạ, nàng lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ hai người này. Nhưng nếu là tìm đoàn trưởng, tự nhiên không thể chậm trễ, nàng liền làm động tác mời. Hai vị xin mời, các đoàn trưởng đang huấn luyện lính đánh thuê, có chuyện gì hai vị cứ trực tiếp nói với họ. Xuyên qua một con hẻm nhỏ, đi vào đại viện, một gã đại hán ở cửa tiến lên đón, cười hỏi Tuyết Lam. Sao cô lại quay về rồi, không phải nói đi mua ít vật tư sao? Chẳng phải là có việc sao? Tuyết Lam tùy ý khoát tay, nói, hai vị đoàn trưởng có ở đây không? Có, đang huấn luyện tân binh. Gã đại hán ở cửa nhìn Lý Tiêu một cái, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người Thương Tuyết, mắt hắn liền trợn thẳng, nước bọt cũng không nhịn được chảy xuống. Không ngờ ở đây lại có thể nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp đến vậy, người này chỉ có thể là tiên nữ giáng trần. Tuyết Lam hung hăng đá một cước vào đùi gã đại hán, đau đến mức gã la oai oái, cô làm gì vậy, đau chết mất. Hai vị này là khách, thu lại cái ý nghĩ bẩn thỉu của ngươi đi, nếu để đoàn trưởng biết, khó tránh khỏi bị phạt. Gã đại hán lúng túng gãi đầu, nhưng dung mạo xinh đẹp của Thương Tuyết đã khắc sâu vào lòng hắn, e rằng tối nay sẽ mất ngủ. Thương Tuyết không để ý, trực tiếp đi theo các chủ. Trong đại viện, hai bóng người đang giao đấu với nhau. Thấy họ đánh qua đánh lại, người xung quanh cũng nhao nhao hò reo cổ vũ điếc tai nhức óc. Sảng khoái. Tiêu Lệ có tướng mạo phóng khoáng cười ha hả, lau mồ hôi trên trán. Đại ca, huynh vẫn mạnh như vậy. Tiêu Đỉnh cũng mồ hôi đầm đìa nói, đệ đừng treo huynh nữa, không biết tiểu viêm tử bây giờ thế nào rồi. Đoàn trưởng. Tuyết Lam vẫy tay nói, có hai vị khách muốn tìm ngài. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đồng thời quay đầu nhìn về phía Lý Tiêu. Đương nhiên, khi họ thấy Thương Tuyết, cũng đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Vẻ đẹp của Thương Tuyết đã vượt qua cả trời đất, cho dù là phụ nữ nhìn cũng có cảm giác muốn yêu thích. Nhưng hai người rất nhanh đã phản ứng lại, cười ngại ngùng rồi đi tới. Hai vị, ta là Tiêu Đỉnh, đoàn trưởng của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Đây là nhị đệ của ta, Tiêu Lệ, phó đoàn trưởng. Không biết hai vị lần này đến Mạc Thiết Dông binh đoàn có việc gì? Tiêu Đỉnh nghi ngờ hỏi. Ta muốn ủy thác các vị giúp ta tìm một món đồ. Lý Tiêu từ trong lòng lấy ra một tấm bản đồ, đưa tới. Hai anh em nhận lấy bản đồ, rồi nhìn nhau. Đã có người ủy thác, tự nhiên phải dùng trà đãi khách. Họ lập tức bảo Thanh Lân đi chuẩn bị trà. Thanh Lân không một lời oán thán rời đi. Trong phòng, hai anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn bản đồ trên bàn, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Họ chưa từng thấy qua tấm bản đồ nào chi tiết đến vậy, thậm chí vị trí các thế lực đều được đánh dấu rõ ràng, quả thực khó tin. Tiêu Lệ sờ cằm, chỉ vào chỗ có ngọn lửa trên bản đồ nói, chỗ đánh dấu ngọn lửa này hẳn là ở phía đông nam của thành Thạch Mạc, nhưng ở đó dường như không có gì kỳ lạ cả. Chỗ đó ta từng dẫn người đi tìm kiếm mấy lần lúc làm nhiệm vụ, chỉ là một vùng sa mạc thôi. Tiêu Đỉnh khẽ nói, không biết Lý Tiêu các hạ tìm thứ gì. Cái này thì không thể nói được. Lý Tiêu nói, ta có thể cho các vị vị trí chắc chắn, ngay tại phía đông thành Thạch Mạc, thứ ta muốn cũng ở đó. Nói đến đây, Lý Tiêu trực tiếp lấy ra một túi kim tệ đưa tới, đây là 100 kim tệ, xem như tiền đặt cọc cho lần tìm kiếm này. Sau khi xong việc, ta sẽ trả cho các vị 1.000 kim tệ. Nghe câu này, hai anh em đều sững sờ, không ngờ người này ra tay xa xỉ như vậy. Chỉ là tìm một món đồ mà đã chi 1.100 kim tệ, quả thực là xa xỉ đến khó tin. Họ nhận một nhiệm vụ cấp S cũng chỉ được vài trăm kim tệ, mà đó còn là huy động toàn bộ lực lượng. Không ngờ đối phương lại không hề tiếc tiền, thật không thể tin nổi. Vậy thì chúng ta thử một lần xem sao. Tiêu Lệ không thể từ chối số kim tệ lớn như vậy nên gật đầu đồng ý, mặc dù vị trí Lý Tiêu đưa ra lại nằm ở rìa địa bàn của Sa Chi Dông binh đoàn, nhưng vì tiền, họ vẫn bằng lòng thử một phen. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, không thử sao biết được. Tất cả mọi người của Mạc Thiết Dông binh đoàn đều tham gia vào cuộc tìm kiếm lần này. Đối với những người dưới cấp đấu sư như họ, mấy ngàn kim tệ tự nhiên là một khoản tiền lớn, sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Rất nhanh, mọi người đã đến khu vực của Sa Chi Dông binh đoàn. Tiêu Lệ đã dẫn người đi tìm, theo tính toán trong nguyên tắc, hẳn là sẽ sớm có kết quả. Nhưng để đề phòng người của Sa Chi Dông binh đoàn quấy nhiễu kế hoạch, Tiêu Đỉnh đã sắp xếp người tuần tra cảnh giới xung quanh, một khi có động tĩnh gì sẽ lập tức báo cho mọi người. Thương Tuyết vốc một nắm cát, cảm nhận năng lượng cuồng bạo ẩn chứa bên trong, quay người nói, các chủ, đã có thể xác định là ở ngay dưới đây, chỉ cần tìm được lối vào là được. Lý Tiêu gật đầu, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 19, Thanh Liên địa tâm hỏa, ta tới đây. Bây giờ có thể kết luận, dị hỏa nằm trong phạm vi này, nhưng lối vào ở đâu thì nàng cũng không cảm nhận được. Tiêu Đỉnh đi tới, cười ha hả nói, Lý Tiêu huynh đệ yên tâm, trong đoàn chúng ta có một số cao thủ tinh thông dò xét địa hình, tìm ra một lối đi dưới lòng đất không khó lắm. Làm phiền rồi. Ngay khi người của Mạc Thiết Dông binh đoàn đang tìm kiếm lối ra, Thương Tuyết quay đầu nhìn về phía cồn cát xa xa. Các chủ, có vài con côn trùng nhỏ tới. Nếu chúng quấy rầy chúng ta, cứ giết thẳng. Lý Tiêu lạnh lùng nói. Sa Chi Dông binh đoàn vốn là một đoàn lính đánh thuê không từ một việc ác nào, sở dĩ hắn không tìm họ cũng là có nguyên nhân. Thương Tuyết gật đầu. Chỉ cần chúng dám đến, thì không cần nương tay, dù sao các chủ cũng không thích. Thời gian trôi qua rất nhanh. Không biết bao lâu, trời đã dần tối. Nhiệt độ xung quanh cũng theo đó giảm xuống vài phần. Những người tìm kiếm lối vào vẫn chưa có tin tức gì. Để tránh cái lạnh ban đêm, Tiêu Đỉnh đành phải cho người đóng trại ở đây, đốt lửa trại để những huynh đệ trở về có thể ăn một miếng thức ăn nóng. Đoàn trưởng, tiểu đội thứ ba dường như đã phát hiện dấu vết của một lối đi. Đúng lúc này, một lính đánh thuê vội vã chạy tới, lớn tiếng la lên. Nghe câu này, hai anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hai mắt sáng lên. Không ngờ lại nhanh chóng tìm được vị trí lối đi như vậy, kiếm tiền thế này cũng quá dễ dàng. Mọi người vội vã chạy về hướng tiểu đội thứ ba. Cuối cùng, khi đến gần địa điểm, họ thấy một nơi tràn ngập một luồng sóng nhiệt kinh khủng. Bất cứ ai đến gần đều không nhịn được lùi lại, sợ bị luồng nhiệt này làm bỏng da thịt. Lý Tiêu hài lòng gật đầu, đây chính là lối vào đường hầm dưới lòng đất, hiệu suất làm việc quả là cao, nhanh như vậy đã tìm được lối vào. Người của Mạc Thiết Dông binh đoàn cười ha hả nói, lối vào này vốn bị cát vàng che lấp. Nếu không phải vị mỹ nữ kia nói ở đây có khí tức, chúng ta thật sự không chắc có thể tìm được. Ngay lúc mọi người đang vô cùng vui mừng, xung quanh bỗng vang lên tiếng cười chói tai. Cùng với đó, các vàng bay mù mịt, người của Sa Chi Dông binh đoàn cũng xuất hiện. Ha ha ha, các ngươi muốn đi đâu vậy? Tên đại đấu sư cầm đầu chính là đoàn trưởng của Sa Chi Dông binh đoàn, bày ra. Cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến sắc mặt hai anh em Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ trở nên ngưng trọng, không ngờ chúng thật sự đã đến. Tiêu Đỉnh biết rõ thực lực của Sa Chi Dông binh đoàn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đối đầu. Hắn bèn tiến lên một bước nói, các vị, Mạc Thiết Dông binh đoàn đang thi hành nhiệm vụ, mong các vị tạo điều kiện. Cẩu đầu quân sư của Sa Chi Dông binh đoàn, Ma Tinh, trực tiếp chế giảo, Tiêu Đỉnh đoàn trưởng, ta chưa nghe nói Dông binh công hội ban bố nhiệm vụ nào như thế này. Hơn nữa, đây là phạm vi kiểm soát của Sa Chi Dông binh đoàn chúng ta đến đây dường như không có gì không ổn cả. Bởi vì ủy thác của Lý Tiêu là trực tiếp đến Mạc Thiết Dông binh đoàn, không thông qua Dông binh công hội để treo thưởng, nên mới bị Sa Chi Dông binh đoàn bắt được kẻ hở. Bày ra cũng là một kẻ đầu óc đơn giản, bị Ma Tinh lừa vài câu, liền lạnh lùng nhìn Tiêu Đỉnh nói, Tiêu Đỉnh, ngươi làm vậy là không tử tế rồi. đây là địa bàn của Sa Chi Dông binh đoàn chúng ta, các ngươi ở đây thi hành nhiệm vụ, có chút không coi chúng ta ra gì rồi. Ma Tinh lạnh lùng nói, người Quang Minh Chính Đại không nói lời mờ ám, đoàn trưởng chúng ta cũng thích nơi này, cho nên, các ngươi. Chưa chờ hắn nói xong, một lưỡi dao băng lặng lẽ xuyên qua người Ma Tinh. Chỉ thấy Thương Tuyết khẽ nhấc ngón tay, một giọt nước trong vắt từ ngón tay ngọc của nàng rơi xuống hạt cát nóng bỏng, lưỡi dao băng vừa rồi chính là do giọt nước đó tạo thành. Ma Tinh không cam lòng quỳ xuống đất, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng đối phương ra tay thế nào, trái tim đã bị xuyên thủng. Bày ra thấy thuộc hạ của mình bị giết, lập tức nổi giận. Ma Tinh là quân sư mà hắn coi trọng nhất, bây giờ lại bị một nữ nhân không biết sống chết giết chết. Hắn lập tức rút hai thanh đại đao sau lưng, liều mạng xông về phía Thương Tuyết. Lấy trứng chọi đá. Thương Tuyết khinh thường mắng. Được sự cho phép của các chủ, nàng dịch chuyển tức thời ra sau lưng bày ra, ngón tay ngọc thon dài khẽ động xuống dưới. Cả người bày ra như một cây cọc gỗ cắm vào trong cát, hai chân cũng theo đó gãy lìa. Cơn đau dữ dội truyền khắp cơ thể, xương cốt toàn thân bày ra vang lên tiếng rắc rắc giòn giả, đồng tử hắn cũng giãn ra, run rẩy nói, đây là cảnh giới gì đấu vương sao? Chết đi! Không! Dưới tiếng gầm không cam lòng của bày ra, cơ thể hắn phát ra ánh sáng chói mắt, rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên trời, những binh lính của Sa Chi Dông binh đoàn ở gần đó gần như bị nuốt chửng ngay lập tức. Một đời đại đấu sư, cơ thể trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu, biến mất không còn tăm hơi. Những người còn lại của Sa Chi Dông binh đoàn đã sợ đến mức quỳ rạp trên đất. Họ không thể tin vào những gì trước mắt, đoàn trưởng mà họ vẫn luôn tự hào lại chết, hơn nữa còn bị miễu sát trong một đòn. Không chỉ vậy, người của Mạc Thiết Dông binh đoàn cũng đều ném ánh mắt kinh hoàng về phía nàng. Nữ nhân này lại có thể dùng một ngón tay giết chết đại đấu sư bày ra. Chẳng lẽ nàng thật sự là một cường giả đấu vương? Thương Tuyết thu ngón tay lại, khi xuất hiện lần nữa đã trở về bên cạnh Lý Tiêu. Mà tất cả người của Sa Chi Dông binh đoàn cũng đã bỏ mạng trong luồng khí xoáy hủy diệt đó. Tiêu Đỉnh nuốt nước bọt, có chút rùng mình nói, vị tiền bối này, ngài thực lực của ngài. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Thương Tuyết lạnh lùng đáp. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lý Tiêu ném toàn bộ tiền thuê còn lại vào lòng Tiêu Đỉnh, lối vào đã tìm được, cũng không còn việc của các ngươi nữa. Ánh mắt hắn lại dừng trên người Thanh Lân. Nhìn cô bé đáng thương, Lý Tiêu không đành lòng lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào một vị trí trên đó nói, nếu các ngươi không muốn làm hoang ố tài năng của Thanh Lân, hãy đưa cô bé đến nơi này trong sa mạc, ở đó sẽ có người bảo vệ cô bé. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn nhau, họ đã thấy rõ thực lực của vị mỹ nữ tuyệt trần này, ít nhất cũng là cảnh giới đấu vương, tự nhiên không tiện từ chối. Nhưng chuyện này vẫn cần tuân theo ý kiến của Thanh Lân, nếu cô bé không đồng ý, họ cũng không tiện ép buộc. Thanh Lân quả thực có chút không muốn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Lý Tiêu, nội tâm nàng lại có chút xao động. Đoàn trưởng và phó đoàn trưởng đối xử với nàng rất tốt, nhưng lại không cho nàng cảm giác của một gia đình, nhiều nhất chỉ là sự thương hại. Nhưng Lý Tiêu thì khác. Mặc dù hai người chỉ mới gặp một lần, nhưng không hiểu sao, nội tâm nàng lại bị đôi mắt đào hoa của Lý Tiêu ca ca hấp dẫn không thể tự kiềm chế. Lý Tiêu ca ca, em bằng lòng đi theo anh. Lý Tiêu định đi xuống bỗng dừng bước, nghe hai tiếng ca ca trong trẻo, hắn cũng vui mừng trong lòng, quay mặt lại, nhìn Thanh Lân nước mắt lưng tròng nói, cô bé ngốc, ở đó chờ ta, ca ca sẽ rất nhanh tìm em. Vâng, ngài cẩn thận. Thanh Lân lo lắng nói. Mãi đến khi hai người biến mất khỏi tầm mắt, người của Mạc Thiết Dông binh đoàn mới lặng lẽ rời đi. Nhưng đã hứa với Lý Tiêu, họ vẫn sắp xếp người đích thân hộ tống Thanh Lân đến vị trí đã định. Tiêu Đỉnh thở dài một tiếng nói, tất cả mọi người rời đi đi, ở đây không cần phải canh gác nữa. Nhị đệ, sắp xếp người thu dọn quần áo cho Thanh Lân, đưa con bé đến nơi hẹn của khách. Đối phương có một cường giả đấu vương, tự nhiên không cần Mạc Thiết Dông binh đoàn phải ở lại bảo vệ. Trong đường hầm sâu không thấy đáy, trên vách tường tràn ngập một luồng nhiệt độ khiến người ta nghẹt thở. Người dưới cấp đấu sư một khi chạm vào, nhẹ thì bị bỏng, nặng thì tại chỗ hóa thành tro bụi. Sắc mặt Thương Tuyết không đổi, thân là cường giả đấu tôn, nàng tự nhiên không bị lửa làm phiền. Hơn nữa còn liên tục dùng đấu khí của mình để bảo vệ các chủ. Nếu không, với cảnh giới đại đấu sư của các chủ, e rằng đã không chịu nổi luồng khí nóng kinh người này. Lý Tiêu không khỏi cảm thán hang động tự nhiên này, những tinh thạch màu đỏ trên vách tường, mỗi viên đều có thể bán được từ mấy chục đến mấy trăm kim tệ. Chỉ không ngờ, hai người đã lặn xuống lâu như vậy mà vẫn chưa đến đáy. Là một fan cứng của đấu phá thương khung, hắn tự nhiên biết rõ, nơi đây chính là nơi cất giấu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Không biết bao lâu sau, hai người đến một nơi tương tự như một hồ dung nham dưới lòng đất. Nhìn dung nham cuồn cuộn như sóng biển, Lý Tiêu không khỏi cảm thán, nếu là người thường đến đây, e rằng đã sớm bị dung nham nuốt chửng. Thương Tuyết hơi nhíu mày, các chủ, dưới dung nham có sinh vật. Nghe vậy, Lý Tiêu nhìn vào hồ dung nham đang sôi trào trước mặt. là một fan cứng của đấu phá, hắn cũng biết rõ bên trong này có một con ma thú trông như thế nào. Đột nhiên, dung nham trước mặt bắt đầu sôi trào dữ dội, từng cục dung nham to như thùng nước bay vọt lên, khiến hồ dung nham vốn bình lặng trở nên càng thêm cuồng bạo. Cục dung nham nóng bỏng, giống như một con hỏa long hung tợn, vẽ nên một đường công tử thần giữa không trung, lao thẳng về phía lối đi. Thương Tuyết nhìn cục dung nham đang lao tới với vẻ khinh thường. Chỉ thấy nàng duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái vào cục dung nham như hỏa long. Cục dung nham vốn cuồng bạo bỗng chốc đông thành băng, rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng gầm chói tai vang vọng khắp thế giới dưới lòng đất, trong hồ dung nham sôi trào, một con ma thú hình rắn từ từ nhô đầu lên. Con ma thú này dài đến mấy chục mét, trên mình còn mọc ra lớp vảy giống như của kỳ lân. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, con ma thú này lại có hai cái đầu khổng lồ. Vật này chính là song đầu hỏa linh xà, thường sống ở những nơi cực nóng, sống bằng cách nuốt dung nham, không gian tiến hóa rất lớn. Khi mới sinh chỉ là ma thú nhất giai, nếu có đủ cơ duyên, có thể tiến hóa thành ma thú cấp 6 sánh ngang với cường giả đấu hoàng. Song đầu hỏa linh xà không dám manh động, cảnh giác quan sát hai con người trước mặt, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ chói tai. Thương Tuyết nói, các chủ, để ta bắt nó. Lý Tiêu gật đầu, con ma thú này đối với hắn không có tác dụng gì lớn, chi bằng giết quách đi, nếu không sau này lúc lấy dị hỏa sẽ gặp phiền phức. Thương Tuyết khẽ dậm chân phải lên hư không, khí tràn cường đại tức khắc áp chế toàn bộ năng lượng dung nham nóng bỏng. Ngay cả con song đầu hỏa linh xà này cũng không khỏi ném ánh mắt kinh hãi về phía nàng. Thân là ma thú tứ giai, nó tự nhiên đã khai mở linh trí, cũng biết thực lực của người này tuyệt đối trên mình. Nhưng, là bá chủ nơi đây, song đầu hỏa linh xà tự nhiên không thể mất mặt trước con người. Nếu không được, trước hết cứ giết tên đàn ông kia. Nghĩ đến đây, song đầu hỏa linh xà lộ ra một tia xảo trá, nữ nhân đánh không lại, thì tìm cách hạ thủ từ tên đàn ông này vậy. Theo sự xoay tròn của nó, ngọn lửa xung quanh đột nhiên chuyển động, khoảng 10 con song đầu hỏa linh xà hoàn toàn do năng lượng lửa ngưng tụ thành, chợt hiện ra từ trong ngọn lửa. Sắc mặt Thương Tuyết không đổi nói, vô tận sao? Nếu đã vậy, ta cũng không có ý định tiếp tục hao tổn với ngươi nữa. Song đầu hỏa linh xà không những không sợ, ngược lại còn vượt khó tiến lên, phun một ngụm dung nham nóng bỏng về phía Lý Tiêu, đuôi phát lực, vụt một tiếng bay qua. Rõ ràng, mục tiêu của nó là Lý Tiêu, giết hắn, tự nhiên cũng có thể gỡ lại chút thể diện. Thương Tuyết thân hình chuyển động, né tránh đòn tấn công, đồng thời tế ra vũ khí, khẽ quát, súc sinh xảo trá, tự tìm cái chết. Trảm. Nàng lộn một vòng lên không trung, cổ tay rung lên, chém thẳng xuống cổ rắn. Song đầu hỏa linh xà trợn trừng mắt, gần như điên cuồng gào thét, nhưng cơ thể nó rõ ràng đã bị băng đông cứng, đừng nói là tấn công, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Soạt một tiếng, kiếm quang lóe lên rồi vụt tắt. Cái đầu rắn khổng lồ lăn xuống đất. Máu tươi màu tím đen phun ra như suối. Song đầu hỏa linh xà cũng theo đó rơi vào trong dung nham, từ từ chìm xuống. Ngay sau đó, hai viên ma hạch thuộc tính hỏa màu đỏ của ma thú tứ giai bay ra, rơi vào tay Lý Tiêu. Lý Tiêu khẽ cười, song đầu hỏa linh xà lại có hai viên ma hạch, nhận. Các chủ, vậy tiếp theo chúng ta? Đương nhiên là đi xuống. Lý Tiêu ngồi xổm xuống nhìn, nói, Thương Tuyết, có thể kiên trì bao lâu? Bẩm các chủ, với thực lực hiện tại của Tuyết Nhi, bảo vệ các chủ một thời gian không thành vấn đề. Thương Tuyết nhẹ giọng đáp. Mặc dù nàng không có dị hỏa, nhưng có thể dựa vào thực lực của mình để bảo vệ các chủ. Nói rồi, Thương Tuyết vung tay phải, một luồng đấu khí băng thuộc tính bao bọc quanh người Lý Tiêu. Luồng đấu khí này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn toàn bộ đấu khí của một đấu hoàng. Đây chính là thực lực của cường giả đấu tôn sao. Lý Tiêu và Thương Tuyết nhìn nhau cười, rồi như rồng xuống biển nhảy vào dung nham. Nhiệt độ ở đây cao gấp mấy chục lần bên ngoài, hơn nữa càng xuống sâu, nhiệt độ càng cao. Nếu là một cường giả đấu hoàng đến đây, không có thủ đoạn đặc biệt, e rằng đã sớm tan thành tro bụi. Lý Tiêu và Thương Tuyết không ngừng lặn xuống, đá dung nham xung quanh cũng ngày càng ít đi. Khi chạm đến dung nham nóng hơn, chúng đã bắt đầu phân giải, cuối cùng không còn thấy bất kỳ hòn đá nào nữa. Nhiệt độ ở đây đã có thể phân giải tất cả. Dung nham màu đỏ rực xung quanh, không biết từ lúc nào đã trở nên hơi xanh. Đây cũng là lý do tại sao những tảng đá kia đã biến mất. Trong dòng dung nham ngầm cũng ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, nếu bị va phải, cho dù là một đấu hoàng cũng phải chịu chút thương. Mà con song đầu hỏa linh xà bị giết kia đã không còn động tĩnh, vẫn tiếp tục rơi xuống đáy dung nham sâu không thấy. Thương Tuyết hít mũi, ngửi thấy mùi đặc biệt trong dung nham, quay đầu nhìn các chủ bên cạnh, khẽ nói, các chủ, ta cảm nhận được khí tức phía trước, hẳn là thanh liên địa tâm hỏa mà ngài nói. Thương Tuyết mạnh mẽ dậm chân trong dung nham, năng lượng cuồng bạo gần đó đều bị đánh tan. Cũng chính lúc này, ánh sáng màu xanh bao phủ cả vùng dung nham này. Trong ánh sáng xanh, một đóa sen xanh đang lặng lẽ đứng đó. Sắc mặt Lý Tiêu vui mừng, cuối cùng cũng tìm được. Đồ không tốn tiền đúng là tốt nhất. Dựa theo kịch bản gốc, lúc này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vẫn chưa bị phát hiện, hơn nữa xem ra đã sinh ra dị hỏa. Lý Tiêu và Thương Tuyết vững vàng đáp xuống đài sen, nhìn hỏa chủng và dị hỏa trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Thương Tuyết khẽ động ngón tay, một luồng năng lượng kỳ lạ trực tiếp bao bọc lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đây là để đề phòng dị hỏa bỏ trốn. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành sen, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã sớm sinh ra linh trí. Nếu nó cảm thấy nguy hiểm, sẽ kích phát toàn bộ năng lượng của mình để hủy diệt con người. Mà giờ phút này, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng đã cảm nhận được uy hiếp từ hai người. Nhưng phản kháng nữa cũng vô ích, đấu khí của cường giả đấu tôn khiến nó không thể chống cự. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sinh trưởng ở nơi này sẽ có thực lực mạnh hơn một chút. Mặc dù hệ thống cũng ban thưởng cho hắn ngọn lửa tương tự, nhưng linh trí của nó đã sớm bị hệ thống xóa bỏ, căn bản không thể bộc phát ra sức mạnh thời kỳ đỉnh cao. Thương Tuyết cưỡng ép áp chế Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang bạo động, rồi đưa đến trước mặt các chủ. Lý Tiêu nhận lấy dị hỏa, hài lòng gật đầu, rồi cất vào trong hệ thống. Nếu đặt nó vào trong nạp giới, e rằng đồ vật bên trong sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhưng hệ thống thì khác, đó là một không gian độc lập, cho dù là dị hỏa mạnh nhất cũng không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Phần còn lại là đài sen xanh và hạt sen xanh. Đài sen xanh là do địa hỏa ngưng tụ ngàn năm mới tạo thành. Ngồi trên đó tu luyện, tốc độ tu luyện không dám nói tăng gấp 10, nhưng ít nhất cũng gấp 3-4 lần. Không chỉ vậy, hạt sen trong đài sen được mệnh danh là tinh hoa của linh hồn lửa, địa hỏa liên tử, trăm năm mới kết một hạt, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng sẽ liều mạng để đổi lấy. Có thể tưởng tượng được, lợi ích mà dị hỏa này mang lại lớn đến mức nào. Toàn bộ mang đi. Tiếp theo, chính là đem dị hỏa bán đi. Giữa sa mạc tháp qua nhĩ nắng gắt, mấy bóng người đang cực tốc bay về phía địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Trong bản đồ, các cường giả xà nhân tộc phân bố ở các hướng khác nhau của sa mạc. Đó chính là bát đại thủ lĩnh, vị trí của họ đều gần với đại điện xà nhân tộc. Trừ khi được nữ vương hạ lệnh, còn lại thời gian bình thường, họ đều ở lại lãnh địa của mình, cố gắng tu luyện để nâng cao thực lực. Trong xà nhân tộc ở sa mạc tháp qua nhĩ, nơi ở của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính là bộ lạc mạnh nhất, cũng là nơi có địa vị cao nhất trong sa mạc, là nơi thờ phụng các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương, có thể nói tất cả tinh nhuệ đều tập trung ở đây. Không chỉ vậy, xà nhân tộc ngoài Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra, còn có 3 vị trưởng lão đấu hoàng. Họ đã chứng kiến sự trỗi dậy của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cũng chứng kiến sự phồn vinh của xà nhân tộc. Nhưng chỉ khi trong tộc có đại sự, họ mới xuất hiện, thời gian còn lại đều dùng để tu luyện. Mãi đến tối, Lý Tiêu và mấy người đến một ốc đảo. Trong sa mạc tháp qua nhĩ mà tìm được ốc đảo, tuyệt đối là chuyện hạnh phúc nhất. Vừa bước vào đây, gió mát thổi vào mặt, xua tan đi hơi nóng trên người. Thật sảng khoái. Lý Tiêu vươn vai, liếc nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương sau lưng nói, ngươi từng đến đây chưa? Tử Tinh Dực Sư Vương lắc đầu nói, chưa từng, ta vốn là cường giả của ma thú sơn mạch, tự nhiên không thể bước vào sâu trong sa mạc tháp qua nhĩ. Nhưng trước đây ta từng thấy qua Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nữ nhân đó, chật chật, rất đáng sợ. Trước kia, Tử Tinh Dực Sư Vương không hài lòng với lãnh địa của mình, đã chỉ mũi nhọn vào xà nhân tộc trong sa mạc. Nhưng mới đến khu vực biên giới, hắn đã bị nữ nhân điên Medusa đánh cho quay về. Nếu không phải chạy nhanh, lại biết phong ấn thuật, e rằng đã sớm bỏ mạng. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Kẻ nào tự tiện xông vào thánh địa của tộc ta? Đột nhiên, một tiếng gầm sắc bén từ xa vọng tới. Lý Tiêu nhíu mày, mình rõ ràng đã che giấu khí tức, sao có thể bị phát hiện? Khi hắn quay đầu lại mới phát hiện, tên lão lục Tử Tinh Dực Sư Vương này lại nghênh ngang phóng thích khí tức của mình, dường như đang tuyên bố chủ quyền. Mặt Lý Tiêu lập tức đen lại, tối nay muốn ăn thịt sư tử viên kho tàu. Hai bóng người đồng thời xuất hiện giữa không trung. Nữ nhân dẫn đầu có dung mạo xinh đẹp, gần như đạt đến cấp độ yêu diễm. Một đôi mắt hẹp dài màu tím nhạt, ánh mắt lưu chuyển đầy quyến rũ, gần như có thể hút hồn mọi nam nhân. Nàng khoác một chiếc áo choàng gấm màu tím sang trọng, dưới lớp áo choàng là thân hình mềm mại, đầy đặn, giống như một trái đào chín mọng, tỏa ra vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Mái tóc đen dài tùy ý xõa xuống vai, buông thẳng đến vòng eo thon gọn. Dưới lớp áo choàng lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím. Đuôi rắn khẽ đung đưa, toát lên một sức hấp dẫn hoang dã và xinh đẹp, khiến người ta bất giác cảm thấy toàn thân nóng ran. Mà bên cạnh nàng, cũng là một nữ nhân xà nhân tộc, nhưng chỉ có cảnh giới đấu vương, dung mạo cũng không đẹp bằng vị đấu hoàng kia. Nguyệt Mị rút ra roi da, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người bên dưới, Tử Tinh Dực Sư Vương, lại là ngươi. Nỗi đau năm đó còn chưa nếm đủ sao? Lại dám nghênh ngang tiến vào thánh trì của tộc ta, ngươi muốn chết à? Kẻ thù gặp mặt, đỏ cả mắt. Tử Tinh Dực Sư Vương và con ma thú cấp 5 bên cạnh phát ra tiếng gầm điếc tai. Nguyệt Mị múa ngón tay, hàng trăm con rắn nhỏ màu tím lao về phía Tử Tinh Dực Sư Vương và Lý Tiêu. Nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương lại không hề để vào mắt. Một đấu vương nhất giai mà cũng dám khiêu khích tôn nghiêm của vương giả rừng rậm phương Bắc, quả thực là không biết sống chết. Dưới một tiếng sư tử hống vang dội, những con rắn nhỏ mà Nguyệt Mị phóng ra đều bị đánh tan, biến mất không còn dấu vết. Nguyệt Mị hơi nhíu mày. Lý Tiêu ngăn Tử Tinh Dực Sư Vương đang chuẩn bị xông lên chém giết lại. Mình đến đây là để bàn chuyện làm ăn, không phải để đánh nhau. Hắn bèn chuyển ánh mắt lên Nguyệt Mị trên trời, khẽ nói, ta nói này tiểu tỷ tỷ, ta đến đây không phải để báo thù. Nguyệt Mị liếc nhìn nữ vương bệ hạ bên cạnh, rồi lại nhìn Lý Tiêu. Nàng lại không cảm nhận được thực lực của mấy người này. Nhưng có nữ vương bệ hạ chống lưng, Nguyệt Mị tự nhiên không thể yếu thế, tự tiện xông vào thánh trì của tộc ta, các hạ, ngươi nói đây là có oán hay có thù. Lý Tiêu không rảnh để ý đến nữ nhân não tàn này, nhìn chằm chằm nữ tử tuyệt mỹ kia nói, dung mạo các hạ tuyệt mỹ, hẳn là nữ vương của xà nhân tộc, Medusa đúng không? Mỹ đổ toa nữ vương hiếp mắt, không trả lời Lý Tiêu, mà nhìn về phía ma thú cấp 6 Tử Tinh Dực Sư Vương, Tử Tinh Dực Sư Vương, thanh kim thú, không ngờ hai ngươi lại đi cùng với con người. Sao vậy, các ngươi không phải căm ghét con người nhất sao? Tử Tinh Dực Sư Vương dưới sự giúp đỡ của các chủ, đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, tấn cấp đấu tông cũng chỉ là chuyện trong tầm tay. Đương nhiên không sợ Mỹ đổ toa nữ vương hiện tại. Medusa, trước kia ta suýt bị ngươi giết chết, hôm nay, bản vương cũng muốn xem, ngươi còn có dũng khí nói ra những lời như vậy không? Ngươi đang tìm chết sao? Lý Tiêu mặt mày đen kịt, hắn cứ như là đến đây để làm nền cho người ta vậy. Thương Tuyết che miệng cười, bộ dạng này của các chủ thật là đáng yêu. Các hạ, xà nhân chúng ta đối đãi với kẻ địch, mãi mãi là không chết không thôi. Nguyệt Mị lao về phía Lý Tiêu, nhưng lại bị Tử Tinh Dực Sư Vương một tiếng gầm làm chấn lùi lại. Chỉ một đòn đã khiến Nguyệt Mị khí huyết sôi trào, suýt nữa mất mạng. Mỹ đổ toa nữ vương khẽ nhíu mày, cất lời, không ngờ lực lượng của ngươi cũng đã đột phá đấu hoàng đỉnh phong. Tử Tinh Dực Sư Vương cười ha hả, Medusa, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là đấu hoàng đỉnh phong. Dưới sự giúp đỡ của các chủ đại nhân, thực lực của ta cũng đã tấn thăng đến cảnh giới cao nhất. Nghe hai chữ các chủ, Medusa liền ném tới một ánh mắt khó hiểu. Tử Tinh Dực Sư Vương quen biết một cường giả từ lúc nào? Nguyệt Mị phẫn nộ nói, hai nhân loại xảo trá các ngươi. Tử Tinh Dực Sư Vương tự tiện xông vào đã đành, các ngươi là thứ đê tiện gì mà cũng dám đến đây? Thật sự cho rằng xà nhân tộc của ta dễ bắt nạt sao? Ồ nào! Thương Tuyết lạnh lùng liếc mắt, một luồng sức mạnh vô hình lập tức lao thẳng về phía Nguyệt Mị. Nguyệt Mị thậm chí còn không có cơ hội phản ứng, cả người đã như một viên đạn pháo bị đập mạnh xuống đất, máu tươi phun ra xối xả. Sắc mặt Mỹ đổ toa nữ vương đại biến, nàng đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm vào nữ tử bên cạnh Lý Tiêu, đấu tông cường giả. Thương Tuyết bình thản đáp, kẻ nào vũ nhục các chủ đại nhân đều phải chịu trừng phạt. Mỹ đổ toa nữ vương, ngươi cũng muốn thử xem sao? Medusa nhẹ nhàng đáp xuống đất, vặn vẹo thân hình mê người, tiến đến trước mặt Lý Tiêu, nhìn vào người đàn ông đang đeo mặt nạ ác quỷ. Cho dù dùng tinh thần lực để dò xét, nàng cũng không thể cảm ứng được thực lực của đối phương, tựa như hắn chỉ là một khoảng hư vô. Lý Tiêu nói, Mỹ đổ toa nữ vương, tại hạ là Lý Tiêu, các chủ của Đăng Thiên Các. Hôm nay đến đây không phải vì cuộc chiến giữa các chủng tộc, mà là muốn cùng người làm một giao dịch. Mỹ đổ toa nữ vương cười lạnh một tiếng, xông vào thánh địa của xà nhân tộc ta, đã thương thủ hạ của ta, đó là giao dịch trong miệng ngươi sao? Tốt nhất các ngươi nên cút ngay khi bản vương còn chưa nổi giận, từ đâu tới thì mau trở về đó. Lý Tiêu đương nhiên không thể cứ thế rời đi, hắn nhún vai nói, ta từng tình cờ đọc được trong một cuốn cổ tịch, rằng xà nhân nữ vương khi thực lực đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, nếu có đủ cơ duyên, sẽ có một cuộc tạo hóa kỳ diệu. Tạo hóa này không chỉ giúp nữ vương tự do chuyển đổi thành hình người, mà còn có thể tấn cấp đấu tông. Và thứ cần thiết để tiến hóa, chính là dị hỏa, đúng không? Sắc mặt Mỹ đổ toa nữ vương trở nên ngưng trọng, nàng nhìn chằm chằm vào nhân loại trước mặt, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp. Không ngờ hắn lại biết chuyện này. Không ngờ ngươi lại biết những chuyện này, bản vương thật sự rất bất ngờ. Đôi mắt đẹp của Medusa lóe lên từng trận hàn quang. Người khiến nàng cảnh giác nhất không phải Tử Tinh Dực Sư Vương, mà chính là hai nhân loại này, đặc biệt là Lý Tiêu. Hắn mang lại cho nàng cảm giác hư vô, không chỉ không cảm nhận được đấu khí, mà trong cơ thể hắn còn chảy một dòng máu khiến nàng có chút khao khát không thể kiềm chế. Lý Tiêu chắp tay sau lưng nói, nếu như ta có thể mang dị hỏa đến cho nữ vương, không biết nữ vương bằng lòng dùng thứ gì để trao đổi. Mỹ đổ toa nữ vương nhếch mép cười, nếu các hạ thật sự có thể lấy được dị hỏa, bất kỳ điều kiện gì cũng tùy ngươi ra giá. Hơn nữa, xà nhân tộc ta nhất định sẽ dùng lễ nghi cao nhất để tiếp đãi, xem các ngươi là bằng hữu. Dù nói vậy, nhưng trong lòng nàng hiểu rất rõ, dị hỏa là thiên tài địa bảo, muốn có được khó như lên trời. Huống hồ, trên người đối phương không hề có bất kỳ khí tức dị hỏa nào. Medusa tự nhiên cho rằng mấy người này chỉ đến để pha trò. Cùng lúc đó, đại trưởng lão của xà nhân tộc, Âm Thế, cũng vừa chạy tới. Nhìn thấy Nguyệt Mị đang hấp hối trong đống đổ nát, lão không khỏi nổi trận lôi đình. Không ngờ lại có nhân loại dám ra tay với cường giả xà nhân tộc, thật không thể tha thứ. Âm Thế định xông lên, nhưng lại bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngăn lại. Bằng thực lực của lão, tự nhiên không phải là đối thủ của hai nhân loại này. Nữ vương bệ hạ, đám nhân loại này thật đáng hận, lại dám ra tay với Nguyệt Mị. Đại trưởng lão, người lui xuống trước đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bình thản nói. Nữ vương, lui ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương quát một tiếng chói tai, dọa cho đại trưởng lão Âm Thế chỉ có thể lùi lại hai bước, rồi kéo Nguyệt Mị ra khỏi đống đổ nát. Các hạ, ngươi nói xem chúng ta còn có thể hợp tác không? Medusa nhìn ngón tay ngọc thon dài của mình, khẽ nói, nếu các hạ thật sự có thể lấy được dị hỏa, bản vương đương nhiên sẽ không nuốt lời. Thậm chí, bản vương có thể đáp ứng ngươi ba chuyện không vi phạm lương tâm của bản vương. Medusa nói tiếp, nhưng mà, ta cần nhìn thấy nó trong vòng 3 ngày, nếu không giao ước này sẽ vô hiệu. Lý Tiêu nhếch miệng cười, không cần nghĩ cũng biết Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang nói đùa. Tìm được dị hỏa trong vòng 3 ngày quả thực khó hơn lên trời. Nếu không phải hắn đã chuẩn bị sẵn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, e rằng giao ước này đã thành công cốc. Ngay lúc Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắp rời đi, một luồng khí nóng rực đột nhiên truyền đến từ sau lưng nàng. Nàng lập tức quay đầu, chăm chú nhìn vào ngọn lửa màu xanh trong tay Lý Tiêu, đôi mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Đã kẹt ở Đấu Hoàng đỉnh phong nhiều năm, vì để trở thành đấu tông, mở rộng thế lực xà nhân tộc và dẫn dắt tộc nhân có huyết mạch âm hàn tìm một nơi ở thích hợp, Medusa hiểu rất rõ dị hỏa quan trọng đến nhường nào. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ dịch chuyển thân mình, nhìn ngọn lửa nóng bỏng trong tay Lý Tiêu, đôi mắt rực rỡ của nàng phản chiếu một vẻ phức tạp. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không ngờ ngươi lại mang theo dị hỏa bên mình. Medusa vốn không cảm nhận được khí tức dị hỏa từ người Lý Tiêu, nhưng bây giờ xem ra, dị hỏa này đích thực là thật. Khí tức tỏa ra từ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vô cùng kinh khủng, nơi nào nó đi qua đều bốc lên ngọn lửa hừng hực. Người thường chạm vào chắc chắn sẽ chết. Ngươi để dị hỏa trong nạp giới sao? Cái đó thì không, dị hỏa một khi bỏ vào nạp giới sẽ thiêu rụi tất cả mọi thứ bên trong. Ta không ngốc đến mức đem bảo bối của mình đốt thành tro bụi. Lý Tiêu cười ha hả, tay phải vừa lật, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa liền biến mất không thấy. Điều này khiến Medusa có chút kinh ngạc, trên gương mặt tinh xảo của nàng cũng thoáng hiện vẻ khẩn trương. Bao nhiêu năm qua, xà nhân tộc đã bị vây hãm ở sa mạc tháp qua nhĩ hàng ngàn năm, bây giờ chỉ có dị hỏa mới có thể giúp nàng tấn thăng đấu tông, dẫn dắt xà nhân tộc tìm được nơi ở thích hợp nhất. Bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng rồi chứ. Huống hồ, những lời Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã nói lúc trước, mong rằng người sẽ không nuốt lời. Khóe miệng Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ giật, nàng nhíu mày nói, bản vương trước nay luôn giữ lời, chuyện đã hứa với ngươi, bản vương sẽ không từ chối. Nhưng nếu ngươi lừa gạt bản vương cũng sẽ giết ngươi. Khí tức của dị hỏa nàng sẽ không nhận sai, đây đích xác là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp hạng 19 trên dị hỏa bảng. Medusa tin chắc rằng hắn có thể cất giữ dị hỏa ở một nơi nào đó. Cách đó không xa, đại trưởng lão Âm Thế và Nguyệt Mị vừa mới tỉnh lại cũng đều sững sờ tại chỗ. Không ngờ đó thật sự là dị hỏa huyết mạch của xà nhân tộc vốn âm hàn, sau khi cảm nhận được luồng uy hiếp kinh người này, họ không khỏi lùi lại mấy bước. Phản ứng của cơ thể đã chứng minh, xà nhân tộc vô cùng e sợ loại hỏa diễm thuần túy như dị hỏa. Bên trong thần điện của xà nhân tộc, sau khi nhận được tin từ đại trưởng lão Âm Thế, 8 đại thủ lĩnh của xà nhân tộc đã tụ tập đầy đủ, cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám người và hai con ma thú trước mặt. 8 người bọn họ lần lượt là Nguyệt Mị, Mặc Ba Tư, Âm Thế, Viêm Thứ, Mị Tinh, Nam Xà, Hoa Xà Vương và Hắc Độc. Cả 8 người đều là cường giả cấp bậc đấu vương, thực lực chỉ đứng sau nữ vương Medusa. Có thể nói, 8 đại thống lĩnh chính là những cường giả đỉnh cao, là nền tảng của cả xà nhân tộc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dựa vào ghế một cách đầy vũ mị, tay phải chống cằm, mỉm cười nhìn ngọn lửa màu xanh trong lòng bàn tay Lý Tiêu. Năng lượng nóng bỏng từ dị hỏa bao trùm cả đại điện. Vài con muỗi thấy vậy liền lao vào như thiêu thân, nhưng ngay lập tức bị sóng nhiệt từ dị hỏa thiêu rụi. 8 đại thủ lĩnh nhìn nhau, chỉ sợ mình sẽ rước họa vào thân. Lý Tiêu nhún vai, khẽ nói, nữ vương, không biết chúng ta có thể tiến hành giao dịch được chưa? Được chứ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn giữ vẻ tùy hứng, nói đi, ngươi muốn thứ gì mới chịu giao dị hỏa cho ta? Tiền. Lý Tiêu không chút dông dài, nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Hắn đến xà nhân tộc, chủ yếu cũng là vì chuyện này. Tiền đối với hắn, tuyệt đối còn quan trọng hơn cả mạng sống. Có câu nói, tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì tuyệt đối không được. Huống hồ, chỉ khi kiếm đủ kim tệ, hắn mới có thể mở ra đại lễ bao thần thánh. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu mày, có chút không hiểu nhìn Lý Tiêu. Nàng không rõ, một cường giả đỉnh cao như hắn tại sao lại chìm đắm trong thế giới kim tiền. Đối với cường giả cấp bậc của họ, tiền bạc đã không còn tác dụng gì, quan trọng nhất phải là công pháp cao giai và đan dược. Nghe thấy yêu cầu của đối phương, đại trưởng lão Âm Thế cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật sự sợ gã này sẽ sư tử ngoạm, đòi hỏi những vật phẩm quý giá của xà nhân tộc. Nói đi, ngươi cần bao nhiêu kim tệ? Lý Tiêu chớp mắt, dị hỏa trên thế giới này có thể nói là có tiền cũng không mua được. Cho dù ngươi có nhiều tiền đến đâu, cũng chưa chắc có thể mua nổi một loại dị hỏa. Bây giờ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang ở ngay trước mắt, phải xem đối phương sẵn lòng trả giá bao nhiêu. Hơn nữa, hắn muốn để đối phương cảm thấy mình đã kiếm được một món hời, từ đó sinh ra tâm lý mắc nợ hắn một ân tình. Nữ vương, người cứ tự mình suy nghĩ xem, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đáng giá bao nhiêu. Bị đẩy vào thế chủ động, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mấp máy đôi môi đỏ mọng quyến rũ, ha ha, đã Lý Tiêu các chủ nói đến nước này, vậy bản vương cũng không từ chối nữa. Trưởng lão, truyền lệnh xuống, đem tất cả kim tệ trong kho ra đây. Đại trưởng lão Âm Thế quay người hỏi, nữ vương bệ hạ, thật sự muốn lấy ra hết sao? Lấy ra toàn bộ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự nhiên chẳng coi trọng những đồng kim tệ đầy mùi tiền này. Huống hồ, chúng cũng đều là do họ săn giết nhân loại mà có được. Tài phú mà xà nhân tộc tích lũy ngàn năm tự nhiên không phải là một con số nhỏ. Lý Tiêu Thuận thế ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, vừa uống trà lạnh vừa thưởng thức dung nhan tuyệt mỹ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dù lúc này Medusa là thân người đuôi rắn, cũng không thể thay đổi được ngũ quan gần như khiến người ta nghẹt thở của nàng. Thương Tuyết lén dùng ngón tay chọc vào người Lý Tiêu, đỏ mặt nói nhỏ, các chủ đại nhân, ngài sẽ không có hứng thú với xà nhân chứ, nàng ta không có chỗ để mà. Phục. Lý Tiêu phun thẳng một mụn trà ra ngoài. Đây là lời lẽ bạo dạn gì thế này, sao lại có thể thốt ra từ miệng Tuyết Nhi chứ? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghiêng mặt qua nói, sao vậy, Lý Tiêu các chủ không quen uống trà lạnh của thần điện xà nhân tộc ta sao? Không có, không có. Lý Tiêu vội xua tay, gượng cười nói, vừa mới nghĩ đến một chuyện, nên mới không nhịn được mà phun ra. Viêm Thứ đứng gần nhất tức tối gạt hết lá trà trên mặt xuống, trừng mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào nhân loại trước mặt. Nhưng hắn cũng không tùy tiện động thủ. Nếu không phải dị hỏa trên người kẻ này là thứ nữ vương muốn có, hôm nay nhất định phải lột da rút gân hắn. Xà nhân nam tính vốn có bản tính háo sắc, nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Thương Tuyết, họ cũng dùng khóe mắt mà liếc nhìn từ trên xuống dưới. Miệng anh đào nhỏ nhắn, môi đỏ răng trắng, mũi ngọc cao thẳng, ngũ quan đoan chính, đây tuyệt đối là nữ thần trong lòng mọi nam nhân. Thương Tuyết trừng mắt liếc mấy người, một luồng hàn ý lạnh lẽo phản phất bao trùm toàn thân họ, suýt nữa làm huyết mạch của họ đóng băng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếm đôi môi quyến rũ, nói, Lý Tiêu các chủ, bản vương rất tò mò về thân phận của ngươi. Ngươi lại có thể giúp Tử Tinh Dực Sư Vương tăng lên đấu hoàng đỉnh phong, hơn nữa xem ra đã là nửa bước đấu tông. Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ vương quá lời rồi. Lý Tiêu đặt chén trà xuống, chắp tay nói, tại hạ chẳng qua chỉ giúp Tử Tinh Dực Sư Vương tẩy tủy kinh mạch mà thôi. Không quá một năm, Tử Tinh Dực Sư Vương sẽ có thể thành công tấn thăng cảnh giới đấu tông. Nghe những lời này, trên mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương thoáng hiện vẻ phức tạp. Nhân loại muốn tấn thăng đấu tông đã là chuyện xa vời, ma thú lại càng khó hơn. Nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương trước đó chỉ là ngũ tinh, vậy mà hôm nay thực lực lại đột phá nhanh chóng, thậm chí còn bước vào nửa bước đấu tông. Chuyện này đổi lại là ai, e rằng cũng khó mà tin được. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đánh giá Lý Tiêu từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ, người này rốt cuộc là ai? Không chỉ có thể giúp Tử Tinh Dực Sư Vương tấn thăng nửa bước đấu tông, mà còn có thể lấy ra chí bảo như Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lẽ nào, hắn đến từ Trung Châu Đại Lục? Đúng lúc này, đại trưởng lão Âm Thế bước nhanh vào thần điện, đưa chiếc nạp giới trong tay tới, khởi bẩm nữ vương bệ hạ, qua kiểm kê, số kim tệ hiện tại của chúng ta là 100 triệu đồng, số còn lại đều ở trong kho hàng của các bộ lạc khác. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ động ngón tay, chiếc nạp giới chứa 100 triệu kim tệ vững vàng bay đến trước mặt nàng. 100 triệu kim tệ, không biết Lý Tiêu các chủ có bằng lòng trao đổi không? Cầu còn không được. Lý Tiêu nhìn chiếc nạp giới trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lòng vui như mở hội. Trước đây khi hắn mới đến đấu khí đại lục, hệ thống thưởng cho Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng chỉ đáng giá vài chục triệu kim tệ. Bây giờ nghĩ lại, mình bán hớ rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không vội giao kim tệ cho Lý Tiêu. Lý Tiêu các chủ, tiền của ta đã đến, có phải ngài cũng nên lấy dị hỏa ra rồi không? Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lý Tiêu sờ mũi nói, nữ vương, đây là địa bàn của xà nhân tộc các người, lẽ nào người cho rằng ta sẽ ôm tiền bỏ chạy sao? Bản vương không loại trừ khả năng này. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vốn tính đa nghi, tự nhiên không thể cứ thế giao tiền cho Lý Tiêu, trừ phi đối phương giao dị hỏa trước, nếu không đừng hòng lấy đi một đồng nào. Lý Tiêu liền lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ trong hệ thống ra, dùng sức ném đi. Dị hỏa vẽ một đường cong hoàng mỹ trên không trung, vững vàng rơi vào tay Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chăm chú nhìn dị hỏa trước mặt, sau khi xác nhận đó chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà mình hằng mong ước, nàng cũng không nuốt lời, ném toàn bộ kim tệ cho Lý Tiêu. Sau khi kiểm tra một lượt không có vấn đề gì, Lý Tiêu chậm rãi đứng dậy, đa tạ nữ vương. Hiện tại chúng ta đã giao dịch xong, có phải nên thảo luận những chuyện khác không? Ý gì? Trong lòng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chợt dâng lên một dự cảm không tốt. Ta nhớ nữ vương vừa mới nói ở thánh trì rằng, nếu bản các chủ thật sự có thể lấy được dị hỏa, thì bất kỳ điều kiện gì cũng tùy ta đưa ra. Hơn nữa, xà nhân tộc nhất định sẽ dùng lễ nghi cao nhất để tiếp đãi, xem chúng ta là bằng hữu. Nữ vương còn hứa sẽ vô điều kiện đáp ứng ta ba chuyện nữa. Ngươi dám? Một trong những cường giả của xà nhân tộc, Mặt Ba Tư, cầm hai thanh đại đao, tức giận bước lên, mặt mày dữ tợn nói, nhân loại, ngươi thật sự cho rằng xà nhân tộc ta dễ bắt nạt sao? Các thủ lĩnh xà nhân tộc khác cũng lộ ra ánh mắt phẫn hận, dám uy hiếp nữ vương bệ hạ, thật đáng bị tru di. Lý Tiêu thông thả đứng dậy, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, gật đầu nói, sao nào, xà nhân tộc nữ vương định nuốt lời sao? Còn để thủ hạ gây rối nữa à, tự tìm cái chết. Mặt Ba Tư không nén được lửa giận trong lòng, đuôi rắn sau lưng chợt dùng sức, cả người như lò xo lao thẳng về phía Lý Tiêu. Tự tin dược sư vương dùng một tay vỗ mạnh xuống, vũ khí mà Mặt Ba Tư vẫn lấy làm kiêu ngạo liền gãy đôi. Bản thân hắn cũng vì vậy mà bị đánh bay ra ngoài, đụng gãy mấy cây cột lớn mới dừng lại. Trong nháy mắt, bên ngoài đại điện bụi bay mù mịt. Nghe thấy động tĩnh, tất cả xà nhân đều chạy tới, không rõ chuyện gì vừa xảy ra, tại sao Mặt Ba Tư đại nhân lại bay ra từ trong thần điện. Chén trà trong tay Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vỡ tan, nàng lạnh nhạt nói, Lý Tiêu các chủ, ngươi có ý gì? Định cùng xà nhân tộc ta là địch sao? Cây quyền trượng gỗ trong tay đại trưởng lão âm thế cắm mạnh xuống đất, các hạ, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng xà nhân tộc ta sợ sao? Ngũ xà độc sát ấn của chúng ta ngay cả đấu hoàng cũng có thể giết chết. Không muốn chết thì cầm tiền của ngươi mau rời khỏi đây. Ngũ xà độc sát ấn là tuyệt kỹ của các cường giả xà nhân tộc, cần 8 đại thủ lĩnh liên hợp thi triển. Nếu đấu hoàng trúng phải chiêu này cũng sẽ không chịu nổi, vì vậy đây cũng là tuyệt chiêu của xà nhân tộc. Ồ nào! Đôi chân trần trắng nõn của Thương Tuyết nhẹ nhàng dẫm xuống đất, một luồng sức mạnh vô hình đè nặng lên đầu mọi người. Mỗi người đều cảm thấy như đang cõng một ngọn núi lớn, xương cốt toàn thân vang lên tiếng rắc rắc, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Chỉ một chiêu đã trấn áp toàn bộ 7 đấu vương, có thể tưởng tượng được thực lực của Thương Tuyết khủng bố đến nhường nào. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương siết chặt nắm đấm. Những lời đó đúng là do chính miệng nàng nói, nhưng không ngờ Lý Tiêu lại thật sự có dị hỏa. Nếu không đồng ý, e rằng xà nhân tộc sẽ mất hết uy nghiêm, thậm chí sắp phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Còn chưa đợi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đưa ra quyết định, Lý Tiêu đã lên tiếng, yên tâm đi, con người ta không thích chiếm tiện nghi. Nữ vương chỉ cần thực hiện 3 điều kiện, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, ban cho ngươi một cơ duyên. Lời này vừa thốt ra, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không tự chủ được mà bật cười. Nàng cười rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ tại chỗ. Lý Tiêu các chủ định ban cho ta một cơ duyên. Ha ha, một nhân loại như ngươi, ngươi nghĩ ta, thân là nữ vương xà nhân tộc, có tin không? Tin hay không, tùy thuộc vào nữ vương thôi. Lý Tiêu đặt một tay sau lưng nói, nhưng ta có thể cho ngươi 3 viên hóa hình đan thất phẩm xem như là tặng phẩm đặc biệt cho lần giao dịch này, thế nào? Cái gì, 3 viên hóa hình đan thất phẩm? Đại trưởng lão âm thế đang nằm dưới đất, con ngươi chợt co rút lại. Hóa hình đan là đan dược thất phẩm. Mặc dù phẩm cấp không quá cao, nhưng đối với ma thú mà nói, loại đan dược này thậm chí còn quý hơn cả cửu phẩm đan dược. Ma thú bẩm sinh có tuổi thọ rất dài, chỉ là thiên phú tu luyện không nhanh bằng nhân loại. Nếu có hóa hình đan hóa thành hình người, nhờ tuổi thọ dài và thiên phú tu luyện của nhân loại, dù là heo, tu luyện mấy ngàn năm cũng có thể thành tồn tại đỉnh phong đại lục. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng có chút động lòng. 3 viên hóa hình đan thất phẩm đối với xà nhân tộc mà nói, quả thật là chí bảo. Thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có vẻ siêu lòng, Lý Tiêu bồi thêm, yên tâm đi, bản các chủ chưa bao giờ ép buộc nữ vương làm chuyện gì. Nếu nữ vương không muốn, cũng không cần phải bận tâm. Thương Tuyết, chúng ta đi thôi. Vâng, các chủ. Thương Tuyết xoay người, luồng đấu khí đè trên người 8 đại thủ lĩnh cũng biến mất theo. 7 người nằm rạp trên đất thở hổn hển, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Đây thật sự là thực lực mà chỉ đấu tông cường giả mới có sao? Tự tin dực sư vương khinh thường quay đầu đi. Cơ duyên của các chủ đại nhân ngay cả ma thú cấp 8 cũng chưa chắc nhận được, vậy mà lại muốn cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. không biết nàng có trân trọng cơ duyên này không nữa. Chắc hẳn nàng cũng không muốn để tộc nhân của mình cả đời không thể đột phá đấu hoàng. Nhìn Lý Tiêu sắp bước ra khỏi thần điện, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hít một hơi thật sâu, rồi thỏa hiệp, được, bản vương đáp ứng ngươi. Nhưng ba chuyện này không được vi phạm sơ tâm của bản vương, nếu không, cho dù ngươi có thu hồi hóa hình đan thất phẩm, bản vương cũng sẽ không đồng ý, không vấn đề. Lý Tiêu sải bước quay lại, cười ha hả nói, nữ vương quả là hiệp nghĩa. Ngươi không giống với những nam nhân mà bản vương từng gặp. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, ngươi, chắc hẳn cũng không phải người tốt lành gì. Ta chưa bao giờ nói ta là người tốt cả. Lý Tiêu bình thản nói, trên đời này có vô số kẻ giả nhân giả nghĩa. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ngươi cuối cùng sẽ phát hiện thế giới này hiểm ác và tăm tối đến nhường nào. Ta chỉ là một thương nhân thì hám lợi. Chỉ cần có tiền, bất kể là thứ gì, ta cũng có thể lấy ra. Ha ha, được thôi, nói ra yêu cầu thứ nhất của ngươi đi. Cùng ta trở về ma thú sơn mạch. Lời này vừa thốt ra, cả sảnh đường im phăng phắc. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương dày dạn kinh nghiệm cũng ngẩn người. Trở về ma thú sơn mạch. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nếu mình đi, vậy các cường giả của xà nhân tộc phải làm sao? Lỡ có ngoại địch xâm lấn, e rằng người già yếu trong tộc đều sẽ bị giết sạch. Không chỉ vậy, các cường giả xà nhân tộc cũng không thể để nữ vương của mình rời khỏi sa mạc tháp qua nhỉ. Xà nhân tộc không thể không có nữ vương bệ hạ. Xin thứ lỗi, bản vương không thể đồng ý, xà nhân tộc không thể vô chủ. Nếu xảy ra bất trắc, ta không thể đối mặt với các bậc tiền bối của xà nhân tộc. Vậy nữ vương không muốn để xà nhân tộc rời khỏi cái nơi quỷ quái tháp qua nhĩ này sao? Lý Tiêu tiến đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thản nhiên nói, ta bảo nữ vương theo ta đến ma thú sơn mạch, chính là để giúp các người tìm một nơi an cư lạc nghiệp. Có ta ở đây, xà nhân tộc không tới 3 năm, nhất định sẽ rời khỏi sa mạc tháp qua nhĩ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu chặt mày, có chút không tin vào tai mình. Gã nhân loại này lại muốn giúp xà nhân tạo dựng lãnh địa, hơn nữa còn là ở ma thú sơn mạch. Không phải đồng tộc, lòng dạ ắt có khác biệt. Tuy nhiên, ma thú sơn mạch đích thực vô cùng thích hợp cho xà nhân tộc sinh sống. Huyết mạch của họ vốn âm hàn, tự nhiên ưa thích những khu rừng âm u ẩm ướt. Trong những năm ở sa mạc tháp qua nhĩ, các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều muốn dẫn dắt tộc nhân đến ma thú sơn mạch. Nhưng vì đường đi xa xôi, lại phải mang theo lượng lớn đồ đạc khi rời khỏi sa mạc, nên thời gian cần thiết là vô cùng dài. Trong khoảng thời gian đó, không chỉ phải đề phòng ma thú xung quanh tấn công, mà còn phải cảnh giác nhân loại đánh lén. Vì vậy, các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương chưa từng thành công, chỉ có thể giao lại nguyện vọng này cho đời Medusa tiếp theo. Mỹ Đỗ Toa nữ vương siết chặt nắm đấm, móng tay sắc nhọn dù đã xuyên qua lòng bàn tay, nàng cũng không hề nhíu mày. Nhìn mấy vị thủ lĩnh đang nằm dưới đất, rồi lại nghĩ đến lời mà vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiền nhiệm đã từng nói. Nếu có một ngày gặp được quý nhân, hy vọng có thể giữ người đó lại. Bởi vì người đó chính là tương lai của xà nhân tộc chúng ta. Sau một hồi cân nhắc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu, được, bản vương đáp ứng ngươi chuyện này. Nhưng bản vương muốn tự mình tìm kiếm lãnh địa thích hợp cho xà nhân tộc sinh sống. Hơn nữa, phải do các ngươi, loài người, giúp xây dựng. Những công trình của xà nhân tộc giống như tổ kiến, bốn phương tám hướng. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại rất ngưỡng mộ kiến trúc của nhân loại. Nếu thần dân xà nhân tộc có thể có phòng ốc của riêng mình thì còn gì tốt hơn. Tùy ngươi. Lý Tiêu nói tiếp, chuyện thứ hai, ta hy vọng Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ lấy thân phận khách khanh gia nhập Đăng Thiên Các. Nếu không có lệnh của ta, trong vòng một năm, ngươi không được phép rời đi. Cái này ngược lại không có vấn đề gì. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu. Khách khanh nàng cũng hiểu, chính là giúp một thế lực giải quyết một vài phiền phức. Huống hồ một năm trôi qua rất nhanh, cũng không có vấn đề gì lớn. Chuyện thứ ba ta vẫn chưa nghĩ ra, sau này nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho ngươi biết. Lý Tiêu xoay người nói, trong hai ngày tới, nữ vương cứ cùng thủ hạ cáo biệt đi, chúng ta ngày mốt sẽ lên đường. Bây giờ đã bán được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Lý Tiêu tự nhiên không thể ở lại đây lâu, sớm rời khỏi sa mạc tháp qua nhĩ mới là lựa chọn sáng suốt. Các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều là hạng người giết người như ngóe, tàn bạo khát máu, nhưng họ chưa từng đạt đến cảnh giới đấu tông. Đây cũng là lý do vì sao xà nhân tộc mãi không thể rời khỏi sa mạc tháp qua nhĩ. Medusa tuy lạnh lùng, nhưng một khi đã bị ai đó khuất phục, nàng sẽ trung thành đến chết. Nhìn bóng lưng rời đi của Lý Tiêu các chủ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không nói gì, chỉ một mình lặng lẽ đứng tại chỗ, tay trái vẫn cầm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vừa mua bằng 100 triệu kim tệ. Thời gian trôi nhanh như chớp. Hai ngày thoáng cái đã qua. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đã giao lại toàn bộ công việc trong tộc cho đại trưởng lão Âm Thế, còn nàng thì mang theo Nguyệt Mị theo Lý Tiêu đến ma thú sơn mạch. Đồng thời, nàng cũng giao ba viên hóa hình đan thất phẩm cho bốn vị trưởng lão vẫn luôn ẩn mình trong ốc đảo. Bốn vị trưởng lão của xà nhân tộc, mỗi người đều có thực lực ở cảnh giới đấu hoàng. Mặc dù cảnh giới của họ không cao, nhưng họ có thể thi triển hợp thể kỹ với uy lực cực lớn. Bây giờ có được ba viên hóa hình đan thất phẩm, chẳng khác nào giúp họ kéo dài tuổi thọ, xung kích cảnh giới đấu tông. Khi bốn vị trưởng lão biết nữ vương muốn đến ma thú sơn mạch, họ cũng chọn cách im lặng. Trong lòng họ đều biết, việc Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời khỏi Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ sẽ có ảnh hưởng lớn đến mức nào. Nhưng nếu thật sự như lời nữ vương nói, xà nhân tộc có thể đến được ma thú sơn mạch, vậy thì họ cũng có thể xem như thực sự thoát khỏi khốn cảnh. Sau khi cáo biệt xong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự mình đến nơi ở của Lý Tiêu. Thấy hắn đang thưởng thức món ăn đặc sản của bộ lạc xà nhân, nàng liền nhàn nhạt nhắc nhở. Lý Tiêu các chủ, thứ ngươi đang ăn tên là hứng thú quả, ăn nhiều sẽ không kiềm chế được ham muốn của bản thân. Nghe vậy, Lý Tiêu đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương đang nằm dưới đất cười trộm. Hay lắm, nó còn nói đây là hoa quả đặc sản của xà nhân tộc, ăn vào sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trải nghiệm cảm giác phi tiên. Thì ra là thế. Bị lừa rồi. Thương Tuyết, đánh nó cho ta. Mười mấy phút sau, Tử Tinh Dực Sư Vương mặt mày ủ rũ, nằm rạp trên đất hoa như một đứa trẻ, hoàn toàn không còn vẻ dũng mãnh lúc trước, chỉ còn lại dáng vẻ đáng thương. Lý Tiêu thở hắt ra một hơi, cơ thể hắn ngày càng sao động, đặc biệt là khi nhìn thấy thân hình diễm lệ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hắn suýt chút nữa không kiểm soát được mà xông lên giải quyết nàng tại chỗ. May mà Thương Tuyết kịp thời dùng đấu khí hóa giải sự sao động trong cơ thể hắn. Lý Tiêu vỗ vỗ đầu Tử Tinh Dực Sư Vương, nhóc con, ngươi biết con mãng xà bị thôn tính là như thế nào không? Lần sau, ta sẽ trói ngươi vào cây mà quật. Tử Tinh Dực Sư Vương liên tục gật đầu, thề rằng lần sau không dám nữa. Trước khi đi, Lý Tiêu còn nhổ cả gốc cây lên, chuẩn bị mang về trồng. Thứ tốt như thế này, ma thú sơn mạch sao có thể không có được. Tử Tinh Dực Sư Vương ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, các chủ đại nhân thật là tiêu chuẩn kép. Thân thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương chấn động, một đôi cánh diễm lệ xuất hiện sau lưng nàng. Lý Tiêu vì không thể đấu khí hóa cánh nên chỉ có thể ngồi trên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy có gì không ổn. Thương Tuyết cũng không triệu hồi đấu khí chi dực, nhưng tốc độ đi lại trên hư không của nàng không hề chậm hơn Medusa và những người khác. Mỗi khi bước chân nàng hạ xuống, hư không lại gợn lên từng vòng sóng. Sóng vừa tan, bóng người đã xuất hiện ở ngoài trăm thước, vô cùng huyền diệu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng có thể xác định, người này thật sự là cường giả trên đấu tông. Dù hiện tại không thể phán đoán chính xác, nhưng trong lòng nàng đã rất rõ ràng. Đấu tông cường giả, quả nhiên đáng sợ. Nguyệt Mị đi theo sau Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng cố gắng bám theo, nhưng người ta chỉ cần nhẹ nhàng bước một bước là đã thuấn di ra xa hơn ngàn mét, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Thương Tuyết vốn định xé rách không gian để thực hiện những bước nhảy siêu xa, nhưng các chủ đại nhân không mở lời, nàng tự nhiên cũng sẽ không tự tiện làm vậy. Ta nói này Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tên của ngươi bẩm sinh đã là vậy sao? Đó là tự nhiên. Các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều lấy cái tên này, ta cũng không ngoại lệ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ lạnh lùng trả lời một câu. Có hứng thú đổi tên khác không? Lý Tiêu nhẹ giọng cười. Đôi khi, sự can thiệp của hắn sẽ giúp thay đổi rất nhiều tình tiết khó khăn trong kịch bản gốc. Ví dụ như Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mắt, chỉ cần nàng theo hắn trở về Đăng Thiên Các, tương lai của nàng sẽ là một trang hoàn toàn mới, và việc tấn thăng đấu tông cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không có. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh lùng đáp. Sau này cũng sẽ không có. Một Mỹ Đỗ Toa nữ vương băng lãnh cao ngạo như vậy, tự nhiên giống hệt trong nguyên tác. Tuy nhiên, cách nàng đối xử với người khác lại mang một khí tức hoàn toàn khác. Nếu Lý Tiêu giúp xà nhân tộc tái thiết gia viên, vậy hắn sẽ thật sự trở thành bằng hữu của họ. Bốn vị trưởng lão cũng đã nhắc nhở, phải toàn lực kết giao với người này, không thể trở thành kẻ địch. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dùng khóe mắt đánh giá vị các chủ đăng thiên các đang đeo mặt nạ ác quỷ, trong lòng thầm nghĩ. Hắn thật sự có thể giúp xà nhân tộc của ta tìm lại một gia viên mới sao? Sau hai ngày phi hành, mấy người cuối cùng cũng đã đến vùng ngoại vi của sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Vì Lý Tiêu muốn tìm Thanh Lân, nên phải đưa Medusa đến chỗ của Băng Hoàng Hải Ba Đông trước. Lúc này, Băng Hoàng Hải Ba Đông đang tu luyện đột nhiên mở mắt. Khi cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta khao khát đến khó tả, lão liền lao ra khỏi phòng. Đấu khí vận chuyển, lão khẽ nắm tay lại, sương mù băng hàng xung quanh nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một cây thương băng màu xanh lam trong tay lão. Dùng đấu khí ngưng tụ thành thương băng xong, Hải Ba Đông vẫn cảm thấy không an toàn. Lão nhanh chóng kết một ấn quyết, rồi quát khẽ, băng linh giáp. Hải Ba Đông sau khi khôi phục tu vi đấu hoàng vốn nghĩ rằng sẽ không còn cảm thấy nguy cơ, nhưng luồng khí tức từ xa truyền đến khiến lão hoàn toàn không kịp phản ứng. Hơi thở của Hải Ba Đông trở nên gấp gáp. Nhưng khi nhìn thấy đó là Lý Tiêu, lão vừa định thở phào thì lại phát hiện bên cạnh hắn còn có hai bóng dáng mỹ nữ. Người dẫn đầu với đôi cánh đấu khí, Hải Ba Đông dù chết cũng không thể quên. Cường giả của xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lại là Medusa. Tên chết tiệt này, lại mang cả loại cường giả này về đây, đây là muốn hại chết ta sao? Sắc mặt băng hoàng Hải Ba Đông ngưng trọng, nhưng lão vẫn triệu hồi đấu khí hóa cánh, bay lên không trung chờ đợi Lý Tiêu các chủ. Từ xa, lão đã có thể cảm nhận được khí tức trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đó là mùi vị khiến lão nhớ lại chuyện cũ. Cùng lúc đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đã chú ý tới băng hoàng Hải Ba Đông ở cách đó không xa. Nàng lập tức lộ ra vẻ hung ác, chuyện xưa rõ mồn một trước mắt. Hải Ba Đông, lại là ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi dừng lại, sắc mặt băng lãnh đến thấu xương, ta nhớ ta đã từng nói, lần gặp mặt sau, ngươi hẳn phải biết kết cục sẽ thế nào. Đấu khí màu đỏ sẫm chợt bắn ra. Dưới luồng uy áp kinh người này, Hải Ba Đông lùi lại hai bước, trong mắt thoáng qua vẻ hoảng sợ. Lý Tiêu lên tiếng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương xin đừng nóng giận, băng hoàng là bằng hữu của ta. Chuyện cũ đã qua, mong nữ vương đừng trách. Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc nhìn băng hoàng một cái. Lời của Lý Tiêu các chủ, nàng tự nhiên cũng phải suy nghĩ. Chỉ là không ngờ, Hải Ba Đông lại khôi phục được cảnh giới đấu hoàng, điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Trước đây, Hải Ba Đông đã trúng phong ấn thuật của nàng. Xem ra, việc lão có thể khôi phục thực lực chắc chắn có liên quan đến Lý Tiêu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mấp máy đôi môi đỏ quyến rũ, trầm giọng nói, Hải Ba Đông, hôm nay ta nể mặt Lý Tiêu các chủ mà tha cho ngươi một mạng, hy vọng ngươi tự biết liệu mà làm. Băng hoàng Hải Ba Đông cảm thấy không ổn, không hiểu sao một người cao ngạo như Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại bị Lý Tiêu khuất phục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải biết, ở khu vực xung quanh sa mạc tháp Qua Nhĩ, hung danh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương tuyệt đối không kém gì danh tiếng yêu diễm của nàng. Chỉ cần nghe đến cái tên này, cũng đã đủ khiến mọi người sợ mất mật. Lý Tiêu ca ca Thanh Lân chắp tay sau lưng, e thẹn bước tới, sao bây giờ huynh mới về vậy, Thanh Lân nhớ huynh. Dù hai người chỉ ở cùng nhau vài ngày, nhưng đối với một cô bé có tâm tính đơn thuần như Thanh Lân, mỗi ngày đều dài như mấy năm. Lý Tiêu vững vàng đáp xuống đất, nhẹ nhàng xoa đầu nàng nói, đây không phải là đã về rồi sao? Đa tạ Hải lão mấy ngày nay đã giúp ta chăm sóc Thanh Lân, làm phiền ngài rồi. Hải Ba Đông thì xua tay, thôi đi, chỉ là một ân tình thôi, sau này trả lại là được. Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Nguyệt Mị cũng tiến đến. Nguyệt Mị nhìn Thanh Lân đang xấu hổ, không khỏi kinh ngạc, lại là hậu duệ của xà nhân và nhân loại. Thanh Lân nhìn thấy Medusa thì sợ hãi núp ra sau lưng Lý Tiêu. Dưới sự áp chế của huyết mạch, Thanh Lân đã sớm cảm nhận được người này chính là cường giả của xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Medusa liếc nhìn Thanh Lân một cái, không quan tâm cô bé có phải là hậu duệ của xà nhân tộc và nhân loại hay không, mà chuyển ánh mắt sang Lý Tiêu, bình thản nói, khi nào chúng ta xuất phát? Bất cứ lúc nào cũng được. Lý Tiêu hỏi Hải Ba Đông, Hải lão, đồ đạc của ngài đã thu thập xong chưa? Hải Ba Đông gật đầu đáp, tất nhiên rồi, ngay sau khi ngươi đi, ta đã bắt đầu thu dọn. Bây giờ chỉ chờ ngươi về thôi. Chúng ta có thể trở về Gia Mã Đế Quốc rồi. 20 năm không trở về, trong lòng mọi người, lão đã chết. Nhưng bây giờ, khi đã trở lại đấu hoàng, lão tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội thể hiện tốt như vậy. Nói gì thì nói, cũng phải hảo hảo khiêu chiến đám người kia một phen. Lý Tiêu một tay ôm lấy Thanh Lân, ngồi lên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương. Thanh Lân cũng là lần đầu tiên cưỡi ma thú cấp 6, trong lòng có chút e dè. Tử Tinh Dực Sư Vương không hề oán giận. Những người muốn cưỡi nó, đều là nhân viên nội bộ của Đăng Thiên Các. Đã các chủ nhận Thanh Lân là muội muội, nó tự nhiên cũng sẽ không nói gì. Bay lượn trên bầu trời, trời xanh, mây trắng, gió thổi vào mặt, cảm giác ấy khiến Thanh Lân không tự chủ được mà dang rộng hai tay, cảm nhận hương vị của thiên nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng bay trên không trung, gần gũi quan sát trời xanh mây trắng. Phong cảnh xinh đẹp khiến hốc mắt nàng không khỏi ẩm ướt. Lý Tiêu cúi đầu xuống, khẽ nói, sao vậy, có phải tốc độ quá nhanh không? Thanh Lân lắc đầu, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, không phải Thanh Lân chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cũng chưa từng nghĩ, có một ngày ta lại có thể bay lên. Lý Tiêu nhẹ giọng cười, nha đầu này thật đúng là đáng yêu. Nhưng đã nàng thích bay cao, vậy thì cứ để Tử Tinh Dực Sư Vương tiếp tục bay lên, cho đến khi xuyên qua những tầng mây cuồn cuộn mới thôi. Băng Hoàng Hải Ba Đông quay đầu nhìn về phía Thương Tuyết đang đi chân trần, ngự không mà đi, nói, Thương Tuyết tiền bối, Lý Tiêu các chủ hình như rất yêu thương trẻ con thì phải. Thương Tuyết nhìn hai người trong tầng mây, nhẹ giọng cười, các chủ đại nhân cũng là một đứa trẻ mà. Hải Ba Đông chật chật lưỡi, các chủ của Đăng Thiên Các vẫn là một đứa trẻ. Lão làm sao cũng không muốn tin. Nhưng Thương Tuyết cũng không giải thích thêm, mà chỉ theo sát các chủ, chỉ sợ ngài ấy xảy ra sai sót gì. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dùng đuôi quẩy mạnh, vỗ cánh bay lượn, thân hình mê người cũng theo đó mà hiện ra. Điều này khiến Hải Ba Đông nhớ lại người phụ nữ mà lão muốn bảo vệ cả đời nếu nàng còn sống, con của hai người có lẽ đã trưởng thành rồi. Sau mấy ngày đường xa, Lý Tiêu và nhóm người cuối cùng cũng rời khỏi Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, trở về Ma Thú Sơn Mạch ở phía đông Gia Mã Đế Quốc. Hoàng hôn buông xuống, núi xa như nét mày vẽ. Lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương trăm mối ngổn ngang, nàng lặng lẽ ngồi bên hồ nước, cảm nhận làn gió hồ se lạnh thổi vào mặt, ngắm nhìn ngọn núi xanh xa xăm. Lòng nàng như sóng biếc, gợn sóng lăn tăn. Mặt hồ lấp lánh ánh sóng, Medusa không tự chủ được mà đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt nước, cảm nhận xúc cảm kỳ lạ mà hồ nước mang lại. Băng Hoàng Hải Ba Đông cũng bị cảnh sắc trước mắt làm cho kinh ngạc. Không ngờ trong 20 năm, Ma Thú Sơn Mạch vẫn còn có phong cảnh đẹp động lòng người như vậy. Những cánh hoa mập mạp bay múa theo gió, khiến người ta có cảm giác như đang ở chốn tiên cảnh cửu thiên, không thể tự kìm lòng. Đặc biệt là xung quanh đều tràn đầy sức sống, đơn giản là một nơi tu hành tuyệt hảo. Hải Ba Đông nuốt nước bọt, hai chân không tự chủ được mà bước thẳng về phía trước. Xuyên qua một rừng hoa đào rậm rạp, đập vào mắt chính là đích đến của chuyến đi này, Đăng Thiên Các. Lầu các 6 tầng to lớn nguy nga, mỗi tầng đều điêu khắc những phù văn dày đặc, khiến cho tòa đấu giá vốn đã uy nghiêm lại càng thêm phần bí ẩn. Khí tức thần thánh không thể xâm phạm cũng dọa cho chim thú bốn phương tám hướng sợ hãi, nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Hải Ba Đông trong lòng kinh hãi, đây chính là nội tình của Đăng Thiên Các sao? Không ngờ lúc sinh thời lại có thể chứng kiến một tòa đấu giá tầm cỡ này, dù có chết cũng đáng giá. Ngưu Mãnh thân hình cao lớn từ trong Đăng Thiên Các bước ra. Vì thân hình hắn tương đối cao lớn, ít nhất cũng cao hơn Hải Ba Đông một cái đầu, hắn cúi người nhìn nam tử tóc trắng trước mặt. Hải Ba Đông nuốt nước bọt, nửa bước đấu tôn. Ngưu Mãnh lớn tiếng nói, ngươi chính là một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Ngay từ khi họ bước vào phạm vi 50 dặm gần Đăng Thiên Các, Ngưu Mãnh và những người khác đã phát hiện ra họ. Sau khi các chủ giải thích, mọi người cũng đã biết thân phận của Băng Hoàng và nhóm người. Hải Ba Đông chắp tay hành lễ, Băng Hoàng Hải Ba Đông, ra mắt vị tiền bối này. Trong thế giới đấu khí đầy rẫy sát phạt này, xưa nay vẫn là cường giả vi tôn, kẻ yếu là cỏ rác. Mặc dù Hải Ba Đông tính tình quái gở, ít giao du với người khác, nhưng cũng biết thực lực của đối phương hơn mình, bất kể tuổi tác lớn nhỏ, đều phải gọi một tiếng tiền bối. Ngưu Mãnh hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt hưởng thụ gật đầu, ngươi cũng xem như là người trung hậu. Các chủ đại nhân đã giao phó, bảo ta xây cho ngươi một căn nhà, từ nay về sau, ngươi cứ ở lại đây đi. Hải Ba Đông cũng không từ chối. Nơi đây đấu khí nồng đậm, tu luyện ở đây có thể làm ít công to. Bây giờ hắn cũng chỉ vừa mới khôi phục cảnh giới đấu hoàng, muốn nâng cao thực lực nhất định phải tìm một nơi phong thủy bảo địa. Vừa hay Đăng Thiên Các chính là nơi hắn muốn tìm. Ánh mắt Ngưu Mãnh chuyển sang cô gái xinh đẹp bên hồ nước, đó chính là cường giả của xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đúng không? Hải Ba Đông gật đầu, không sai. Nàng thì để các chủ đại nhân tự mình sắp xếp. Hải Ba Đông, ngươi theo ta tới đây. Được. Trong Đăng Thiên Các, Lý Tiêu giao Thanh Lân cho Linh Lung phụ trách. Từ hôm nay trở đi, Linh Lung sẽ đích thân dạy bảo Thanh Lân thức tỉnh huyết mạch, từ đó nỗ lực đột phá cảnh giới. Linh Lung tự nhiên không từ chối, bất kỳ yêu cầu nào của các chủ, các nàng đều sẽ vô điều kiện đáp ứng. Sau khi giao phó xong, Lý Tiêu đi đến đình tre bên hồ. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang nhìn mặt hồ gợn sóng, nội tâm không chút dao động. Nơi đây không chỉ là nơi nàng hằng mơ ước, mà còn là nơi thuộc về xà nhân tộc. Nếu có thể di dời đến đây, xà nhân tộc chắc chắn sẽ hoàn thành được di nguyện của các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lý Tiêu cười khanh khách đi tới, đưa cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương một chén nước, hỏi, thế nào? Rất đẹp. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bình thản đáp. Nơi đây là chốn bồng lai tiên cảnh mà nàng mới được thấy trong đời. Trong không khí không chỉ tràn ngập hương vị của hồ nước, mà còn phản phất hương thơm của hoa đào, có thể nói là một nơi tuyệt mỹ. Ta đã cho người chuẩn bị phòng cho ngươi. Hôm nay, ngươi cứ ở lại đây cố gắng tu luyện. Khi thời cơ chín mùi, ta sẽ giúp ngươi thôn phệ dị hỏa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương quay đầu nhìn về phía Lý Tiêu bên cạnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vẫn luôn không muốn tin tưởng nhân loại. Trong lòng nàng, nhân loại là chủng tộc ích kỷ, tham lam, thậm chí vì tài nguyên mà huynh đệ tương tàn. Nhưng tại sao vị các chủ của Đăng Thiên Các trước mắt lại cho nàng một cảm giác khác? Lý Tiêu ngồi trên ghế đá, mắt nhìn non xanh nước biếc xa xăm, nâng chén rượu dưới trăng. Có thể nói là vô cùng khoái hoạt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thở hắt ra một hơi, chỉ cần có thể giúp xà nhân tộc thoát khỏi khốn cảnh, nàng làm nữ vương, trả giá tất cả đều đáng giá. Sau vài ngày sắp xếp, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Băng Hoàng Hải Ba Đông đều đã ở lại đây. Hơn nữa, tu luyện ở đây, thực lực của hai người đều có sự tăng tiến rất lớn. Tuy nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn còn thiếu rất nhiều để tấn cấp đấu tông. Dứt khoát, hắn chuẩn bị vào đêm trăng tròn tối hôm đó, giúp nàng thành công thôn phệ dị hỏa. Trong thoáng chốc, trên bầu trời mây đen dày đặc, mưa to sấm rền. Thiên lôi màu xanh vàng lóe lên trong mây, giống như rồng rắn bò sau những đám mây đen, thắp sáng màn đêm tĩnh lặng, khiến cho ma thú sơn mạch vốn yên bình lại tràn ngập vài phần sợ hãi. Tiếng sấm ầm ầm như ở ngay bên tai, đinh tai nhức óc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú vào đạo lôi điện màu xanh đồng trên bầu trời. Ma thú bẩm sinh sợ hãi lôi điện, bây giờ sau khi nhìn thấy, tự nhiên không thể tiếp tục ở lại đây. Nhưng nơi đây có sự bảo vệ của Đăng Thiên Các. Chỉ cần một ý niệm, nơi này một ngọn cây cọng cỏ cũng không ai có thể phá hủy, cho dù là cường giả cảnh giới đấu đế đến, cũng phải quy củ dậm chân mà đi. Nguyệt Mị có chút lo lắng cho nữ vương bệ hạ, muốn giúp đỡ nhưng lại bị Linh Lung ngăn lại, các chủ đại nhân có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được can thiệp vào kế hoạch thôn phệ lần này. Các ngươi. Nguyệt Mị trong lòng dù khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo thực lực của đối phương đều hơn mình, hơn nữa toàn bộ đều là cường giả trên đấu tông. Cho dù mình có thông thiên chi lực, cũng không thể là đối thủ của các nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thở ra một hơi khí đục, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nếu bản vương phải lấy thân tuẫn đạo, ta hy vọng Lý Tiêu các chủ có thể đáp ứng ta một chuyện. Giúp xà nhân tộc thoát khỏi khốn cảnh, rời khỏi sa mạc tháp qua nhỉ. Lý Tiêu chắp tay sau lưng, nhẹ giọng cười, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Giao diện hệ thống hiện lên thông báo, tỷ lệ Mỹ Đỗ Toa nữ vương thôn phệ dị hỏa không lớn, nhưng có thể kích phát huyết mạch thất thải thôn thiên mãn trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu tiêu tốn 1000 điểm hệ thống tệ, liền có thể thành công giúp nàng hấp thu dị hỏa, từ đó kích hoạt huyết mạch viễn cổ trong cơ thể, tấn thăng đấu tông. Lý Tiêu sau một hồi suy nghĩ, quyết định tiêu tốn 1000 điểm hệ thống tệ để giúp Medusa. Dù sao chỉ cần giúp nàng tấn thăng đấu tông, tiền của xà nhân tộc không phải đều là của mình sao? Trong lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại vô cùng kích động. Các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương chưa từng có ai tấn thăng lên cảnh giới đấu tông. Mà mình, sắp thành công rồi. Cuối cùng cũng có người chứng kiến lòng trung thành của mình đối với xà nhân tộc. Cho dù thôn phệ dị hỏa thất bại, vì nó mà hy sinh, ta cũng không hổ thẹn với danh xưng nữ vương xà nhân tộc. Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngưng trọng, nàng dùng sức cắt vào cổ tay mình, máu tươi màu vàng từ cổ tay chậm rãi nhỏ giọt xuống đất. Trong thoáng chốc, năng lượng xung quanh trở nên bạo động hơn, thậm chí có luồng năng lượng muốn giết sạch tất cả mọi người ở đây, nhưng lại bị một vòng tinh thần lực của Đăng Thiên Các đánh tan. Thương Tuyết chậm rãi lơ lửng trên không, cảnh giác nhìn về phía dị hỏa. Nếu có bất kỳ sơ suất nào, nàng sẽ tự mình ra tay, phong bế tất cả động tĩnh của dị hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng sẽ cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời khỏi nơi này. Xà Linh, xin hãy phù hộ cho ta. Trên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương nổi lên từng đợt hồng quang. Dưới luồng sóng xung kích mạnh mẽ, tất cả ma thú cao cấp trong ma thú sơn mạch đều nhìn về phía Đăng Thiên Các, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chỉ thấy cơ thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành những điểm hồng quang. Nhưng nàng không vì thế mà mất mạng, thay vào đó là một con mãng xà bảy màu dài đến 100 mét. Sau khi xà nhân được sinh ra, họ sẽ dùng bí phương để rót linh hồn của một con ma thú hình rắn vào cơ thể. Khi dung hợp với ma thú hình rắn bán sinh này và triệu hồi ra bản thể, thực lực sẽ tăng vọt. Đây cũng là lá bài tẩy cuối cùng của xà nhân. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vì muốn dẫn dắt tộc nhân trở về cố thổ, đã mạo hiểm thôn phệ dị hỏa, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Trở về cố thổ cũng là tâm nguyện của các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dị hỏa lúc này dường như cũng đã cảm nhận được tình cảnh của mình, nó điên cuồng chạy trốn tứ phía. Giờ khắc này, nó đã sớm sinh ra linh trí, cũng biết một khi bị thôn phệ, hậu quả sẽ khó mà lường được. Cả hai điên cuồng rượt đuổi nhau trên không. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa liên tục tỏa ra năng lượng nóng bỏng, muốn khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ bỏ, nhưng nàng tự nhiên không thể bỏ cuộc. Tính cách quật cường của nàng trước nay chưa từng thay đổi. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn không chịu từ bỏ, dị hỏa liền điên cuồng tấn công vào cơ thể nàng, cho đến khi đốt nàng mình đầy thương tích. Nguyệt Mị đau đớn quỳ trên mặt đất, không. Nữ vương bệ hạ. Thương Tuyết khẽ nhíu mày, cảm thán, không ngờ đòn phản công trước khi chết của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lại có thể trọng thương Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đấu hoàng đỉnh phong, quả không hổ là hỏa diễm do trời đất sinh ra. Lý Tiêu nhìn dị hỏa, lẩm bẩm, thời gian chưa tới, Medusa hy vọng ngươi có thể kiên trì thêm một lúc nữa. Cùng lúc đó, tại bộ lạc xà nhân tộc sâu trong sa mạc tháp qua nhĩ cách xa vạn dặm. Những tảng đá khổng lồ lơ lửng trên không lần lượt rơi xuống. Giờ khắc này, tất cả xà nhân đều ngẩn người tại chỗ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Duy chỉ có đại trưởng lão Âm Thế và vài đấu vương khác đều lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Đại trưởng lão Âm Thế quỳ trên mặt đất, đau đớn kêu rên, nữ vương. Sao xà nhân tộc của chúng ta lại gặp phải trắc trở như vậy, ngàn năm? Chúng ta đã bỏ ra ngàn năm công sức, nữ vương ơi. Mặt Ba Tư lửa giận ngút trời, lập tức rút ra hai thanh đại đao. Đại trưởng lão, chúng ta hãy đến Ma Thú Sơn Mạch ngay lập tức, giết chết Lý Tiêu, báo thù cho nữ vương bệ hạ. Sắc mặt đại trưởng lão âm thế vô cùng khó coi, nhưng đột nhiên, những tảng đá vốn đã rơi xuống đất lại bay lên trong nháy mắt. Thấy vậy, tất cả mọi người đều biến sắc, có chút không tin vào mắt mình. Nữ vương bệ hạ chưa chết, nữ vương bệ hạ vẫn còn sống. Đại trưởng lão âm thế vui mừng khôn xiết, ha ha ha, trời phù hộ xà nhân tộc ta, nữ vương không thất bại. Những người còn lại trong bát đại thủ lĩnh sau khi biết chuyện này cũng nhẹ nhàng thở phào, chỉ sợ nữ vương bệ hạ sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nữ vương chính là vận mệnh của xà nhân tộc, mà những tảng đá này lại gắn liền với sinh mệnh của nữ vương. Chỉ cần chúng còn ở đó, nữ vương sẽ không sao. Năng lượng ở Ma Thú Sơn Mạch bắt đầu bạo động, dưới dị tượng trời đất, vạn trượng thiên lôi rung chuyển trời đất, không ngừng giáng xuống hàng rào xung quanh Đăng Thiên Các. Thấy đối phương cứ chấp mê bất ngộ, Đăng Thiên Các đã hoàn toàn bị chọc giận. Nó lập tức huyễn hóa thành một lưỡi kiếm màu vàng, xẹt qua bầu trời, rồi va chạm mạnh vào luồng năng lượng bạo động của trời đất. Một tiếng nổ vang trời, sức mạnh cường đại trong nháy mắt đã chấn tan nát năng lượng trời đất, sóng xung kích cuồng bạo bao trùm phạm vi hơn vạn dặm. Các cường giả của Gia Mã Đế Quốc gần như ngay lập tức bay ra, nhìn về phía Ma Thú Sơn Mạch, trong mắt lóe lên từng trận kinh hãi. Luồng uy áp kinh người này đây thật sự là do cường giả đấu tôn tạo ra sao? Hội trưởng Pháp Mã nuốt nước bọt. Là một đấu vương, chỉ cần cảm nhận được luồng khí tức này, ông đã có cảm giác như sắp chết. Gia Hình Thiên cũng khí huyết sôi trào, sắc mặt ngưng trọng nhìn về hướng đó, Đăng Thiên Các lẽ nào họ thật sự đã chạm đến cảnh giới đó rồi sao? Là một luyện dược sư lục phẩm, Đan Vương Cổ Hà có ánh mắt ngưng trọng, trong lòng kinh hãi. Là một luyện dược sư cao quý, ông tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức của dị hỏa. Hơn nữa, năng lượng bạo động của dị hỏa lại bị đánh tan trong nháy mắt, và năng lượng trời đất cũng bị xử lý. Thật không thể tưởng tượng được. Đan Vương Cổ Hà nhìn những người khác, định đến xem thử, nhưng lại bị tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận, ngăn lại. Luồng năng lượng bạo động này ngay cả đấu hoàng cũng không thể đến gần, ngươi một đấu vương đi đến đó chính là chịu chết. Cổ Hà trầm giọng nói, Vân Tông Chủ, ta cho rằng đây là khí tức của dị hỏa, chúng ta nên đi xem thử. Ngài yên tâm, sau khi xong việc, ta nguyện ý lấy ra ba viên đan dược lục phẩm, thế nào? Vân Vận lắc đầu, nàng không phải kẻ ngốc. Luồng sức mạnh kinh người này, ngay cả đấu hoàng cũng sẽ tan thành tro bụi, huống chi là quan sát ở khoảng cách gần. Ba viên đan dược lục phẩm đích thực rất hấp dẫn, nhưng cũng phải có mạng để dùng mới được. Đan Vương Cổ Hà lại hỏi những đấu vương và đấu hoàng khác, không còn nghi ngờ gì nữa, họ đều từ chối. Tình huống này, cả đế quốc đều có thể bị phá hủy, đi cũng chỉ là chết. Cổ Hà dù không cam lòng, nhưng cũng không còn gì để nói, chỉ có thể bị ép từ bỏ việc đến gần quan sát cảnh tượng kinh người này. Năng lượng chấn động của trời đất bị hệ thống phòng ngự của Đăng Thiên Các đánh tan, những đám mây đen cũng theo đó rút đi, dường như sợ hãi trước uy nghiêm của Đăng Thiên Các. Thương Tuyết, Linh Lung, Băng Sương, Ngưu Mãnh bốn người đồng thời quỳ trên mặt đất, thành kính triều bái Đăng Thiên Các. Ánh sáng vàng của Đăng Thiên Các cũng biến mất theo, nhưng từ một đòn vừa rồi có thể thấy, lai lịch của Đăng Thiên Các tuyệt đối không hề tầm thường. Lý Tiêu liếc nhìn Đăng Thiên Các sau lưng, rồi hài lòng gật đầu. Hệ thống thật đúng là đáng tin cậy, quả nhiên có tiền là dễ làm việc. Không ngờ ngay cả năng lượng trời đất cũng bị chấn vỡ, thật là kinh khủng. Ngay cả đấu đế cũng không dám nói mình có thể đối đầu với trời đất, mà Đăng Thiên Các không chỉ đối đầu, mà còn đánh tan nó hoàn toàn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sức mạnh của dị hỏa đã bị áp chế hoàn toàn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhân cơ hội này bay lên, một ngụm nuốt chửng dị hỏa vào bụng. Nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt bùng lên, đốt cháy cả không gian xung quanh. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng theo đó bắt đầu bạo động, diễn ra một màn phản công trước khi chết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nằm trên đất điên cuồng lăn lộn, giãy giụa. Dưới sự run rẩy kịch liệt, nàng gần như muốn từ bỏ. Nhưng khi nghĩ đến tình cảnh của xà nhân tộc, cho dù răng đã vỡ nát, nàng cũng phải kiên trì đến cùng. Dù có phải chết đi chăng nữa. Lý Tiêu nhắm đúng thời cơ, lập tức lấy ra viên đan dược đã tiêu tốn 1.000 điểm hệ thống tệ ném tới, đồng thời nhắc nhở, ăn viên đan dược này, nhanh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dùng chút ý thức cuối cùng của mình, không chút do dự nút viên đan dược mà Lý Tiêu ném tới. Ngay sau đó, mắt nàng tối sầm lại, thân rắn khổng lồ ngã xuống đất, không còn động tĩnh. Năng lượng xung quanh cũng từ từ tan đi. Lý Tiêu trong lòng biết rõ, nàng đã thành công. Linh hồn mà Medusa phối hợp là của một ma thú cấp 6, tử U Viêm Xà. Loại tử U Viêm Xà này, trong cơ thể chảy một dòng huyết mạch của dị thú viễn cổ. Nếu có đủ cơ duyên, nó có thể kích hoạt dòng huyết mạch mờ nhạt đó, từ đó tiến hóa thành tổ tiên xa xưa của chúng. Và Medusa, sau khi sử dụng bí pháp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương để tiến hóa, đã trở thành dị thú viễn cổ có thể chống lại cả cường giả đấu thánh, thất thải thôn thiên mãn. Lý Tiêu Sải bước tiến lên, nhìn con rắn lớn đã không còn động tĩnh, chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải nhẹ nhàng đặt lên đầu nó. Thương Tuyết và những người khác cũng thuấn di đến đây, truyền đấu khí của mình vào bản thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương để giúp nàng hồi phục thương thế. Nguyệt Mị lo lắng chạy tới, quỳ bên cạnh nữ vương bệ hạ, hỏi, các chủ, nữ vương bệ hạ sao rồi? Thành công rồi. Lý Tiêu khẽ nói, từ hôm nay trở đi, xà nhân tộc sẽ có một cường giả đấu tông. Lời này vừa thốt ra, Nguyệt Mị kích động đến mức bật khóc. Ngàn năm, các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương chưa từng đạt đến cảnh giới này, cuối cùng nữ vương đã phá vỡ được nó. Tương lai của xà nhân tộc, cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Cũng chính lúc này, con rắn lớn nằm trên đất đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cô gái có vóc người tuyệt mỹ. Một thân váy lụa màu làm nổi bật những đường cong kinh người, xinh đẹp đến cực điểm. Dung nhan của nàng cũng vô cùng yêu mị, ánh mắt trong đôi phượng lưu chuyển, vũ mị nảy sinh, mà giọng nói lại càng thêm phần mê hoặc. Nhưng điều khiến người ta nghẹt thở là, người phụ nữ trước mắt có thể nói là không một mảnh vải che thân. Dị hỏa đã thiêu rụi quần áo của nàng thành tro bụi, một cơn gió nhẹ lướt qua, liền thổi đi tất cả. Lý Tiêu lập tức cởi áo khoác của mình, đắp lên người Mỹ Đỗ Toa nữ vương để tránh nàng bị lộ hàng. Nhưng chính hắn lại đã thấy hết tất cả, bao gồm tất cả mọi thứ. May mà Ngưu Mảnh và Hải Ba Đông không có ở đây, nếu không hai người này nhất định sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Nguyệt Mị ôm lấy thân thể mềm mại của nữ vương, trừng mắt nhìn Lý Tiêu nói, ngươi còn ở đây làm gì? Lý Tiêu sờ mũi, xoay người lại, nói, xin lỗi, vừa rồi có nhiều đắc tội. Trước tiên hãy đưa Mỹ Đỗ Toa nữ vương về phòng nghỉ ngơi đi. Sau khi nàng tỉnh lại, bảo nàng đến tìm ta. Nguyệt Mị vội vàng đưa nữ vương bệ hạ bay về phía xa, trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Không ngờ nội tình của Đăng Thiên Các lại hùng hậu đến vậy, không chỉ giúp nữ vương tấn thăng cảnh giới đấu tông, mà còn chữa lành hoàn toàn thương thế, quả thực không thể tưởng tượng được. Thương Tuyết đi đến bên cạnh các chủ đại nhân, cười ha hả nói, các chủ đại nhân, có đẹp không? Khụ khụ khụ, Lý Tiêu ho khan hai tiếng, sao lại nói những chuyện này chứ, Tuyết Nhi, em lại nghịch ngợm rồi. Lè lè lè, Thương Tuyết là mặt quỷ, rồi nhìn hai tỷ muội đang cười trộm, cười khanh khách nói, Linh Lung, Băng Sương, hai người nói xem, làm sao để trừng phạt các chủ đại nhân đây? Đương nhiên là hắc hắc hắc. Ây, đừng đùa với ta nữa, ta đã rất mệt rồi, cứ tiếp tục như vậy thân thể sẽ không chịu nổi đâu. Chật chật chật. Linh Lung e thẹn kéo tay Lý Tiêu, nói, các chủ đại nhân, nam nhân có thể nói mình không được sao? Nghe những lời này, Lý Tiêu dùng sức lấy ra hai quả đặc sản của xà nhân tộc. Không cho các nàng một bài học, thật sự không biết ai mới là các chủ của Đăng Thiên Các. Chắc chắn đây sẽ là một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, gà vàng gáy sáng. Lý Tiêu tỉnh dậy, nhẹ vỗ trán. Trận đại chiến tối qua có thể nói là vô cùng hùng vĩ, những nơi đi qua đều là một cảnh hoang tàn. Lý Tiêu nhặt bộ quần áo rơi dưới đất lên, rồi nhìn ba người vẫn còn đang ngủ say, quay người rời khỏi phòng. Lúc này, Ngưu Mảnh đang trồng một ít hoa quả, thấy các chủ liền chắp tay hành lễ. Ngưu Mảnh, bên xà nhân có tin tức gì không? Không có. Ngưu Mảnh khẽ nói, nhưng thuộc hạ đã cảm nhận được, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tỉnh lại, hiện đang củng cố cảnh giới. Nghe vậy, Lý Tiêu gật đầu. Đã vậy, cứ để nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Khoảng cách đến buổi đấu giá còn một thời gian nữa, hắn cũng có thể nhân cơ hội này xung kích cảnh giới đấu vương. Bây giờ Lý Tiêu đã là cửu tinh đại đấu sư, chỉ còn cách đấu linh một bước chân. Muốn đột phá đấu vương trong vòng một năm cũng không phải chuyện dễ dàng, huống hồ đấu linh trở lên mới thực sự là một ranh giới. Lý Tiêu ngồi xếp bằng trong đình tre bên hồ, vận chuyển đấu khí trong cơ thể, từ đó ngưng động năng lượng, để đấu khí của mình trở nên thuần túy hơn. Ngưu Mảnh thấy các chủ đại nhân đang tu luyện, cũng không đi quấy rầy, mà tự mình tiếp tục đào đất trồng rau. Thời gian trôi qua rất nhanh, không biết bao lâu, Lý Tiêu đã thành công nhập định, đấu khí xung quanh liên tục bay vào trong cơ thể hắn. Băng Hoàng Hải Ba Đông híp mắt, luồng khí tức này, hắn lại có thể hấp thu nhiều năng lượng như vậy trong một lần. Xem ra, các chủ của Đăng Thiên Các mới là bốt lớn nhất. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chậm rãi bước ra khỏi phòng. Lúc này, đuôi rắn của nàng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cặp đùi đẹp đến mức khiến người ta điên cuồng. Đôi chân trần trắng nõn nhẹ nhàng đạp trên mặt đất, cả người nàng cũng theo đó đi đến trước Đăng Thiên Các. Thấy năng lượng xung quanh đang tích tụ, nàng cũng không khỏi cảm khái. Viên đan dược mà Lý Tiêu các chủ cho nàng ăn có giá trị phi thường, không chỉ giúp nàng thành công thôn phệ dị hỏa, mà còn đưa thực lực của nàng thẳng đến tam tinh đấu tông, đồng thời cải thiện huyết mạch trong cơ thể, tốc độ tu hành chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mấp máy môi đỏ, khẽ động ngón tay, nhưng lại không nói bất kỳ lời nào. Linh Lung đi đến bên cạnh nàng, nói, viên đan dược mà các chủ đại nhân cho ngươi ăn có giá trị không nhỏ, không chỉ giúp ngươi thành công thôn phệ dị hỏa, mà còn nâng cao huyết mạch của ngươi. Sau này, dù là đấu tôn hay bán thánh, ngươi đều có khả năng đạt tới. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lóe lên vẻ phức tạp. Là nữ vương của xà nhân tộc, nàng bẩm sinh tàn bạo, người chết trong tay nàng vô số. Nhưng trước mặt Đăng Thiên Các, nàng lại có một chút e dè. Vậy, ngươi định dùng gì để báo đáp các chủ đại nhân? Nghe những lời này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghiêng mặt sang, nhìn Linh Lung bên cạnh, có chút không hiểu ý của nàng. Linh Lung khẽ nói, các chủ của chúng ta là một thương nhân, mà thương nhân thì luôn hám lợi, cho nên Mỹ Đỗ Toa dường như đoán ra điều gì, vẻ mặt thoáng thả lỏng. Cả đời này nàng không thích nợ ân huệ của người khác, nếu có thể dùng tiền để giải quyết thì không còn gì tốt hơn. Nàng chỉ cần đem toàn bộ kim tệ của tám đại bộ lạc đến, món nợ ân tình này xem như đã trả sòng phẳng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lập tức ra lệnh cho Nguyệt Mị quay về đại sa mạc tháp Qua Nhĩ, mang tất cả kim tệ về đây, hơn nữa còn lấy ra một ít đan dược và đấu kỹ trong tộc, vô điều kiện tặng cho Đăng Thiên Các. Nguyệt Mị gật đầu, lập tức chuẩn bị rời đi. Nhưng để đảm bảo an toàn, Linh Lung cũng sắp xếp cho Tử Tinh Dược Sư Vương đi cùng, có ma thú cấp 6 nửa bước đấu tông ở đó, chắc hẳn có thể mang tiền về an toàn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mấp máy đôi môi đỏ quyến rũ, nghiêng người nói khẽ, đa tạ. Linh Lung nhìn bóng lưng đã rời đi của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, rồi lại quay đầu nhìn về phía các chủ đại nhân. Chẳng hay từ lúc nào, nửa năm đã vội vã trôi qua. Một trận tuyết lớn bất chợt bao phủ toàn bộ phía đông dãy ma thú sơn mạch, duy chỉ có nơi Đăng Thiên Các tọa lạc vẫn tràn đầy sức sống, tựa như một thế giới khác. Lý Tiêu chậm rãi mở mắt, đấu khí lơ lửng quanh thân cũng dần tan biến. Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể, hắn cũng có chút hài lòng. Trải qua hơn nửa năm, thực lực của Lý Tiêu đã từ cửu tinh đại đấu sư tăng lên cửu tinh đấu linh, có thể nói là tiến triển thần tốc. Tốc độ tu luyện thế này, e rằng khắp thiên hạ không ai bì kịp, cho dù là thiên tài của tám đại gia tộc cũng không dám nói có thể từ tam tinh đấu giả lên tới cửu tinh đấu linh trong vài năm ngắn ngủi, huống hồ đây còn là cảnh giới nửa bước đấu vương. Lý Tiêu nhún vai, nhìn chăm chú vào khu rừng tuyết trắng trước mắt. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên hiện ra. Họ tên: Lý Tiêu. Chủng tộc: nhân tộc. Tu vi: cửu tinh đấu linh. Đấu kỹ: chưa có. Huyết mạch: đấu đế huyết mạch. Thuộc hạ: Linh Lung, Ngưu Mãnh, Băng Sương, Thương Tuyết. Tổng tài sản: 70.000 điểm hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến: kiếm được 1 tỷ kim tệ trong 3 năm. Hoàn thành sẽ. Đây là vật gì vậy? Chưa từng thấy bao giờ. Thật kỳ lạ, lẽ nào là một loại pháp bảo nào đó chăng? Đám người sững sờ. Không ai biết đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng đồ vật mà Đăng Thiên Các đem ra đấu giá đều là chí bảo, đương nhiên không thể là hàng tầm thường để lừa gạt bọn họ được. Nhã Phi gật đầu chào rồi nói, vật này tên là khôi lỗi. Có lẽ mọi người đã từng nghe qua về khôi lỗi, nhưng con khôi lỗi này lại không hề giống những con khác, mà là nhân yêu khôi đã thất truyền từ lâu. Khôi lỗi chi thuật không phải công pháp, mà giống đấu kỹ hơn, nhưng lại là một loại khôi lỗi chi thuật hiếm thấy từ thời viễn cổ. Muốn luyện chế thiên yêu khôi cần đủ 3 thứ, thân thể, linh hồn và ma hạch. Lấy thân thể làm vật chứa, linh hồn làm vật dẫn, ma hạch làm trái tim, lại kết hợp với nhiều loại vật liệu để gia cố thân thể, cuối cùng mới tạo thành yêu khôi. Yêu khôi được chia làm 3 bậc, nhân giai, địa giai và thiên giai. Cách phân biệt 3 bậc này là dựa vào màu da, thiên giai màu vàng, địa giai màu bạc và nhân giai màu đồng. Con khôi lỗi trên đài pha lê rõ ràng có màu đồng, vì vậy, nó được gọi là nhân yêu khôi. Đẳng cấp của khôi lỗi quyết định bởi vật liệu và ngọn lửa dùng để luyện chế. Uy lực của nó vô tận nhưng lại vô hỷ vô bi, không biết đau, không biết mệt. Thực lực của yêu khôi vô cùng đáng sợ, nó sẽ kế thừa cảnh giới tương đương với linh hồn được dùng để luyện chế. Bức tượng người nhỏ màu đồng này chính là nhân yêu khôi đã thất truyền từ lâu. Nghe vậy, ngoại trừ một vài cường giả từ đấu hoàng trở lên, tất cả mọi người đều lắc đầu. Rõ ràng, họ chưa bao giờ nghe nói về cái tên nhân yêu khôi. Muốn tìm hiểu về khôi lỗi phải ngược dòng thời gian về ngàn năm trước, những cổ tịch ghi chép về chúng đều đã bị các đại thế lực niêm phong. Ngoại trừ một vài cường giả, số người biết về thiên yêu khôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì là nhân yêu khôi nên giá cả cũng không quá cao, chỉ khoảng vài triệu kim tệ mà thôi. Thân thể dùng để luyện chế con nhân yêu khôi này chỉ là của một đấu tông, cho nên, thực lực của nó cũng ở cảnh giới đấu tông. Dược Trần có chút hứng thú với nhân yêu khôi, nếu có được nó, đệ tử của ông sẽ có thêm một cường giả hộ vệ. Cốc chủ phần viêm cốc là Đường Chấn lại lắc đầu, đẳng cấp quá thấp. Nếu là thiên yêu khôi thì đúng là một trợ lực lớn, nhưng đây chỉ là một con nhân yêu khôi, ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Thân là một tôn giả cao quý, ông ta tự nhiên không coi trọng con khôi lỗi chỉ có thực lực đấu tông này, dứt khoát không tranh giành, nhường lại cho người khác. Tiêu Viêm giơ lệnh bài lên, giả vờ ra vẻ đắn đo, như thể hắn cũng không xem trọng con khôi lỗi này lắm, 5 triệu kim tệ. Dược Hoàng Hàng Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, dường như đoán được suy nghĩ của hắn, liền cười ha hả nói, xin lỗi tiểu huynh đệ, ta cũng rất thích con nhân yêu khôi này, 8 triệu kim tệ. Sắc mặt Tiêu Viêm khẽ giật, không ngờ Hàng Phong cũng biết lai lịch của nhân yêu khôi, chuyện này không dễ rồi. Dược Trần cũng có chút im lặng, có Hàng Phong ngán đường, Tiêu Viêm không thể nào giành được nhân yêu khôi. Lão sư làm sao bây giờ? Tiêu Viêm lo lắng hỏi. Dược Trần thở dài một tiếng, hết cách rồi, ai bảo tài lực của Hàng Phong hơn chúng ta. Mặc dù một năm qua chúng ta đã tích góp được một khoản kim tệ không nhỏ, nhưng so với thế lực của Hắc Giác Vực, chúng ta không có cơ hội. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng dù không cam tâm, nhưng cũng đành phải từ bỏ, ai bảo tài lực của đối phương hơn mình chứ. Hắn chỉ hận bản thân không có thực lực tuyệt đối, nếu không dù thế nào cũng không để tên sư huynh phản bội sư môn này đạt được thứ hắn muốn. Vân Vận cũng tỏ ra hứng thú với con nhân yêu khôi này, nàng ra giá 15 triệu kim tệ. Dược Hoàng Hàng Phong vốn đang tự tin trong lòng khẽ giật mình, đột nhiên quay người nhìn về phía một phòng bao khác. Không ngờ vẫn có người dám tăng giá. Vì che giấu thân phận, Dược Hoàng Hàng Phong không nhìn ra được dung mạo của đối phương, nhưng người có thể ngồi ở lầu 3, thực lực chắc chắn không hề thua kém hắn. Vị hạ, tại hạ là Dược Hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực. Mong vị hạ không tiếp tục đấu giá, Hàng Phong ta tất sẽ vô cùng cảm kích. Thế nào? Thân là luyện dược sư lục phẩm, địa vị của Hàng Phong vô cùng cao, ngay cả cường giả đấu tông cũng phải nể mặt hắn mấy phần. Vì vậy, hắn không cho rằng đối phương sẽ từ chối mình. Nhưng Vân Vận lại không hề vì thân phận của Hàng Phong mà từ bỏ nhân yêu khôi. Dược Hoàng Hàng Phong nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói, ra cho ta, người trong phòng bao kia rốt cuộc là ai, dám đắc tội luyện dược sư lục phẩm, thật to gan. Tông chủ Huyết Tông là Phạm Lao gật đầu, được, ta đi điều tra ngay. 30 triệu kim tệ. Hàng Phong đập bàn một cái, con nhân yêu khôi cấp đấu tông này hắn nhất định phải có, kẻ nào dám cản đường, giết. Vân Lăng đại trưởng lão và mấy người khác bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không ngờ tông chủ đại nhân lại vì một con khôi lỗi nhỏ mà đắc tội với cường giả Hắc Giác Vực, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Thực lực của Hắc Giác Vực ở vùng Tây Bắc đại lục có thể được xem là đỉnh cao, trong đó có rất nhiều cường giả đấu tông. Huống hồ đối phương còn là một luyện dược sư lục phẩm, người có thể mời được cả cường giả đấu tông. Thế nhưng khi nghe Vân Vận giải thích, mấy vị trưởng lão của Vân Lam Tông lập tức trợn tròn mắt. Thậm chí bọn họ chỉ hận không thể dốc hết toàn bộ gia sản ra để đấu giá. Nhân yêu khôi, ta từng nghe lão sư nhắc tới. Mỗi con khôi lỗi đều cần thi thể và linh hồn của một cường giả đấu tông để luyện chế. Do đó, ta có thể kết luận, thực lực của con nhân yêu khôi này ở cảnh giới đấu tông. Hơi thở của Vân Lăng đại trưởng lão trở nên dồn dập, nói như vậy, bức tượng đồng nhỏ bé này chính là một cường giả đấu tông. Vân Lam Tông hiện tại chưa có đấu tông nào, mà lão tông chủ vẫn đang bế quan, sống chết chưa rõ. Nếu có thể có một cường giả đấu tông làm hộ tông, thì dù có phải dùng hết toàn bộ tài sản cũng nhất định phải giành lấy. Vân Lôi, Vân Thịnh cũng lần lượt bật cười, thái độ thay đổi còn nhanh hơn lật sách, chính họ cũng đồng ý để tông chủ tiêu tốn một khoản tiền lớn để mua nó. Cùng lúc đó, Kim Ngân Nhị lão cũng bị thu hút, họ nhìn Dược Hoàng Hàng Phong dò hỏi, Dược Hoàng, con nhân yêu khôi đó rốt cuộc là thứ gì mà ngài lại muốn có nó đến vậy? Dược Hoàng tự nhiên không thể nói cho họ biết, nếu không với tính cách của hai người này, họ chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tranh đoạt, thậm chí đắc tội với một luyện dược sư lục phẩm như hắn. Ở cái vùng Tây Bắc đại lục nhỏ bé này, một thế lực sở hữu cường giả đấu tông đã là tông môn đỉnh phong. Giống như Già Nam học viện, dù viện trưởng của họ đã rời đi nhiều năm, nhưng vì có cường giả đấu tông trấn giữ, những kẻ khác không dám có bất kỳ ý đồ tấn công nào. Chỉ là một con khôi lỗi bình thường thôi, tại hạ khá thích thú, muốn đem về nghiên cứu một chút. Kim Ngân Nhị lão nhìn nhau, rõ ràng không tin lời ma quỷ của Hàng Phong. Thứ này nhất định có giá trị rất cao, món đồ mà Hàng Phong để mắt tới chắc chắn không thể là vật tầm thường. Hơn nữa, vật phẩm mà Đăng Thiên Các đem ra đấu giá, thứ nào mà không phải là bảo vật hiếm có trên đời. Con khôi lỗi này chắc chắn cũng không hề tầm thường. Kim Ngân Nhị lão thầm cân nhắc, có nên tranh giành con nhân yêu khôi kia với Hàng Phong hay không? Nếu tác dụng của nó thực sự lớn, đắc tội một luyện dược sư lục phẩm cũng không phải là không thể. Huống hồ Kim Ngân Nhị lão trước giờ chưa từng coi Hàng Phong ra gì. Luyện dược sư lục phẩm trên đời này có rất nhiều, không nhất thiết phải tìm Hàng Phong để luyện chế một viên đan dược lục phẩm. Nhưng nếu con nhân yêu khôi này không có tác dụng gì lớn, vậy thì đắc tội một luyện dược sư lục phẩm cũng không phải là hành động khôn ngoan. Nghĩ đến đây, hai người rơi vào phân vân. Nhưng ngay lúc hai người còn đang do dự, Hàng Phong đã tăng giá lên 40 triệu kim tệ. Con nhân yêu khôi này, hắn nắm chắc phần thắng. Nhã Phi khẽ cười, 40 triệu kim tệ, còn có ai trả giá cao hơn không ạ? Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, bức tượng đồng nát này mà có thể bán được với giá trên trời 40 triệu kim tệ, thật không biết đầu óc của đám nhà giàu này có vấn đề gì không, lại vì một bức tượng đồng mà tranh giành nhau. Vân Vận tự nhiên cũng không thể cứ thế từ bỏ. Dưới dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt nàng lóe lên một tia kiên định. Có được Khôi Lỗi cường giả đấu tông, Vân Lam Tông sẽ không còn phải e ngại sự uy hiếp từ các thế lực khác. Hơn nữa, nếu lão sư thật sự đã qua đời, con Khôi Lỗi này sẽ thay thế lão sư, giúp nàng bảo vệ Vân Lam Tông. Vân Lăng đại trưởng lão lớn tiếng hô, 60 triệu kim tệ. Vân Vận sững người, nàng quay lại nhìn Vân Lăng đại trưởng lão đang vô cùng kích động. Trong lòng nàng chỉ muốn đấm cho ông ta một phát bay ra ngoài. Vốn dĩ nàng định từ từ tăng giá, mỗi lần thêm 3 triệu kim tệ, để đối phương nản lòng mà bỏ cuộc. Nhưng ai ngờ được, lão già này lại trực tiếp tăng giá lên 60 triệu, chẳng phải rêu rao cho đối phương biết giá trị của bức tượng đồng này sao? Vân Lăng đại trưởng lão vẫn còn đang đắc ý, nào biết rằng các cường giả của các thế lực khác đã chú ý đến giá trị của con nhân yêu khôi, và cũng bắt đầu tham gia tăng giá. Vân Vận nhìn Vân Lăng với ánh mắt hận sắt không thành thép. Chẳng trách cả này bao nhiêu năm qua vẫn chưa đột phá được đấu hoàng, với cái trí thông minh này, cũng phải thôi. Vân Lăng đại trưởng lão vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, ngược lại còn cười toe toét, tông chủ, con nhân yêu khôi này Vân Lam Tông chúng ta nắm chắc phần thắng rồi. 63 triệu kim tệ. 64 triệu kim tệ. 70 triệu kim tệ. Nghe thấy có người đã bắt đầu tăng giá, vẻ mặt của Vân Lăng đại trưởng lão cũng từ vui mừng ban đầu chuyển sang kinh ngạc. Không ngờ lại có người tăng giá. Vân Vận khẽ xoa trán, thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Tông chủ chúng ta Vân Vận bình thản nói, thôi bỏ đi. Lần này ta chỉ mang theo 80 triệu kim tệ, nếu cứ tiếp tục tăng giá, tài sản của tông môn sẽ thua sạch trong tay ta. Chúng ta đi thôi. Vân Lăng đại trưởng lão không cam lòng nhìn chằm chằm con nhân yêu khôi trên đài pha lê, lớn tiếng nói, không được, tông chủ đại nhân, thứ này quá quan trọng đối với tông môn chúng ta. Thật sự không được, ta sẽ đi tìm Lý Tiêu các chủ, để ngài ấy bán cho chúng ta. Im ngay. Vân Vận quát lên, ngươi nghĩ mình là cái thá gì, còn muốn gặp Lý Tiêu các chủ. Người ta để ngươi vào đấu giá đã là hết lòng quan tâm rồi, ngươi còn muốn mua riêng. Vân Lam Tông ta không có mặt mũi lớn như vậy đâu. Vân Vận đứng dậy, tiếc nuối nhìn con nhân yêu khôi. Ngay khi nàng định rời đi, thì nghe thấy Nhã Phi lên tiếng. Thưa các vị, nhân yêu khôi không phải là vật phẩm đấu giá cuối cùng. Vật phẩm tiếp theo có giá trị phi thường, vì vậy, các vị hãy giữ chặt kim tệ của mình để đấu giá bảo vật cuối cùng. Câu nói này khiến đám đông dấy lên bao ảo tưởng. Nếu bảo vật cuối cùng có giá trị cao như vậy, thì việc bỏ ra hàng chục triệu kim tệ để mua con yêu khôi này không phải là hành động khôn ngoan. Dược Hoàng Hàng Phong cũng nhíu mày, ánh mắt chuyển lên lầu 4, thầm nghĩ, chẳng lẽ vật phẩm tiếp theo là dị hỏa sao? Nếu thật sự là dị hỏa, vậy thì năng lực mà nhân yêu khôi mang lại là vô cùng nhỏ bé. Hiện giờ hắn đã có bản hoàn chỉnh của phần quyết, chỉ cần tìm được dị hỏa và thôn phệ nó là có thể tiến hóa phần quyết, từ đó tấn thăng cảnh giới đấu tông. Nếu hắn tấn thăng đấu tông, hiệu quả của con nhân yêu khôi đối với hắn cũng không lớn. Chi bằng nhân cơ hội này nhường phần cho kẻ khác tranh đoạt, qua đó làm tiêu hao lực lượng đối phương. Một công đôi việc, cớ sao không làm? Nghĩ đến đây, Hàng Phong lập tức từ bỏ việc đấu giá nhân yêu khôi, tự mình rót đầy chén trà, cười khanh khách nói, nếu Nhã Phi tiểu thư đã nói vậy, tại hạ tất nhiên sẽ dốc toàn lực để đấu giá bảo vật cuối cùng. Mà vị đấu hoàng đã ra giá 70 triệu kim tệ, mặt mày lập tức sa sầm. Hắn vốn chỉ định tham gia cho vui, khoái đục vũng nước này, nhưng không ngờ chỉ một câu nói mà không ai tăng giá nữa mà bản thân hắn lại không thể trả nổi 70 triệu kim tệ, đây không phải là gài bẫy người ta sao? Vị đấu hoàng nọ run rẩy nói, Nhã Phi tiểu thư tại hạ không đủ tiền có thể cho ghi nợ được không? Ngưu Mảnh sải bước tới, một tay túm lấy cổ vị đấu hoàng này, ấn mạnh vào bức tường ở cửa ra vào, chỉ vào quy tắc phía trên giận dữ nói, đăng thiên các có quy định rõ ràng, kẻ nào tùy tiện tăng giá mà không trả nổi số kim tệ tương ứng, đều phải chịu sự trừng phạt của đăng thiên các. Vị đấu hoàng kia đã sớm sợ đến chân tay bủn rủn, quỳ trên đất điên cuồng dập đầu, xin lỗi, ta thật sự sai rồi. Ta vốn chỉ muốn tham gia cho vui, thật sự không có ý tùy tiện tăng giá a. Trong cơn hoảng loạn, hắn nói năng cũng có chút lắp bắp, trên ta còn có con trai mới sinh, dưới có mẹ già 80 tuổi, ta không thể chết được. Ngưu Mảnh không quan tâm nhiều như vậy. Trở thành cường giả đấu hoàng, số mạng trong tay hắn cũng vô số kể. Bây giờ kẻ này lại vi phạm quy tắc của Đăng Thiên Các, thì phải chấp nhận sự trừng phạt của Đăng Thiên Các. Trong chớp mắt, Ngưu Mảnh siết mạnh tay phải. Đầu của vị đấu hoàng kia vỡ tan, máu tươi và óc văng tung tóe khắp nơi, thậm chí bắn cả lên mặt một người gần đó. Giờ đây, trong đại sảnh tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng. Ánh mắt Lý Tiêu nhìn tới, truyền âm nói, Ngưu Mảnh, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, giết người thì mang ra ngoài, làm máu me đầy đất thế này, lát nữa tự ngươi dọn dẹp đi. Ngưu Mảnh thật thà cười cười, kéo lê thi thể của vị đấu hoàng kia, ném thẳng đến trước mặt Tử Tinh Dực sư vương. Thưởng cho các ngươi, dục thân của cường giả đấu hoàng cũng là đại bổ đấy. Tử Tinh Dực Sư Vương không thể chờ đợi mà lao tới, một ngụm nuốt chửng thi thể đấu hoàng vào bụng, thậm chí còn liếm sạch vết máu trên mặt đất. Thông phệ nhân loại cấp cao đối với ma thú chúng mà nói, chẳng khác nào thiên tài địa bảo, thậm chí mơ hồ còn chạm đến được ngưỡng cửa đấu tông. Ngưu Mảnh cười ha ha, quay trở lại đại sảnh, cầm lấy cây lau nhà bên cạnh, như chưa có chuyện gì xảy ra, bắt đầu lau dọn vết máu trên sàn. Đám người mưu mô xảo quyệt kia cũng run lẩy bẩy, nhất là những cường giả vừa rồi tùy tiện tăng giá, suýt nữa thì tiểu tiện không tự chủ may mà người ra giá cuối cùng không phải là bọn họ. Nhã Phi mím môi, bất giác quay đầu nhìn về phía phòng của các chủ. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy Ngưu Mảnh đại ca giết người, vẻ mặt rõ ràng có chút biến đổi. Lý Tiêu truyền âm an ủi nàng rằng không sao cả. Đăng Thiên Các có quy củ riêng, bất kỳ kẻ nào phá vỡ quy củ đều phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Kẻ phá giá là đáng ghét nhất, cứ giết thẳng tay, giết gà dọa khỉ. Như vậy sẽ không còn những cường giả tùy tiện tăng giá nữa, cũng giúp nhiều người không phải phiền não vì giá cả bị đẩy lên quá cao. Nhã Phi khẽ gật đầu, quay người lại nói, xin lỗi các vị, vừa rồi có một chút gián đoạn, mong các vị thứ lỗi. Tiếp theo chúng ta tiếp tục đấu giá. Người vừa ra giá 70 triệu đã bị xử lý, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ mức giá 64 triệu. Vân Vận nhận ra cơ hội của mình đã đến, liền nắm bắt thời cơ, nói ngay, 65 triệu kim tệ. Lần này không còn ai tiếp tục tăng giá nữa, tất cả đều lựa chọn từ bỏ, chuẩn bị nghênh đón bảo vật cuối cùng. 65 triệu kim tệ lần thứ nhất. 65 triệu kim tệ lần thứ hai. Còn có ai tiếp tục tăng giá không? Nhã Phi khẽ cười, còn có ai trả giá cao hơn không, ví dụ như 70 triệu. Nhã Phi nhìn quanh đại sảnh, nếu không còn ai, nàng sẽ gõ búa. Vậy thì, 65 triệu kim tệ lần thứ ba, thành giao. Chúng ta hãy chúc mừng vị cường giả trong phòng bao số 3, đã thành công đấu giá được nhân yêu khôi với giá 65 triệu kim tệ. Vân Vận thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn trên ghế, mồ hôi từ gò má tinh xảo của nàng chảy xuống. Vân Lăng đại trưởng lão và mấy người khác cũng kích động khoa chân múa tay, nếu không phải ở đây có quá nhiều người, có lẽ họ đã cởi sạch quần áo mà nhảy múa ăn mừng rồi. Có cường giả đấu tông gia nhập, Vân Lam Tông nhất định sẽ tiến vào Trung Châu Đại Lục. Tiếp theo là thời gian nghỉ giữa giờ. Vật phẩm đấu giá cuối cùng sẽ được tiến hành sau nửa canh giờ nữa, mong các vị chờ đợi. Dưới dáng người yêu kiều của Nhã Phi, nàng quay người rời khỏi đài pha lê, chỉ còn lại đám cường giả tự do hoạt động. Quay trở lại căn phòng trên lầu 4. Ngưu Mảnh đứng chặn ở cửa, không cho Nhã Phi đi vào. Hắn đã dọn dẹp xong vũng máu dưới đại sảnh. Hơn nữa, các chủ đại nhân đang cùng Linh Lung và mấy người khác bàn chuyện quan trọng, bất cứ ai cũng không được gặp, hắn cần phải canh giữ ở đây. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dựa vào tường, khoanh tay trước ngực. Kể từ khi hóa thành hình người, tốc độ tu luyện của nàng đã tăng lên rất nhiều, lại được tu luyện trong Đăng Thiên Các nên làm ít công to, chỉ hơn nửa năm, Thải Lân đã đột phá đến lục tinh đấu tông. Có thể nói là tiến triển thần tốc. Lý Tiêu các chủ khi nào mới ra ngoài, bản vương có việc muốn tìm ngài ấy. Các chủ đại nhân có lệnh, bất cứ ai cũng không được bước vào phòng nửa bước. Nhã Phi, Thải Lân, hai người cứ chờ thêm một chút đi. Ngưu Mảnh liếc nhìn căn phòng sau lưng, rồi nhỏ giọng nhắc nhở, hai người cứ ở đây chờ đi, các chủ đại nhân ghét nhất là bị làm phiền vào lúc quan trọng. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, đều không hiểu được ý tứ trong lời nói của Ngưu Mảnh, còn tưởng rằng Lý Tiêu các chủ có chuyện khác cần xử lý. Nhã Phi càng thêm bất đắc dĩ nói, các chủ đại nhân lại đang làm gì ở trong đó vậy, có phải đang bàn bạc về vật phẩm đấu giá tiếp theo không? Ngưu Mảnh ho khan một tiếng, không trả lời nữa. Thời gian trôi nhanh, nửa canh giờ qua đi trong chớp mắt. Lý Tiêu đang nằm nghiêng trên lầu 4, hưởng thụ sự xoa bóp và tắm rửa của mấy người, trên mặt lộ ra vẻ thư thái. Mãi đến khi kết thúc, Lý Tiêu mới từ từ đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một chiếc mặt nạ ác quỷ màu đỏ. Chiếc mặt nạ sống động như thật, dữ tợn đáng sợ. Sau đó hắn đeo mặt nạ lên mặt. Chiếc mặt nạ này không chỉ che giấu được khí tức trên người, mà còn có thể ngăn người khác dò xét, cho dù là đấu đế đến cũng không nhìn ra được bất kỳ tu vi nào. Ngưu Mảnh nghe thấy tiếng động mới mở cửa phòng, để hai người đi vào. Nhưng vừa bước vào phòng, một mùi hương kỳ lạ liền xộc vào mũi. Mùi hương này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến người ta không thể nghĩ ra đó là mùi gì. Nhã Phi hít hít mũi nói, các chủ, trong phòng có mùi gì lạ lắm, ngài có ngửi thấy không? Lý Tiêu giật giật khóe miệng, ho khan một tiếng nói, chắc là không có đâu, Thương Tuyết ngầm hiểu ý, nàng khẽ động ngón tay, mùi hương trong phòng lập tức tan biến, không khí trong lành được thay thế. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói, Lý Tiêu các chủ, bản vương đã tấn thăng cảnh giới đấu tông, đã đến lúc quay về bộ lạc xà nhân rồi. Yên tâm, ta đã hứa với ngươi, trong vòng 3 năm nhất định sẽ di dời xà nhân tộc đến ma thú sơn mạch. Lý Tiêu trong lòng hiểu rõ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã rất nóng lòng. Nhưng mọi việc đều cần có quá trình, hiện tại bộ lạc của xà nhân tộc trong ma thú sơn mạch vẫn chưa xây dựng xong, cho dù di dời đến đó cũng chỉ thêm phiền phức. Nàng cũng không muốn để các cường giả xà nhân tộc phải ngủ ngoài đường đâu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu mày, vậy được rồi, bản vương sẽ đợi ngài thêm một thời gian nữa. Cho đến khi bộ lạc của xà nhân tộc trong ma thú sơn mạch xây xong, bản vương sẽ dẫn dắt tộc nhân vào ở Thải Lân, ngươi phải nhớ kỹ, tất cả những gì ngươi có đều là do các chủ đại nhân ban cho. Không có các chủ đại nhân, ngươi vẫn còn ở sâu trong sa mạc tháp qua nhĩ thôi. Giọng nói của Băng Sương mang theo vài phần lạnh lẽo, xà nhân tộc cũng vậy, trong lòng họ nên biết rằng, không có Đăng Thiên Các thì không có xà nhân tộc. Các chủ đại nhân ban cho các ngươi một gia viên mới, lại giúp ngươi đột phá cảnh giới đấu tông, ngươi nên biết có ơn phải báo. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thu lại nụ cười, nhìn Băng Sương, trong lòng nàng không hề có chút phản bác nào. Băng Sương nói rất đúng, không có Đăng Thiên Các, nàng muốn đột phá đấu tông là chuyện xa vời. Thậm chí, cơ hội để thôn phệ dị hỏa cũng không có. Medusa gật đầu, thu lại vẻ mặt cao ngạo, chắp tay cúi đầu với Lý Tiêu, đa tạ các chủ. Lý Tiêu khẽ nói, đừng khách sáo, ta đã nói rồi, sau này ngươi là người của Đăng Thiên Các. Đối với người của mình, ta, Lý Tiêu, nhất định sẽ tự mình lo liệu. Chuyện của xà nhân tộc cứ giao cho ta là được. Cảm tạ. Medusa cảm kích nói. Được rồi, thời gian sắp đến rồi, ta cũng nên đi đấu giá. Lý Tiêu chỉnh lại quần áo. Nhã Phi lúc này hỏi, các chủ, tiếp theo không cần ta đấu giá nữa sao? Bảo vật cuối cùng là dị hỏa, thực lực của ngươi quá yếu, không thể chịu được sự ăn mòn của dị hỏa, vẫn là để ta tự mình đến. Dứt lời, Lý Tiêu đã biến mất tại chỗ. Ánh đèn trong đại sảnh lầu một đột nhiên tối sầm lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, một tia sáng trắng chiếu rọi lên đài pha lê, Lý Tiêu đeo mặt nạ đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả. Là Lý Tiêu các chủ, ngài ấy lại tự mình ra đấu giá. Lần trước đấu giá Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ ngài ấy cũng không xuất hiện, lần này rốt cuộc đã xuất hiện trước mặt chúng ta. Xem ra bảo vật cuối cùng có giá trị không nhỏ a, thật kích động. Tiếng bàn tán xung quanh vang lên không ngớt, ai nấy đều đang đoán xem vật phẩm đấu giá tiếp theo rốt cuộc là thứ gì. Lý Tiêu vung chiếc áo choàng sau lưng, chắp tay với đám đông nói, các vị cứ yên tâm, tại hạ là các chủ của Đăng Thiên Các, Lý Tiêu, rất vui được đứng đây chủ trì buổi đấu giá cho mọi người. Các chủ đại nhân, bảo vật cuối cùng rốt cuộc là thứ gì tốt vậy, chúng tôi chờ không nổi nữa rồi. Đúng vậy đó Lý Tiêu các chủ, mau lên đi, chúng tôi chờ đến hoa cũng rụng rồi. Nghe vậy, Lý Tiêu chỉ nhàn nhạt cười, rồi mở lớp phòng hộ bên trong Đăng Thiên Các ra. Một tiếng két két vang lên, một lớp phòng hộ đặc biệt lặng lẽ bao bọc lấy bàn đấu giá. Ngay cả không trung phía trên đài pha lê cũng tràn ngập một luồng khí xoáy đáng sợ. Các vị không cần kinh hoảng. Vì vật này có tính nguy hiểm, Đăng Thiên Các chúng ta đã đặc biệt tạo ra luồng khí xoáy này để có thể áp chế nó. Nhưng mọi người vẫn nên cẩn thận, cố gắng đừng lại gần bàn đấu giá, thứ này đủ sức hủy thiên diệt địa. Nghe câu này xong, vẻ mặt của mọi người cũng thay đổi theo. Bởi vì lần trước khi các chủ Đăng Thiên Các nói những lời tương tự, thứ được lấy ra là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng thứ 19 trên dị hỏa bảng. Không biết lần này có phải là một loại dị hỏa cao cấp hơn không? Ngay lúc này, một cảm giác áp bức không rõ nguồn gốc đột nhiên bao trùm toàn bộ bên trong Đăng Thiên Các. Một luồng nhiệt lượng kinh khủng cũng theo đó tỏa ra, khiến trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong chớp mắt, trong tay Lý Tiêu các chủ đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa có màu trắng bệch, trong cảm giác nóng bỏng lại ẩn chứa một luồng khí lạnh không thể giải thích được. Cực lạnh và cực nóng, vô cùng khó chịu. Đây là cốt linh lãnh hỏa. Bất kể là Dược Trần, Hàng Phong hay cả Tiêu Viêm đều lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì đây chính là ngọn lửa đã làm nên tên tuổi của Dược Lão, cốt linh lãnh hỏa xếp hạng thứ 11 trên dị hỏa bảng. Một loại hỏa diễm kỳ lạ kết hợp giữa cực hàn và cực nhiệt, chỉ có thể gặp được ở nơi cực hàn và cực âm vào thời điểm nhật nguyệt giao thoa mỗi trăm năm một lần. Hơi thở của Hàng Phong cũng trở nên dồn dập. Hắn đã thèm muốn dị hỏa của Dược Lão từ rất lâu rồi. Vốn tưởng rằng dị hỏa đã cùng lão già kia tan biến, nhưng ai ngờ lại gặp được ở đây. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi cốt linh lãnh hỏa, nói, lão sư, đây thật sự là dị hỏa của người sao? Là người sở hữu cốt linh lãnh hỏa, Dược Trần tự nhiên vô cùng hiểu rõ dị hỏa của mình. Ông cũng nhận ra được phẩm chất và thứ hạng của ngọn lửa trong tay Lý Tiêu các chủ, nếu không phải cốt linh lãnh hỏa thì còn là gì nữa? Không sai, đây đích thực là cốt linh lãnh hỏa, xếp hạng thứ 11 trên dị hỏa bảng. Trước kia để có được nó, ta đã phải trả giá rất nhiều, nhưng không ngờ lại có ngày nhìn thấy nó trong buổi đấu giá của Đăng Thiên Các. Lý Tiêu các chủ thật là phung phí của trời a, nói đến đây, vẻ mặt của Dược Trần rõ ràng có chút thay đổi. Trước kia để thu được cốt linh lãnh hỏa, ông đã mất mấy năm trời, đồng thời trải qua bao nguy hiểm từ sự thiêu đốt của dị hỏa và chướng ngại địa hình. bây giờ lại nhìn thấy nó tại một buổi đấu giá, đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận được. Lúc này trong hội trường đấu giá, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào Cốt Linh Lãnh Hỏa, nhất là Dược Hoàng Hàng Phong, hắn trực tiếp lộ ra vẻ mặt tham lam. Sẽ không sai được. Đây chính là dị hỏa của lão bất tử năm đó. Hàng Phong trong lòng mừng rỡ, lão bất tử, không ngờ sau khi ngươi chết ta vẫn có thể nhìn thấy Cốt Linh Lãnh Hỏa. Ngọn dị hỏa băng lãnh này còn đáng sợ hơn cả ngọn lửa của ngươi năm đó. Có phần quyết trong tay, ta nhất định sẽ tấn thăng lên một tầng cao hơn. Các đấu hoàng xung quanh cũng ném tới ánh mắt kinh hãi. Cốt Linh Lãnh Hỏa, xếp hạng thứ 11 trên dị hỏa bảng, ngay cả cường giả đấu tông cũng phải coi trọng. Bây giờ được thấy tận mắt, chết cũng không tiếc. Giữa những tiếng xì xào, Lý Tiêu nhún vai. Các vị nếu đã nhận ra, vậy chắc chắn cũng biết giá trị của Cốt Linh Lãnh Hỏa. Nó không còn có thể dùng kim tệ để đo lường nữa. Câu nói này khiến đám người vốn còn ôm ảo tưởng phải nhìn nhau. Không phải nói là dùng kim tệ để đấu giá sao, sao tự dưng lại đổi thành thứ khác. Lý Tiêu tiếp tục nói, các vị cứ yên tâm. Mặc dù không thể dùng tiền để đo lường, nhưng không có nghĩa là không thể dùng. Các vị cứ tùy ý tăng giá, và ta sẽ sắp xếp người giúp các vị thẩm định giá trị của công pháp, đấu kỹ, từ đó có được nhiều cơ hội đấu giá hơn. Đúng lúc này, bên ngoài đăng thiên các có mấy vị cường giả bay tới. Mãnh thú lao nhanh, một chiếc hoàng kim chiến xa phi nước đại tới, sáng chói, như một vầng thái dương rực rỡ lướt qua đường phố. Ba con ma thú kéo chiếc chiến xa hoàng kim này, xông thẳng đến phòng đấu giá của đăng thiên các. Nghe thấy tiếng động, ánh mắt mọi người đồng thời chuyển sang chiến xa hoàng kim bên ngoài, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Loại chiến xa màu vàng ống này người bình thường không dám dùng, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng không có ai có thể điều khiển được chiến xa cấp bậc này. Rõ ràng, địa vị và thân phận của người này cực kỳ siêu phàm. Ở hai bên chiến xa còn có một đội tinh binh, tất cả đều mặc giáp đen, trang nghiêm mà uy vũ, phát ra một loại khí chất sắt thép chỉ có thể rèn luyện trên chiến trường. Cửa chiến xa nhẹ nhàng mở ra, một nam tử áo trắng tao nhã bước xuống. Nam tử trông chỉ khoảng ngoài 20 tuổi, nhưng toàn thân lại toát ra một luồng uy áp khó tả. Cốc chủ Phần Viêm Cốc là Đường Chấn đột nhiên đứng dậy, trong lòng kinh hãi, lại một cường giả từ đại gia tộc đến khí tức này người đến chính là Hỏa Huyễn của Viêm tộc, một trong bát đại tộc. Hơn nữa còn là một bát tinh đấu tôn hiếm có trên đời. Uy áp mạnh mẽ khiến toàn bộ ma thú sơn mạch đều rung chuyển dữ dội, thế nhưng chỉ riêng vị trí của đăng thiên các lại gió êm sóng lặng, thậm chí không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào. Điều này khiến Hỏa Huyễn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Không ngờ một hội đấu giá nhỏ bé này lại có thể chống lại được uy áp của mình. Thật có chút thú vị. Hỏa Huyễn chuyển ánh mắt đến tòa lầu các trước mặt. Vừa dùng tinh thần lực dò xét, cả người hắn lập tức lùi lại hai bước, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Vừa rồi lại bị tinh thần lực của chính mình chấn nhiếp sao có thể? Một bát tinh đấu tôn đường đường, một người đứng trên đỉnh kim tự tháp, bây giờ lại bị một hội đấu giá phản phệ, chuyện này nói ra chắc sẽ khiến người khác cười rụng răng mất. Bằng hữu từ xa đến, có việc gì chăng? Một giọng nói đột ngột vang lên. Thương Tuyết lập tức xuất hiện trước đại điện đăng thiên các. Vũ khí trong tay nàng khẽ rung lên, dường như chỉ một giây sau là có thể lao tới chém ngang người hắn. Nhưng trong lòng Thương Tuyết cũng không chắc chắn, dù sao đối phương cũng là một bát tinh đấu tôn, lại thêm dị hỏa, sức mạnh bộc phát ra hoàn toàn không phải đấu tôn bình thường có thể so sánh. Nhưng may mắn là nơi đây có át chủ bài của đăng thiên các, với thực lực như vậy, bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào để làm càn ở đây. Hơn nữa nếu thật sự phải đánh, Thương Tuyết cũng sẽ không hề sợ hãi. Thiên giai cao cấp đấu kỹ cũng giúp nàng sang lấp một khoảng cách lớn về đẳng cấp. Hết chương 76. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.